Chương 1110, Nhân Kiệt Nam Cung Tinh, tục. Nói đến Sở Dương, La Cựu lúc này mở miệng hỏi, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Nam Cung Tinh trực tiếp hỏi ngược lại, tiền bối, Sở Hố không biết Trung Châu có người muốn tới giết hắn à, hắn nếu là muốn đối Công Tôn gia tộc động thủ mà nói, sẽ như thế qua loa xong việc sao? La Cựu, người bỗng liền là run rẩy dữ dội. Nam Cung Tinh ngược lại liền nói, tiền bối, có thể nói một câu ngươi yêu cầu, chỉ có chúng ta bên này có thể làm được, chúng ta mới có hợp tác khả năng. Nếu là làm không được, vậy mời tiền bối một cước giết chết ta thời điểm, nhanh nhẹn một chút. Ta ở Trung Châu có thù người. La Cửu khuôn mặt trực tiếp liền dữ tợn. Ngươi chiếm lý vẫn là không chiếm lý, ngươi cửu nhân khả năng định nghĩa là ác nhân. Câu hỏi này, La Cửu liền là sững sờ. Tiền bối, ngươi không cần kinh ngạc. Nam Cung Tinh nói, mặc dù là ta đang cùng ngươi nói, nhưng căn cứ Sở Hố là người, hắn cái kia ra hỏa mặc dù là một cái hỗn đản, nhưng mà tuyệt không có khả năng hắn vi phạm lương tâm làm việc. La Cửu nhìn chằm chằm Nam Cung Tinh một cái, tính mệnh càng quan quan đầu, Nam Cung Tinh thế mà vẫn còn để ý những cái này. Hắn chỉ có thể sợ hãi than, nói hắn là nhân kiệt mảy may không quá phận, như thế mấy người có thể làm được như thế. Cùng dạng này có thành tâm người hợp tác, tự nhiên là có thể yên tâm, so Cản Tử muốn tốt hơn nhiều lắm. Chỉ là hắn một hồi nhớ lại cựu nhân đây, trong một chớp mắt hai mắt màu đỏ tươi, gàn giọng đến ta cựu nhân, giết hắn, ta cam đoan có một thành trì người đến quỳ tạ hắn, dạng này có thể sao? Hắc hắc. Nam Cung Tinh vui sướng cười, tiền bối, ta nghe hiểu, ngươi là đang nói, ta mệnh bảo vệ có đúng không? La Cửu nở nụ cười lạnh, ngươi chẳng lẽ không cần biết rõ, ta cửu nhân đến tột cùng cường đại đến loại nào trình độ sao? Cần sao? Nam Cung Tinh nằm ở trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn xem thiên không mây trắng lững lờ, cảm thụ được gió núi thổi lất phất trên mặt, ánh mắt biến sâu thẳm, thấp giọng nói, làm ta biết ta cửu nhân là Cản Tử thời điểm, ta cũng từng bất lực cùng tuyệt vọng, thế nhưng là cuối cùng đây. Nói xong, hắn không nhịn được liền lộ ra tiếu dung nói, nhưng bây giờ, ta phát hiện Cản Tử liền là một cái dám. Nếu là có thể thành công thuyết phục tiền bối, ta sẽ có khả năng âm chết cái kia cậu vợ. Cuối cùng, hắn không khỏi lần nữa phá lên cười, ha ha, thống khoái, quả nhiên là thống khoái a. La Cửu nhìn xem Nam Cung Tinh bởi vì cửu hận Cản Tử mà làm Cản cười to, phi thường hiểu rõ, như chim ưng sắc bén ánh mắt, đồng nhiên cũng biến xa xăm lên, cái kia Sở Dương, thật sự có người nói, có như vậy khó lường sao. Ở nơi này một cửa tiết, Nam Cung Tinh cũng không dám nói đùa, tiền bối, ngươi thử nghĩ một cái. Trước kia Đông Hoang người ở Đồng Châu tình huống như thế nào, bây giờ lại là tình huống như thế nào? Trung Châu, ngươi nói còn sẽ xa sao? Như thế tương tự, cũng không có bao nhiêu sức thuyết phục, Trung Châu cũng tuyệt không phải Đồng Châu. Ở Đông Châu, Sở Dương có một cái Trung Châu vị hôn thê thượng quan làm, nhưng hắn đến Trung Châu sau đó, còn có ai có thể chỗ dựa? Chỉ là La Cửu nhưng trong lòng nguyện ý cùng người như vậy đồng hành, Trung Châu thủy là rất sâu, Sở Dương muốn đối phó những người kia, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, nhưng hắn cựu nhân. Sở Dương muốn đối phó hiển nhiên không phải là cái gì việc khó. Chỉ ít, La Cửu cảm thấy Sở Dương so Cản Tử càng thêm đáng tin cậy, hắn có thể sẽ bị Cản Tử tính toán, lại tuyệt đối sẽ không bị Sở Dương tính toán. Hắn là không có gặp qua Sở Dương, nhưng hắn gặp được Nam Cung Tinh. Vật họp theo loài, Sở Dương ở hắn nghĩ đến hẳn là sẽ không so Nam Cung Tinh kém. Ở Nam Cung Tinh cùng Vạn Ma Tông Tông chủ La Cửu cụ thể thương nghị thời điểm, Sở Dương cũng đã biến thành một cái thần toán tử bộ dáng, cũng coi như ba quẻ. Liền chờ lấy Trung Châu Thánh Nhân đến đây. Sơn lâm, lá cây vi vu, gió xuyên lâm mà qua, có chút điều hiệu, nghe tựa hồ là lưỡi đao, mới tử cửu nhân cổ họng xẹt qua lưỡi đao. Trong rừng một đầu đường nhỏ, lá rụng đầy kính, sơn lâm bên trong xa ngút ngàn dặm không người tung tích, phi điểu cũng không thấy một đầu, nhưng ở một gốc cổ thụ chọc trời chạc cây kê cao gối mà ngủ có một người. Người trẻ tuổi, ăn mặc một thân bạch sắc y đi sam người trẻ tuổi, bạch y đi trắng hơn tuyết, không nhốn bụi trần, phía sau đeo nghiêng lấy một thanh kiếm. Một thanh đen nhánh vỏ kiếm trường kiếm, phối thêm cùng màu tơ lụa. Hắn một tay cầm một da dê rượu túi, một tay cầm đoán mệnh tiên sinh trong tay thường xuyên cầm đồ chơi, trên đó viết mấy chữ, tuổi còn trẻ, thần cơ diệu toán. Dạng này chiêu bài, đi trang thần côn, tuyệt đối không đủ đoạt người nhãn cầu. Người này tuyệt đối nhìn xem không giống như là một cái thần toán tử, nhưng hắn vẫn bản thân cảm giác tốt đẹp, ở gió thổi mục diệp, tốc tốc mà động, hắn liền lại như thế tự luyến cho rằng. Hắn ý nghĩ, liền giống như theo gió chập chờn lá cây. Không ngừng diêu động, ánh mắt thỉnh thoảng sắc bén, thoạt nhìn liền như là một đầu ưng, thỉnh thoảng lười nhác, giống một con lợn một dạng lười. Người này tự nhiên liền là Sở Dương, hắn ở trong này đã đợi thật lâu, trong lòng đối Trung Châu Thánh Nhân xem thường đến cực hạn, không phải nói song Thánh Nhân rất ngưu rất gớm à, tốc độ sao có thể chậm đến dạng này cấp độ, nhường hắn đợi lâu như vậy. Hắn cũng đã hơi có chút không kiên nhẫn, bởi vì hắn tâm thần bất định, nôn nóng, lo được lo mất. Khoác lác dễ dàng nói, nghĩ thông suốt thường cũng rất tốt, nhưng làm thời điểm, khả năng liền phi thường không xong. Đừng lại không nói, đến Khổng gia tam thánh thực lực như thế nào, trong tay nhưng có cái gì bảo khí. Ta chỉ là đông hoang một đầu hoang cẩu, bọn họ tất nhiên xem nhẹ ta, trên người nơi nào sẽ mang theo cái gì bảo khí, ta nhất định là suy nghĩ nhiều. Sở Dương mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nếu là đối phương không nhỏ nhìn hắn đây, hoặc là vô ý ở giữa trên người liền mang theo địa hoàng cấp bậc hoàng khí, thậm chí đế cấp đế khí, đây chẳng phải là vô cùng gay go. Như thế khả năng tự nhiên rất thấp, thấp đến không thể tưởng tượng, nhưng hắn tư duy lại khóa ở nơi này, bởi vì một trận chiến này hắn nhất định phải thắng, hắn tuyệt đối thua không nổi. Lùi lại, tâm linh rút lui, nhớ ngày đó ta ở Đông Hoang đánh lén ngũ hành thần tử, ám sát phệ hồn tông người, loại kia phong thái đi đâu đi. Tiểu gia, ta tốt xấu cũng đã từng là một cái thích khách, một cái ám côn hảo thủ, lúc nào bị lo được lo mất liên lụy. Sở Dương tự nhiên biết rõ lo được lo mất sẽ tạo thành kết quả gì, hắn đương nhiên cũng biết rõ bản thân đang làm cái gì, bất quá ở phóng túng bản thân lo lắng, lo nghĩ thôi. Thích hợp lo nghĩ cùng khẩn trương là tất yếu, cuối cùng muốn làm là ba tôn thánh nhân, trọng yếu nhất nguyên nhân là, hắn cuối cùng là một người, không có khả năng thời thời khắc khắc ở vào tuyệt đối trạng thái hoàn mỹ. Chủ tử, đến. Băng côn nhắc nhở, Sở Dương cũng không có dọa một đi, cũng không có tiếng lòng đột nhiên kéo căng. A. Hắn chỉ là nhàn nhạt tướng một tiếng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, thu liễm phóng túng, lo nghĩ cùng lo lắng giống như tâm linh pha lê phía trên vết bẩn, bị hắn dùng một khối khăn lau nhẹ nhàng biến mất. Hắn tâm linh phòng ở trước đó cũng sớm đã quét dọn được sạch sẽ, không nhốn bụi trần, duy chỉ có lưu lại điểm này vết bẩn. Vết bẩn một trừ, tâm linh tựa hồ trong suốt sáng lên, diệu xuất thần thánh quang mang. Hắn thân thể cũng toát ra hoánh hoánh bảo quang, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trên mặt hắn lô mãng hiển lộ mà ra, cả lơ phất phơ đi lên. Không có đúng đắn nói, giai nhân khó chờ, không thể lăn ga giường, nhưng tất nhiên muốn trêu đùa các nàng đủ vốn. Đúng rồi, chính là như vậy, ta quả nhiên là một cái thiên tài. Sở Dương từ trên cây bay rơi xuống. Giai nhân. Băng côn một trận không nói gì, đó là ba cái đại lao ra nhóm, hơn nữa còn không phải rất giả, long tinh hổ mánh bộ dáng. Chương 1111, Khổng gia tam thánh, trung. Chủ tử, ngươi có đặc thù đam mê. Phu phu một tiếng, băng côn đống vừa mở miệng. Sở Dương trực tiếp mặt chạm đất, ngã một cái chó gầm ăn, giận dữ nói, côn côn biết nói tiếng người à, cái kia thánh nhân liền không thể là ba cái nữ thánh nhân. Chủ tử, thật đáng tiếc, cam đoan tuyệt đối không phải ba cái nữ hoặc là ba cái con mái. Côn côn, cái gì gọi là tốt nhất tưởng tượng, ba cái nữ thánh nhân, nữ giai nhân liền là tốt nhất tưởng tượng, sao lại muốn tàn nhẫn phá vỡ ta huyễn tưởng à. Băng côn bừng tỉnh đại ngộ nói, chủ tử, nguyên lai còn có thể dạng này giải thích à. Cái kia thật sự. Sở Dương lần này té ngã, cái kia không nhốn bụi trần bạch tí đi, đã có điểm điểm chút vết bẩn, ánh mắt lại có nhìn về phía nơi xa, âm thầm nói, rốt cuộc đã đến sao? Muội muội, ngươi ngồi thuyền đầu, ca ca ta trên bờ đi. Hắn cả lơ phất phơ đi ra ngoài. Phía này sơn lâm, hắn cũng đã phi thường hiểu rõ, cực kỳ hiểu rõ, thậm chí bắt trước thợ săn đang làm tốt 7-8 cái bẫy dập. Mặc dù đều là chút rất đơn giản bẫy dập, cũng căn bản không có cái gì dùng, nhưng bố trí được chính xác. Lại có thể chứng minh hắn đối với phiến này sơn lâm đầy đủ hiểu rõ. Hắn cố chấp coi là, như thế chi tiết rất có tất yếu. Phía sau chuôi kiếm, hắn cũng đã điều chỉnh đến rất thuận tay góc độ, lại đưa lưng về phía nguồn sáng, mặt trời dư quang sẽ không chói mắt, cũng là theo cơn gió hướng, cái này tựa hồ có thể cho xuất thủ tốc độ càng nhanh. Nay kỳ thật cầu thí cũng không hề dùng, đến hắn dạng này tu vi, như thế những cái này cũng đã tạo không thành ảnh hưởng gì, kiếm của hắn cũng tuyệt đối giết không chết thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều run rế, lần này câu nói không phải nói vô ích, Sở Dương tu vi như thế, cho dù đem thánh nhân băm thành thịt nát, bọn họ một cái ý niệm trong đầu liền có thể sống tới. Thánh nhân bản chất là tâm linh chi lực, là tâm linh, hắn loại này cấp bậc muốn giết thánh nhân, chỉ có thể giết hắn tâm, bằng không thì tất cả đều là phí công. Băng côn khác biệt, đẳng cấp giống nhau, liền giống như mọi người đều là người, cho nên bọn họ nằm đấm, trong tay đao kiếm liền có thể giết chết đối phương. Tương đối mà nói, Sở Dương liền là một con kiến, hắn gặm cắn người huyết nục, nhiều nhất bất quá một trận đau, căn bản công kích không đến người chỗ yếu, cũng chính là thánh nhân tâm linh. Trừ phi, hắn là một đầu độc xà, có kịch độc đem người hạ độc chết. Mỗi một cái chi tiết Sở Dương đều tính toán chính xác, ngay cả nhìn như không có tác dụng chi tiết cũng là như thế. Trọng yếu nhất một điểm là, hiện tại hắn cũng đã định ra tâm, nén lại khí, một trận chiến này không thành công thì thành nhân. Ở Sở Dương đập nồi dìm thuyền, một mình đánh tới thời điểm. Phía trước ba người cùng nhau mà đến. Ba người này xác thực cũng không tính quá giả, nói long tinh hổ manh còn có thể. Một người là nho nhã, mặt mũi gầy gò trung nhân nhân, trong tay cầm một thanh chiết phiến. Một người mặt trắng không râu, là một béo ụt thịt cổng kềnh trắng bàn tử, tựa hồ khẽ động liền muốn thở dốc, không có đi đến ba bước đường, liền đã thở hổn hển. Cuối cùng một người, vừa cao vừa gầy hắc y liễu nhân, một trương khô vàng mặt, hai con mắt móc méo xuống dưới, tựa như một cái quỷ bị lao. Đây chính là Khổng Gia Tam Thánh, Khổng Xá, Khổng Sinh, Khổng Nghĩa, trong đó cầm chiếc phiến, mặt mũi gầy gò là Khổng Xá, béo ụt thịt cổng kềnh là Khổng Sinh, khô vàng mặt hắc y liễu nhân thì là Khổng Nghĩa. Ba người cực tốc mà đi, nhưng đột nhiên một mặt quang bia từ thương khung rơi xuống phía dưới, nhường ba người hơi kinh hãi, dừng bước ở trước mặt quang bia, liền thấy quang bia phía trên có một nhóm Long Phi Phượng Vũ chữ bằng máu. Đầu tiên là nói nhảm, cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, bản thân tính tiểu tử, vì cứu các ngươi, thế mà khổ tâm luyện tập thư pháp, liền có thể có tiểu thành, không hổ là thiên tài. Ba người liền không có gặp qua lỗ mãng như vậy thần toán tử, cái gọi là thần toán tử đều không phải cao nhân hình tượng. Nhưng mà đằng sau càng kỳ quái hơn, hôm qua bản thần tính, dạ quan thiên tượng, gặp mấy vị tử trạng rất thảm, đặc biệt làm ra báo nguy trước, chú ý, xin chú ý, phía trước cẩn thận, mời chuẩn bị kỹ càng hợp kim titan mắt chó, cũng kịp thời chống cự điểm đại hung. Làm càn. Khổng Nghĩa lúc này liền tức giận nói, cái nào run rế, có can đảm chúng ta như thế hí ngược. Nhìn trên mặt chưa ý tứ, chỉ sợ cùng một đầu kia hoang cẩu có quan hệ, hắn đang cảnh cáo chúng ta. Béo ụt ịt cồng kềnh Khổng Sinh. Bất quá nói một câu, thở hổn hển được liền càng thêm lợi hại, thậm chí đổ mồ hôi, nhưng mà con ngươi bên trong lại dễ như trở bàn tay, lộ ra khinh miệt đến cực điểm thần sắc. 3. Khổng Xá đem trong tay chiếc phiến thu vào, lắc lắc đầu liên tục, nhiều hứng thú nói, nhị đệ, sai lầm. Đông Châu chính là một ổ chó, Đông Hoang liền là một hố phân, Đông Châu là đồng cẩu, Đông Hoang là giỏi bọ, giản xưng là đông giỏi mới chính xác. Sở Dương nếu là biết rõ, hắn bị gọi là đông giỏi. Hắn không phải đập nát Khổng Xá tấm kia gầy gò mặt, này mẹ nó là hắn hình dung Đông Châu, hiện tại hắn thế mà bị như thế hình dung. Đại ca nói không sai, Đông Hoang liền là một hố phân, gọi cái kia Đông Hoang thấp hèn làm chó, đúng là cất nhắc hắn, xưng là dòi bỏ vừa rồi là lẽ phải. Khổng Sinh mập mạp tay vỗ tay mà cười. Ầm vang một tiếng, cái kia Khổng Nghĩa tâm niệm khẽ động, quang bia trực tiếp nổ tung, hắn mới chán ghét đến cực điểm nói, đông dòi mà thôi, chúng ta không xa vạn dặm mà đến, đã đầy đủ lãng phí thời gian. Bởi vì một cái này đông dòi lại lãng phí thời gian, quả thực là được không bù mất. Không sai, người ở một đầu dòi bỏ trên người lãng phí quá nhiều thời gian, quả nhiên là muốn bị người chê cười. Khổng Xá mặt mũi cũng lộ ra không thích thần sắp đến, này thật sự là nhường hắn cảm thấy ác tâm. Đáng hận là, thượng quan tiểu thư lại hết lần này tới lần khác yêu thích một đầu dòi bỏ, thậm chí muốn cùng một đầu dòi bỏ làm phu thê, ta muốn vỡ đầu nhân cũng muốn không ra đạo lý đến. Khổng Sinh lắc lư đầu, cảm giác thần kỳ đến kỳ. Càng là khó có thể tin. Nàng đoán chừng là có bệnh, hơn nữa chỉ sợ bệnh đến không được. Chỉ là có bệnh liền tốt, nàng có thể là dị loại, một cái biến thái. Khổng Xá nghe nói Khổng Nghĩa cùng Khổng Sinh hai người ngôn ngữ, lúc này nghiêm mặt nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi nói cẩn thận, thượng quan tiểu thư về sau chúng quy là chúng ta chủ mẫu, mặc dù nhất thời ma trướng, nhưng các ngươi cũng không thể bất kính. Tiếp theo, hắn bổ sung nói, một lần này muốn giết cái kia trong hầm phân dòi bỏ, thượng quan tiểu thư chỉ sợ mới là trở ngại lớn nhất. Xung đột thời điểm các ngươi cũng phải nhớ lấy, không thể đối với hắn miệng ra ác ngôn, bắt lấy cơ hội, giết đông dòi liền đi. Đại ca nói, ta đúng là lỡ lời. Không sai, nàng trung quy là chúng ta về sau chủ mẫu, đối hắn bất kính, liền là đối thiếu chủ bất kính. Hai người gật đầu không thôi, nhưng trong lòng đối với Sở Dương chán ghét càng sâu. Sau đó ba người lần nữa cực tốc mà đi, nhưng chưa đi ra bao xa, lại có một quang bia hiện ra, trên đó, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ a. Các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Hừ. Khổng Xá tức giận, ý niệm khẽ động, quang bia mẫn diệt, sau đó ba người lần nữa khởi hành, chỉ là phía trước lại có một quang bia hiện hiện mà ra, trên đó cũng toát ra một hàng chữ, các ngươi có chịu chết ý, ta kiếm chút người chết tiền, bản thần tính biết rõ sở hố ở đâu, bảo đảm các ngươi một tìm một cái chuẩn. Đáng chết, cái kia dám như thế trào phúng chúng ta, nếu để cho ta biết rõ, nhất định phải đem hắn đánh chết. Khổng Xá nộ khí càng tăng lên, ba lần cảnh cáo. Rõ ràng bày ra một bộ, bọn họ nếu là khăng khăng vì đó, vậy cũng đừng trách người nào đối bọn họ không khách khí, đến lúc kia, bọn họ bị làm cũng không lý có thể nói, chết chưa hết tội. Ha ha. Đột nhiên, trao phúng đến cực điểm tiếng cười khẽ liền truyền ra, ba người tìm theo tiếng nhìn lại liền chỉ thấy, một thân bạch y liễu thanh niên, thần thái lô mãng, cả lơ phất phơ hướng về bọn họ đi tới. Bất quá chốc lát, hắn liền bay đến trên không, xuất hiện ở bọn họ phía trước. Rõ ràng có thể thấy được thanh niên bạch y ở phía trên, có từng điểm vết bẩn. Này bạch y là người trẻ tuổi, vừa mới xuất hiện liền tà tà hướng về phía bọn họ cười một tiếng. Ba vị, bản thần tính cho các ngươi cảnh cáo, cho các ngươi báo nguy trước, tựa hồ nhường các ngươi rất tức giận sao? Vụ. Khổng Xá đột nhiên gặp Sở Dương, có chút không thể tin, lúc này xuất ra một trường chân dung, chiếu vào Sở Dương vừa so sánh, lúc này liền cười lạnh lên tiếng, ngươi liền là Sở Dương, đông hoang đầu kia giỏi bọ. Chương 1112, giết thánh, thượng. Ngươi liền là Sở Dương, đông hoang đầu kia giỏi bọ. Lần này câu rơi thai, Sở Dương ra mặt liền là một quất, lại nhìn nói chuyện người cái kia theo lý thường đương nhiên bộ dáng, tựa hồ khinh thị Đông Châu, càng khinh thị đông hoang quả thật thiên kinh địa nghĩa, hắn không khỏi có chút cắn răng. Tuổi con trẻ, thần cơ diệu toán. Nhưng bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn lúc này đem bản thân thần toán tử chiêu bài bày ra, nhường theo gió pháp phối, cực kỳ bắt mắt. Vô lượng cờ mờ nờ thiên tôn, Trung Châu nguyên lai là cái này trình độ A. Sở Dương vẫn là không có nén giận, trực tiếp niệm ai, cũng thản nhiên thừa nhận nói, vô lượng cha ngươi lại mẹ ngươi, không sai bản xoáy xác thực liền là các ngươi như sấm bên thai, uy chấn Trung Châu, một chi lê hoa ép hải đường sở xuất. Làm càn. Khổng Nghĩa tấm kia khô vàng mặt, giống như một sắc tốt trứng gà, thả ra hoàng quang, trận mắt tròn xoe, như nộ một mắt kim cương, bộc phát ra lôi đỉnh chi uy, quần quận sóng âm từ hắn trong miệng trùng kích đi ra ngoài. Một tiếng gầm này có thể trực tiếp liền có thể giống chết Sở Dương, nhưng băng côn xuất thủ, hắn thân thể bên trong rượu ra từng tầng hắc sắc quan mang, giống như trên biển một khối đá ngầm, không nhúc nhích tí nào. Tam đệ, không cần tức giận. Béo ụt ịt cồng kềnh Khổng Sinh, so Phật Di Lặc không biết mập phía trên bao nhiêu, cười lên so Phật Di Lặc cũng không biết muốn càng hòa thuận bao nhiêu. Hắn cười một tiếng, trong một chớp mắt thiên địa, tựa hồ vô số khách hành hương liền vào tới. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn dò xét Sở Dương, cười càng thêm và dễ dàng, tam đệ, cái này giỏi bỏ, bản thân đưa tới cửa, chẳng phải là một kiện đại đại may mắn, đã giảm bớt đi chúng ta bao nhiêu tay chân. Nhị đệ nói không sai. Khổng Xá ba một tiếng mở ra chiếc phiến, nhẹ nhàng vỗ lên, nho nhã phong độ phiên phiên, có một loại trong lúc nói cười tường mái trèo hôi phi yên diệt tư thế, cấp độ kia phong tình đơn giản không thể hình dung. Thượng quan tiểu thư, chúng ta cũng không cần đắc tội, ta cảm giác tam đệ ngươi hẳn là thả vọt một cái pháo, vui mừng vui mừng. Ha ha. Khổng Nghĩa nghe vậy, lúc này phá lên cười, đại ca, nhị ca, ta ma trướng, thế mà cùng một chỉ giỏi bỏ sinh khí, quả nhiên là ngu không ai bằng, còn tốt các ngươi kịp thời để tỉnh ta. Hắn hướng về phía Khổng Xá cùng Khổng Sinh liền là liền ôm quyền nói, tiểu đệ ở đây đa tạ qua đại ca, nhị ca. Không nhìn cảm giác rất tốt, Sở Dương yêu thích, hắn cũng không lên tiếng, liền lặng lặng ở một bên nhìn xem. Lốt buốt. Khổng Nghĩa nói xong, tâm niệm khẽ động, bốn phía có vô số pháo hiện hiện mà ra. Lúc này bị nhen lửa, vang vọng không ngừng. Lập tức, Sở Dương cũng chỉ cảm thấy quần quận năm vị liền xông vào mũi mà đến, phảng phất tân xuân ngày hội dĩ nhiên đến, tâm tình cũng không khỏi càng thêm vui thích. Chỉ là như thế còn chưa đủ. Béo ụt ịt cồng kềnh Khổng Sinh lần nữa nói, roi bọ là trong hầm phân, bóp chết sợ dính mùi thối, cần chuẩn bị bồn rửa tay, tịnh thân ao, còn có thay và giặt sạch quần áo. Có lý có lý. Khổng Sinh chiếc phiến nhẹ nhàng lay động ở giữa, ầm ầm tiếng vang không ngừng. Hoa lạp lạp rung động tiếng nước liền toát ra, bồn rửa tay, bước lên lăn nóng hởi nhiệt khí thủy trì các loại tất cả đều từng cái đều đủ, đem cái nào một chỗ hư không tựa hồ đều biến thành nhà tắm. Ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi trăng bước, cho tới bây giờ không cắt ngang ngươi. Bọn họ tạm thời kết thúc, Sở Dương du dương tiếng ca mới vang lên. Cho tới bây giờ không có người có thể sánh bằng ngươi, ngươi dây thiên dây địa dây không khí, cha ngươi mẹ ngươi đều sợ ngươi. Ta liền lặng lặng nhìn xem ngươi trăng bước, cho tới bây giờ không cắt ngang ngươi. Sở Dương tiếng ca tạm dừng tung bay, đâm một câu đi qua, vừa mới ba vị biểu diễn thời điểm, bản thần tính xác thực không có cắt ngang các ngươi à, ba vị phải chăng thừa nhận đây. Mặt khác, ba vị cảm thấy bản thần tính nói không đúng, vậy mời tiếp tục các ngươi biểu diễn, tốt tiến hành nghiệm chứng, bản thần tính phàm là nói một chữ, liền là nhà các ngươi chó. Có ý tứ. Khổng Xá đong đưa chiếc phiến, thanh âm mặc dù bình tĩnh, nhưng cũng đã nở nụ cười lạnh. Mặc dù biết rõ là một đầu giòi bọ, nhưng mua được trong thịt nếu là lớn giòi bọ. Thủy Trung không nhịn được muốn đối này dòi bỏ sinh khí, này tu dưỡng nhìn đến còn cần tăng cường một chút. Béo ụt ịt cồng kềnh Khổng Sinh cười, dĩ nhiên không có bất luận cái gì một tia nhiệt độ. Sở Dương trực tiếp lên tiếng châm chọc nói, ba vị đây là với ai đang so miệt thị đây, không phải ta nói ba vị quả nhiên là có chút không biết lượng sức, dựa theo đẳng cấp tới nói, bản thần tính vung ba người các ngươi con phố. Tốt một đầu dòi bỏ, thế mà dài ra tiêm nha lợi trùy, quả nhiên là thần kỳ. Ba một tiếng, Khổng Xá liền muốn xuất thủ. Nhưng lại bị Khổng Nghĩa ngăn cản, nói, đại ca, giết một đầu dòi bỏ sao có thể ô uế tay ngươi, vẫn là để ta tới. Cuối cùng, ta làm ra đến đồ ăn, thiên điệu tới nói chỉ có thể xem như đồ ăn, ta kém, hay là ta đến. Khổng Nghĩa cất bước trực tiếp đi tới Sở Dương trước mặt, cái kia một trường khô vàng trên mặt, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Hắn nói, Sở Dương cũng cơ bản minh bạch. Ở chư thần giới, đồng đẳng với thánh nhân thánh thần, bọn họ là thần cách chuyển hóa làm thế giới, có một ban đầu thế giới làm căn cơ, vừa rồi có thể trở thành thánh thần. Thiên hồn giới không có thần cách, thành thánh cậy vào tự nhiên không phải thế giới, mà là đại đạo. Đại đạo ngưng tụ, mọi người khác nhau, liền tựa như mỗi người làm ra đồ ăn đều không phải một dạng, có người làm ra đồ ăn chẳng những là vô thượng mỹ thực, thậm chí còn là một loại nghệ thuật, có làm ra đến chỉ là mỹ thực, có thì chỉ là ngon miệng, kém cỏi nhất loại kia liền là hắc ám liệu lý, ăn không chết người. Về phần ăn ngon hay không, thiên địa là nhấm nháp người, cũng cuối cùng bình phán người. Khổng Nghĩa lĩnh ngộ thiên địa trong đó đủ loại quy tắc, lấy quy tắc ngưng tụ bản thân vô thượng đại đạo, thiên địa nhấm nháp sau đó, với hắn đại đạo cuối cùng bình nhất định là hắc ám liệu lý. Ngươi còn có mặt mũi nói. Sở Dương giễu cợt, không gì hơn cái này trang bức, đúng là không tệ, ta cho ngươi một cái khen. Rồi bỏ, ta thực sự là có chút nhìn không minh bạch ngươi. Khổng Nghĩa lời này, Sở Dương đương nhiên cũng lý giải, ta cũng đã xem không hiểu ngươi não mạch kín. Thánh nhân phía dưới đều run rế, Khổng Nghĩa là nếu một người, Sở Dương có thể nói đúng là một đầu côn trùng. Hắn thực lực tương đối cường đại, miễn cưỡng có thể nói là một đầu động vật, một con thỏ là cực hạn. Động vật tự nhiên có thể giết người chết, nhưng con thỏ chỉ sợ tuyệt đối không thể, trừ phi Sở Dương là một đầu độc xà, hoặc là một đầu mãnh hổ, cái kia mới có khả năng. Kỳ thật, ta cũng có một chút xem không hiểu ngươi não mạch kín. Sở Dương ngôn ngữ muốn càng trói thai hơn nhiều. Ta sẽ không vận dụng tâm linh chi lực, giết chết ngươi cái này một đầu dòi bỏ. Ta rất sợ tâm linh chi lực bị long đong, ngươi khả năng lý giải, ta đợi chút nữa bạo lực cử động. Đắc, đắc, đắc. Khổng Nghĩa dẫm lên hư không phía trên, dẫm ra từng tiếng vang đến, từng bước một bước tới. Hắn còn đem nắm đấm bóp vang lên ken kẹt, hắn thực sự là bị Sở Dương giận đến, một đầu run rế mà thôi, an nào dám ở một tôn thánh nhân trước mặt như thế làm cản. Sở Dương thần sắc càng thêm ung dung, trên mặt tiếu dung cũng càng thêm vui thích, nhưng hắn cũng đếm lấy bước chân. Một bước, hai bước, ba bước. Khổng Nghĩa không kiêng nể gì cả tới gần, tới cự ly gần vừa đủ thời điểm, Sở Dương thậm chí cảm giác hắn hơi thở thời điểm, hắn động. Ầm ầm. Hư không chấn động, cuồn cuộn ma khí từ Sở Dương thể nội mãnh liệt mà ra, nháy mắt biến thành một đầu to lớn cựu đầu thôn thiên vương xà, tê tê phun lưới rắn tiểu tử, mở ra miệng rộng, một ngụm mãnh liệt liền đem Khổng Nghĩa trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Ở trong nháy mắt này, Sở Dương giống như một con thỏ, chợt biến thành một đầu đại mãng đồng dạng, đem bước tới gần nhân loại nuốt ăn đi, Khổng Nghĩa phản ứng đều không có kịp phản ứng. Tuy nhiên hắn nghĩ tới, Sở Dương sẽ đột nhiên làm khó dễ những cái này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thế mà có thể bị cắn nuốt. Chương 1113, giết thánh, hạ. Cựu đầu thôn thiên vương xà. Thiên ngoại tà ma. Khổng Nghĩa bị hoàn toàn nuốt xuống dưới. Khổng Xá cùng Khổng Sinh kinh hô mới vang vọng ở nơi này một phiến hư không, bọn họ chấn kinh đến cực điểm, cửu đầu thôn thiên vương xà là giật mình, trời ngoại ma khí là hai kinh, hai người thực sự ngoại ý muốn đến cực điểm, trước mắt dòi bỏ trên người lại có lớn như thế bí ẩn. Này cơ hồ như cho phép, bọn họ đột nhiên phát hiện Sở Dương là một đầu đặc biệt dòi bỏ, có cực to dược dụng giá trị, so hoàng kim còn đáng tiền. Cửu đầu thôn thiên vương xà, nếu là lấy được hoàn chỉnh bí thuật, thực lực đem cao hơn một tầng. Khổng Xá trong mắt lộ ra tham lam quan mang, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng bối rối. Khổng Nghĩa bị nuốt, hắn cũng nửa điểm không lo lắng, chỉ là một đầu run rế, mặc dù thủ đoạn kinh người, nhưng như thế nào có thể làm gì được một cái thánh nhân. Đại ca đâu chỉ như thế. Béo ụt ịt cồng kềnh Khổng Sinh, nhàn nhã, cười đến con mắt cũng đã tìm không được, chỉ nhìn thấy thịt mỡ bên trong có một đường nhỏ, đầu này dòi bỏ cùng thiên ngoại tà ma có liên quan, xử lý hắn liền đơn giản rất nhiều, người chúng ta tăng đều lấy được. Cầm tới cựu công trước mặt, cựu công sao có thể chứa được hắn. Không sai không sai. Khổng Xá trong tay chiếc phiến lay động liên tục, vẻ mặt tươi cười, Xuân Phong đắc ý, cứ như vậy, thượng quan tiểu thư cũng trách tội không được, nàng cùng dòi bỏ hôn ước tự nhiên cũng liền làm không đáp số, thiếu chủ chắc chắn cũng sẽ không bởi vì đầu này dòi bỏ, mà thu nhận thượng quan tiểu thư chán ghét. Hắn cuối cùng nhìn về phía Sở Dương nói, dòi bỏ, ngươi làm được rất tốt, thật tốt. Ngươi làm được rất tốt, cũng tốt cực kỳ. Sở Dương cũng cười đến sắp thành một đóa hoa đuôi chó, băng côn tương trợ phía dưới, hắn giống như một con thỏ biến thành một đầu đại mãng, đem Khổng Nghĩa nuốt ăn đi. Ma trung bên trong còn không có đem Khổng Nghĩa triệt để giết chết, Khổng Xá cùng Khổng Sinh hí ngược thời gian, vừa vặn thích hợp băng côn giết chết Khổng Nghĩa. Khổng Nghĩa chết, ma trung liền sẽ để trống, lại nuốt bọn họ một cái, chỉ còn lại một cái, từ băng côn xử lý sạch, vậy cái này ba tôn thánh nhân liền giải quyết. Việc này quá đẹp, đi đâu đi tìm dạng này sự tình. Sở Dương cũng đã cảm thấy có chút mộng ảo, người nhẹ nhàng, giống như uống rượu say, thất tha thất thểu đi tới, cao nhất chân thấp một cước, xui xẻo hồ đồ, không biết đông tây nam bắc, hắn hoàn toàn không có thực cảm, thế mà cứ như vậy dễ dàng giết chết một tôn thánh nhân. Đương đương đương. Du Dương tiếng chuông vang vọng, nhưng bị quần quận ma khí bao khỏa, căn bản nhìn không thấy thân chuông, chỉ là nhìn thấy một đám thi tử trong đó rơi xuống. Thây khô giống như phong hóa ngàn năm, trên đó biểu lộ vẫn như cũ sinh động, hai mắt trợn lên, há to miệng, kinh hãi, kinh hoàng thần sắc, tựa hồ bị một ưu tú điêu khắc ra, điêu khắc ở trên mặt, lại nhìn không ra bất luận cái gì một tia điêu khắc dấu vết. Làm sao sẽ có một bộ thây khô? Đây là ai? Khổng Xá cùng Khổng Sinh kinh ngạc không thôi, kìm lòng không được lên tiếng. Bọn họ trong lòng cũng sinh ra một tia ngưng trọng, đối với Sở Dương ẩn ẩn có một chút kiến kỵ, này thật sự là có chút quỷ dị. Làm bọn họ hỏi ra trong lòng nghi vấn thời điểm, lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ cô kia thây khô, liền là tam đệ. Đương đương đương. Tiếng chuông càng thêm du dương, Khổng Sinh kinh hãi thời điểm, một vật từ ma khí bên trong bay ra, rõ ràng là một ngụm đại chung. Chung miệng lớn như trời, trong đó phảng phất liền là một hắc ám tinh không, nắm giữ vô tận vũ trụ hắc ám, che khuất bầu trời che đậy rơi xuống. Muốn biết vậy có phải hay không ngươi tam đệ a, ngươi rất nhanh liền biết rõ đáp án. Khổng Sinh nhìn thấy Sở Dương trên mặt vui sướng tiếu dung, như chút được gánh nặng tiếu dung sau, người liền bị đại chung nuốt vào. Chợt, ở hắn liền muốn dây rủa, nhưng chợt ở trong hắc ám có hai cỗ đại đạo ép rơi xuống, nhường hắn lại là giật mình. Đại đế nói, hai tôn đại đế đạo văn ba. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn bị kinh hãi đến lúc đó, một cỗ sắc bén lăng không toát ra, sáu đâm xuyên qua bản thân trái tim. Phút chốc, người khác manh liệt giật mạnh, lại bị đại đế đạo văn nghiền ép, bất lực chống cự, thánh nhân bản nguyên trực tiếp bị hấp xả mà ra, chui vào đại trung. Ta đến tột cùng là chết như thế nào, đông dòi đến cùng dùng thủ đoạn gì đem ta giết chết. Khổng Xá cuối cùng bản thân làm sao chết đều không biết, đáng buồn đến cực điểm. Đương đương đương. Tiếng chuông càng thêm du dương, dày đặc, dập dờn ra từng vòng hắc sắc liên y, hướng về vô tận hư không dập dờn mà đi, toàn bộ thiên không liền giống như mặt biển, cái kia màu đen gợn sóng, liền là mặt biển phía trên gợn sóng. Ma khí cuồn cuộn, một bộ thây khô lại rơi xuống phía dưới, trên đó cũng ngưng kết có mặt mũi tràn đầy không thể tin, cũng trợn tròn hai mắt, miệng há lớn, dùng trước khi chết sinh động mà lại khoa trương biểu lộ, phát họa ra một loại chết không nhắm mắt. Đại ca ba. Khổng Sinh chôn giấu ở thịt mỡ bên trong hai mắt. Đồng nhiên hai đầu cá từ mặt nước thoát ra, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Xá thi thể, tựa hồ đang xác nhận vậy có phải hay không bản thân đại ca. Ẩm. Khổng Nghĩa thi thể từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, trung điệp rơi đập trên mặt đất, dơ lên một phiến cho bụi, mà liền ở dạng này thời gian, Khổng Xá liền đã bỏ mình, liền đã bị cướp đoạt thánh nhân bản nguyên, thánh nhân hùng hồn tinh khí, tinh huyết, biến thành một bộ thây khô. Xét đánh không kịp bưng thai. Trong lúc này, bất luận là Khổng Nghĩa, vẫn là Khổng Xá đều không có làm ra phản kích. Bọn họ cũng không có cơ hội này, toàn bộ chết không nhắm mắt. Hai cái đường đường thánh nhân cứ như vậy chết không nhắm mắt. Đó là tam đệ. Đó là đại ca. Khổng Sinh tuyệt không ngu, cho dù ở cực độ kinh hãi, hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền xác nhận, dạng này dọa người đến cực điểm sự tình. Hắn hai cái huynh đệ đã chết, bị một đầu dòi bọ giết chết. Làm sao có thể, đây chính là hai vị thánh nhân ba. Khổng Sinh người cũng đã rung rung lên, một thân thịt mỡ như nước ba động. Nhưng sóng nước lại phảng phất có một sợi dây thường lôi kéo, không cách nào dập dờn đi ra ngoài, chỉ có thể ở nguyên chỗ lặp lại qua lại quanh quẩn. Cái kia béo ụt ịt cồng kềnh thân thể không ngừng ba động ở giữa, bởi vì ba động to lớn, thậm chí lộ ra hắn to lớn khung xương, hắn mặt ở thịt mơ ba động phía dưới, ngũ quan thậm chí trong phút chốc biến mất, thần kỳ vô cùng. Đương đương đương. Ma trung chấn động, chợt đem thân trung bên ngoài ma khí hết thể hút vào trở về, lộ ra thân trung đến, hắc bạch phân minh. Trên đó có một đạo đường cong hình rồng, đem hắc bạch như âm dương chia nhỏ đi ra, một nửa đen kịt như thâm nguyên, một nửa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đế! Đế! Đế khí! Khổng Sinh một thân thịt mỡ ở trong chớp mắt dừng lại, cố định cái kia gợn sóng hình thái, cố định tất cả, duy chỉ có một đôi con mắt tránh thoát mà ra, gần như cũng đã bay ra hốc mắt, rung động nhìn về phía ma trùng, người lại rung rung lên. Hắn một thân thịt mỡ, ở duy trì gợn sóng trạng thái, rung rung lên, nhìn xem càng là kỳ dị. Không sai, đúng là đế khí. Hắn căn bản không có nghe được Sở Dương lại nói cái gì, đột nhiên lại âm thanh cả kinh kêu lên, đây là niết bản trọng sinh đế khí, uy lực có chỗ khiếm khuyết. Khổng Sinh mắt thấy liền muốn làm minh bạch tất cả, liền muốn lấy lại tinh thần, Sở Dương cũng đã không nhịn được mà bắt đầu lo lắng, nhưng ở thời điểm này, từ Khổng Sinh sau lưng một tiếng trào phúng đến cực điểm thanh âm toát ra, hiện tại mới phát hiện a, thật sự là quá muộn. Thanh âm này chủ nhân còn không nhanh không chậm nói, các ngươi coi các ngươi chủ tử là thiên nhân. Nhưng lại không biết có so các ngươi chủ tử lại càng thêm kinh người, vừa mới các ngươi đang chế rêu ai vậy? Khổng Sinh mất hồn mất vía, hắn là thánh nhân, cho dù không dùng mắt nhìn, cũng biết rõ phía sau xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, có một tôn thánh nhân liền đứng ở sau lưng của hắn. Ầm. Hắn đang muốn liều mạng, ầm một tiếng, đầu lúc này liền chịu trùng điệp một kích, đầu óc giống như nước một dạng sóng gió nổi lên, mắt nổi đom đóm. Người liền muốn ngất đi thời điểm, lại nghe được hí ngược thanh âm dạng này nói, chủ tử, ta giống như có chút lý giải ngươi vì cái gì yêu thích đánh lén, này cảm giác giống như không sai. Chương 1114, đốt thần hỏa, trùng. Đánh lén. Hắn bị đánh ám côn ba. Khổng Sinh ở hôn mê nháy mắt, tâm phảng phất bị cái gì ở xé rách, nhục nhã đến cực hạn. Hắn đường đường một tôn thánh nhân, thế mà chết ở dạng này hạ lưu thủ đoạn phía dưới. Hắn vô cùng phẫn nộ đối tượng là băng côn, ngươi đường đường một tôn thánh nhân, sao có thể đánh lén đây? Đáng tiếc, hắn lại phẫn nộ dù không cam lòng đến đâu cũng vô dụng, cuối cùng cũng ngăn cản không được một kích kia, triệt để hôn mê ngất đi, bị chết biệt khuất phi thường. Thánh nhân là tuyệt không có khả năng bị run dế một đám côn đổ nhào, nhưng đối phương là thánh nhân mà nói liền không có cái gì không có khả năng, dù sao ngang cấp. Đường đường đường. Ma Trung đem Khổng Sinh cũng nuốt vào, bắt trước làm theo, sau đó Khổng Sinh biến thành thây khô, rơi xuống phía dưới, trung điệp rơi đập trên mặt đất, cũng chỉ dương lên một trận cho bụi. Thánh nhân lại như thế nào, đồng dạng sẽ chết, một dạng muốn chết không nhắm mắt. Ta nói côn côn, có ngươi như thế đánh lén a, động tác quá chậm chạp. Đánh lén, nhất định phải một ám côn xuống dưới, đối phương đều không biết người nào thả lật hắn, côn côn, ám côn kỹ thuật, ngươi còn cần cải thiện lại. Sở Dương mỗi một chữ đều là lớn hống ra. Không phải đối băng côn bất mãn, chỉ là tìm một cái từ nhức đầu giống lấy phát tiết. Ba tôn thánh nhân liền bị hắn như thế giải quyết hết, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Như mộng tự huyễn, thật thật giả giả phân không rõ, hiện thực đối hư huyễn chia cắt hoàn toàn mơ hồ, hắn thật sự là có chút không biện pháp tin tưởng, dễ dàng như vậy thành công. Băng côn chỉ là cười, này đúng là quá dễ dàng. Mặc dù, hắn cũng không đem Khổng ra ba cái thánh nhân để vào mắt, đồng thời cùng bọn họ động thủ, hắn cũng có nắm chắc thắng được. Nhưng mà đây là quá dễ dàng. Bởi vậy, hắn tự nhiên có thể lý giải Sở Dương cảm thụ. Trong đó mấu chốt tiết điểm, băng côn tự nhiên cũng minh bạch, Khổng gia tam thánh quá xem thường hắn nhà mình chủ tử, đây cũng là bọn họ chết không nhắm mắt, giống như gà vịt bị hắn giết nguyên nhân. Là cho nên, như thế sự tình cũng đưa cho hắn vô cùng tỉnh táo, thánh nhân mặc dù sơ bộ siêu thoát đi ra, nhưng nếu là vì vậy mà miệt thị tất cả, cuồng vọng phi thường, hạ trang rất có thể như thế ba người này bị thương, thê thảm. Không cần nhiều. Nhưng chỉ cần gặp gỡ hắn chủ tử dạng này, liền đầy đủ xí lắc léo rồi. Ha ha. Sở Dương ở một trận như mộng tự huyễn sau đó, hung hăng ngang ngược cười to lên tiếng, bản soái quả nhiên là thiên tài, hoa ca ca. Hắn thật sự là quá khoái ý, giả heo ăn thịt hổ, quả nhiên là mới chính đạo. Sở Dương ăn một đợt này chỗ tốt, nơi này càng thêm tán đồng, hắn đem kéo dài quán triệt dạng này phương châm cùng chính sách. Hưu một tiếng, ma trung trở về, chui vào hắn thể nội, phút chốc hắn thể nội liền ầm ầm nổ mạnh. Giống như có một đầu trường hà cuồn cuộn hướng về phía trước, không ngừng lao nhanh hướng biển, không thể ngăn chặn, người cũng lập tức buộc phát ra vô tận quan mang, giống như một vòng vĩnh hằng thần ngày. Từng đầu tơ mỏng cũng từ hắn thân thể phiêu đãng mà ra, đây là quy tắc xúc tu, bọn chúng đang nhanh chóng dài ra, từ mảnh biến lớn, cũng biến cứng cắp hơn, kéo dài vô hạn đi ra ngoài. Bất quá thời gian ngắn ngủi, bọn chúng liền như là tơ tằm đồng dạng, bao khỏa ra một cái tằm kiện, đem Sở Dương bao khỏa ở trong đó. Giờ khắc này, Sở Dương giống như bị một cái cự nhân mãnh liệt đi lên đẩy, bước ra một bước an vị lên đế hoàng bảo tọa đồng dạng, quần thần lễ bái, hô to và tuổi, tốt đẹp giang sơn toàn bộ ở trong lòng bàn tay. Hắn trực tiếp từ pháp tướng trực tiếp thoan thăng đến niết bàn cảnh, đồng một tiếng niết bàn chi hỏa liền từ hắn thể nội thoát ra, nhưng chuyển mà dạng này một loại đột phá liền bị ngăn chặn lại, tất cả mọi thứ chuyển đổi phương hướng, đánh vào hắn 100 cái động tiên. Sở Dương muốn trước tăng lên chư thần giới võ đạo tu vi, chư thần giới võ đạo tu vi tăng lên. Cho dù thiên hồn giới không có tăng lên, nhưng hắn thực lực một dạng tăng lên. Giả heo ăn thịt hổ, đại trí giả ngu, hắn xưng hiệu Sở Hố, tuyệt nhiên không phải nói một chút. Động thiên, rất nhiều quy tắc chi tuyến, bọn chúng giống như thời gian ở im ắng trôi qua đồng dạng, đang tự chủ sinh trưởng, không ngừng kéo dài duỗi ra đi, không ngừng phân ra từng đầu chi nhánh, lít nha lít nhít. Sát na, làm cho toàn bộ động thiên phảng phất biến thành dây thế giới. Sau đó, quy tắc chi tuyến bắt đầu cấu trúc thần đàn, đốt thần hỏa. Trúc thần đàn, lấy đốt thần hỏa không tắt, không ngã thần vị, vĩnh sinh bất tử. Chư thần giới thủy thần cảnh hướng về trung thần cảnh xuất phát, nhất định phải bước ra một bước, đốt bản thân thần hỏa, tiến một bước củng cố bản thân thần cách, thần thể, thần lực. 100 cái động thiên, có 10 động thiên thành thần nghiên cứu, trong đó mỗi một cái thần đàn, mỗi một cái thần hỏa, đều nhất nguyên thần, thần hỏa bồng một cái đốt, vừa mới xò sâu, trang diện lộ ra vô cùng rộng lớn cùng hùng vĩ. Thần hỏa là nhất kiếm hỏa, một khi bị đốt, đem đốt cháy nguyên thần, thần cách, nhục thân, thần hồn, một khi kiên trì không được, liền trực tiếp hôi phi yên diệt, cặn bã cũng thừa không dưới, hung hiểm đến cực điểm. Sở Dương không nghĩ tới, hoàn chỉnh thánh nhân bản nguyên như vậy hung hãn, ma chung chỉ là thôn phệ, luyện hóa khổng gia tam thánh một người bản nguyên, liền trực tiếp đem đột phá đến dạng này cảnh giới, hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Là lấy, ở đối mặt lấy loại này kiếp nạn thời điểm, hắn càng là không dám có mảy may lãnh đạm. Hô! Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng âm thầm nói, ta dự đoán có sai lầm, không có chuẩn bị chu đáo tình huống phía dưới, thế mà liền đốt lên thần hỏa, hy vọng không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, càng không muốn sinh ra vô cùng sơ hở cùng thai hoang ẩm. Sở Dương quyết định tâm, sau đó tâm thần khẽ động, từng chút một chìm vào 10 cái động thiên, cùng 10 cái nguyên thần hợp hai là một. Mà theo lấy hắn tâm thần chìm vào nguyên thần, lúc này cảm nhận được đến từ thần hỏa loại kia vô tận nóng rực cảm giác, phút chốc người khác giống như dùng mình đồng dạng, không nhịn được kịch liệt run lên. Kịch độc, ở thời điểm này bắt đầu vô cùng bắt ngát xâm nhập hắn ý thức bên trong. Đậu phộng, thần hỏa còn không có đốt cháy tới, liền đã là kinh khủng như vậy. Sở Dương giật mình trong lòng, bất an cảm giác vô hạn chậm rãi lan tràn ra. Giờ phút này, hắn cảm giác mình giống như một người bình thường, liền bị thiêu chết xử tử. Mà cái này lúc này hắn đã bị dội lên dầu, dưới chân liệt hỏa cũng đã bị nhen lửa, hỏa thế đang càng ngày càng hung mãnh. Hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám, còn có thời gian và không gian, 11 cái này loại thiên địa người trong làm nhóm biết rõ đại đạo, một cái không kém toàn bộ tụ tập tạo thành thần hỏa, tất nhiên vô cùng kinh khủng, không phải người khác có thể bằng được. Kiếp hỏa cũng là có đẳng cấp, bất luận là thiên hồn giới niết bàn chi hỏa, vẫn là chư thần giới thần hỏa đều là như thế. Cầm thiên hồn giới niết bàn chi hỏa tới nói, niết bàn chi hỏa kỳ thật có thể chia làm 4 cái đẳng cấp, nhân cấp niết bàn chi hỏa, thánh cấp niết bàn chi hỏa, hoàng cấp niết bàn chi hỏa, đế cấp niết bàn chi hỏa. Ở loại này đẳng cấp, còn có thượng trung hạ tam phẩm phân chia. Nhân cấp niết bàn chi hỏa, chỉ là đốt như thế trình độ niết bàn chi hỏa, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đột phá như thánh cảnh, nhiều nhất là sinh linh cảnh đỉnh phong. Thánh cấp niết bàn chi hỏa, một khi đốt, ngày sau tất nhiên có thể trở thành thánh nhân. Hoàng cấp, đế cấp niết bàn chi hỏa, đối ứng liền là địa hoàng cùng đại đế. Đại đế sau đó, nghe nói còn có càng vô thượng cảnh giới, là lấy mọi người cho rằng có siêu việt đế cấp niết bàn chi hỏa. Chư thần giới thần hỏa, trên đại thể đối ứng thiên hồn giới niết bàn chi hỏa, cả hai cũng không có bao nhiêu phân chia, đồng dạng là kiếp hỏa, chỉ là khác biệt võ đạo hệ thống tạo thành kiếp hỏa. Đồng đồng đồng, đồng đồng đồng. Nương theo lấy ma trung tiếng chuông du dương, thánh nhân bản nguyên không ngừng bị luyện hóa, biến thành động lực. Thôi động 100 cái động thiên thôi diễn quy tắc, 10 cái động thiên trong đó thần hỏa càng thêm mãnh liệt, liệt diễm bừng bừng, vô tận sóng nhiệt quét sạch mà ra đến, Sở Dương nguyên thần toàn bộ nhiệt độ kịch liệt tăng lên, loại kia thiêu đốt kịch độc cảm giác cũng bắt đầu biến càng thêm mãnh liệt. Chương 1115, đốt thần hỏa, tụng. Đồng. Làm thần hỏa lần nữa để thăng lên một cái cấp bậc, Sở Dương nguyên thần trong đó lập tức liền xuất hiện nhíu lại hỏa diễm, bắt đầu nung khô hắn nguyên thần, sát na thiêu đốt kịch độc cũng đống bay vụt. Sở Dương thuấn như địa ngục. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tráng cùng kịch liệt, giống như muốn hy sinh vì nghĩa một dạng. Hắn nguyên thần mặt ngoài cũng ở trong nháy mắt liền biến trong suốt lên, phảng phất cũng muốn biến hóa thành một thần cách. Ngay sau đó, nhíu lại hỏa diễm, biến càng thêm hung mãnh, cũng hiện ra trong suốt, tựa như lưu ly đang thiêu đốt. Ở dạng này nung khô phía dưới, Sở Dương 10 cái nguyên thần run lẩy bẩy. Hắn tinh thần ngưng tụ như thần cách, nhưng mà động thiên bên trong nguyên thần còn không có đạt đến cái này cấp bậc. Bởi vì ở chư thần giới võ đạo hệ thống, nguyên thần cũng là ở trung thần cảnh mới bắt đầu nung khô, tăng lên. Cho nên vượt qua kiếp này, hắn tinh thần lực sẽ lần thứ 2 tăng lên, mà hắn đã là cựu cấp trận pháp sư, tinh thần cường độ tăng lên, có lẽ hắn có thể trực tiếp trở thành một cái thánh cấp trận pháp sư, tới lúc kia, thánh nhân hắn lại có sợ gì. Như thế giã vọng, nhường Sở Dương phân chấn. Đi a, ta ngược lại muốn nhìn một chút bản xoáy thần hỏa đến cùng khủng bố đến mức nào, lại có gì không giống bình thường. Hắn 10 cái nguyên thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn, sớm đã hiểu một phiến vật mẹo, toàn bộ thân hình cũng đang không ngừng run rẩy, loại kia không cách nào hình dung nóng bỏng, tràn ngập hắn toàn bộ thể xác tinh thần, trong lúc này thực sự là trô ở trong vô gian địa ngục, bất cứ thời khắc nào đều là sống không bằng chết. Thời gian ở thời khắc này bị kéo đến vô cùng dài dằng dặc, nguyên thần bất quá mới vừa bị nhen lửa nửa khắc, nhưng tựa như cũng đã qua một vạn năm, Sở Dương gào thét cũng càng thêm thê lương, gần như giống như lệ quỷ. Đồng. Hắn thần cách, nhục thân, thần lực, thần hồn cũng đã bị nhen lửa, nhanh chóng nung đốt lên, trong suốt thần hỏa chợt lại là biến đổi, biến hỗn độn mông lung, tựa hồ là hỗn độn chi hỏa. Sở Dương nháy mắt vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm như vậy, bất luận là Sở Dương ở chư thần giới, hoặc là thiên hồn giới sinh tử đại chiến, đều căn bản không có biện pháp cùng so sánh. Lúc này, phàm là hơi xuất hiện một chút sai lầm, đó chính là hắn không cách nào tiếp nhận đại giới. Chỉ là cũng không có cái khác đường có thể làm, mỗi một cái võ giả muốn thông hướng đến cao hơn cảnh giới, đều muốn kinh lịch kiếp nạn, xông qua trùng điệp cửa ải, cũng chỉ có dạng này mới có thể phá kén thành bướm, đạp vào càng thêm cảnh giới, trở thành đại thiên thế giới, người người kính sợ cường giả, vô thượng tồn tại. Nương theo lấy thời gian từng chút một trôi qua, Sở Dương linh trí liền đã có chút kiên trì không được, hắn ý thức bắt đầu từng chút một mơ hồ. Luyện ngục đồng dạng đau khổ, chính đang từng chút một cắn nuốt hắn thần trí. Ken két. Sở Dương lo lắng ngoài ý muốn xuất hiện, 10 cái động thiên, 10 cái thần đàn, ở thần hỏa đốt cháy phía trên, thế mà tiếp nhận không được, giống như kim loại đồng dạng bắt đầu biến hình vặn mẹo, phát ra sụp đổ thanh âm, cũng bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Càng là vào người là, thần hỏa còn tại biến hóa ra kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám, còn có thời gian và không gian, đủ loại dị tượng không ngừng bắn ra mà ra, sau đó, thần hỏa bắt đầu diễn dịch ra vạn sự vạn vật, thậm chí diễn biến ra vạn giới. Thậm chí rất nhiều Sở Dương không quen biết dị tượng cùng biểu hiện trình đến. Bản soái liền là soái, thần hỏa quả nhiên không giống bình thường, kinh khủng muốn chết, đây chính là giết chết bản soái tiết ấu. Thần đan chính là quy tắc hình thành, thần hỏa cũng là quy tắc dẫn động, chuyên môn dùng cho nở rộ thần hỏa, nhưng thần đàn thế mà bị thần hỏa đốt rủi, người nào từng gặp qua đèn hỏa năng đem đèn đốt. Sở Dương trực tiếp vận dụng cuối cùng thủ đoạn, vận dụng chính mình vận mệnh song sinh võ hồn, nhường vận mệnh song sinh tử võ hồn xử lý tất cả những thứ này. Vận mệnh song sinh tử võ hồn, là bản đại thiên tài cuối cùng lá bài tẩy, thiêu chết đi cầu. Hắn ý thức liền say mê tới thời điểm, phát giác thần cách cũng bị đốt đều phải trải qua bắt đầu đang hòa tan, tâm liền là một lộ bộ. Đại mộng sơ tỉnh thủy tiên giác, hữu soái hữu khốc hà nhân chi. Định khiếu thương thiên hoán nhật nguyệt, trưởng bạn tức phụ trầm biên hiết. Sở Dương lung tung chấm ngâm. Hắn lần nữa tỉnh lại, quả nhiên là khai tâm đến cực điểm, say mê đi qua trước đó, thần cách đều bị thiêu đến hòa tan mất. Lúc ấy tình huống đơn giản liền là, cái kia một thanh kiếm cách ta cổ họng chỉ có không. Không một cm cự ly. Ta quả nhiên là một cái thiên tài, ha ha. Hắn không nhịn được phá lên cười, vận mệnh song sinh tử võ hồn quả thực là phá sự máy xử lý, nguy hiểm vô thượng khắc tinh, trang bức thiết yếu thần khí. Ở đây, hắn chỉ có thể cảm thán. Băng Côn cùng Ma Trung cũng không có ở bên cạnh hắn. Côn Côn hẳn là chặn giết thánh nhân đi, cũng không biết ta lần này say mê đi qua bao lâu. Sở Dương lông mày hơi nhíu lại. Này là to lớn tai hại, một khi vận dụng vận mệnh song sinh tử võ hồn, chìm vào giấc ngủ liền không biết nhật nguyệt. Mà nương theo lấy hắn cảnh giới tăng lên, dạng này một loại tình huống hẳn là sẽ càng thêm nghiêm trọng, cũng ưng thuận một lần, tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó đã là thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, cũng không khả năng. Nếu thật phát sinh, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên địa đã biến, cảnh còn người mất, tất cả thân hữu đã thành bạch cốt đất vàng, chỉ lưu lại hắn một người trên đời, hắn tất nhiên khó có thể tiếp nhận. Về sau ta chỉ sợ phải dùng cẩn thận thủ đoạn này. Sở Dương âm thầm tỉnh táo, sau đó bắt đầu cảm thụ, thể ngộ tự thân. Hắn tâm thần vừa mới chìm vào 100 cái động thiên, trong một chớp mắt giống như Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường gặp được 800 dặm hỏa diễm sơn, lăng không còn có một thần ngày càng cao treo, phổ chiếu mà xuống quang mang hỏa độc phi thường, 10 cái thần cách, tựa hồ toàn bộ biến thành hỏa diễm thế giới, lại dĩ nhiên hình thành tiểu thế giới hình thức ban đầu. Nguyên thần 10 phần. Chợt, Sở Dương lại là giật mình. 10 cái thần cách bên trong 10 nguyên thần, dĩ nhiên toàn bộ 10 giờ, thuộc tính riêng phần mình không đồng nhất, riêng phần mình đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám, không gian, thời gian trong đó một loại thuộc tính. Ý này vị lấy, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám, không gian, thời gian 10 cái phân thân đã thành. Ở chư thần giới, thủy thần cảnh liền có thể phân ra phân thân, Sở Dương trước đó cảm thấy quy tắc còn chưa đủ hoàn mỹ, hắn cũng không có làm như thế, nhưng vừa tỉnh lại tất cả toàn bộ cũng đã phát sinh. Hắn lập tức thử nghiệm thi triển, phút chốc 10 cái này phân thân liền hiện hiện mà ra, đáng tiếc là tuy có 10 cái thần cách, 10 cái nguyên thần 10 giờ, nhưng lại chỉ tạo thành 10 cái phân thân, mà không phải đối ứng hình thành 10 cái phân thân. Nhục thân tăng lên, hẳn là liền thể hiện ở nơi này phía trên. Nhục thân đối quy tắc chi lực ngăn cản cũng tăng cường không ít. Sở Dương mặc dù lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nhưng đối như thế kết quả hắn cũng đã không thể lại xa cầu. 800 dặm hỏa diễm sơn, hẳn là thần đàn thiêu hủy bố trí. Cái kia vĩnh hằng thần ngày mới là ta thần hỏa, chỉ là ở cái này trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Biến hóa thật sự là quá kinh người, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, Sở Dương lại căn bản không biết. Tinh thần lực tăng lên cũng rất rõ ràng. Trước kia hắn tinh thần thể như thần cách, cường độ kinh người, cực hạn cô đọng. Giờ phút này lộ ra càng thêm huyết nhục hóa, như một chân nhân, một cái chân thực bản thân, 100 cái động tiên, 100 cái nguyên thần các loại cũng tất cả đều ở trong đó hiện ra. Chỉ là, hắn cũng không có đột phá đến thánh cấp trận pháp sư. Tuy nhiên hắn tinh thần cường độ cũng đã đạt đến thánh cấp trận pháp sư cường độ, nhưng không có lĩnh ngộ ra thánh cấp trận pháp sư áo nghĩa. Liền giống như, hắn nắm giữ trở thành một cái vĩ nhân năng lực, nhưng không có trở thành vĩ nhân quá trình cùng kinh lịch, tựa như một vĩ nhân hoàn toàn đã quên mất quá khứ, triệt để về không. Sở Dương thiếu thốn trở thành thánh cấp trận pháp sư trọng yếu nhất một bộ phận kia. Dạng này đã là A-di-đà Phật. Hắn cũng không phải để ý, tâm đắc tất cả dĩ nhiên kinh thế, làm cho chính mình đều bị khiếp sợ đến. Lại trước đó nguy hiểm bực nào, thần cách đều bị nung chảy, hắn chẳng những không có chết, tinh thần cường độ thậm chí đi đến thánh nhân đẳng cấp, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì. Chương 1116, vô cùng thai hoàng ẩm, trung. Chủ tử, ta nói về sau có thể đừng hơi một tí liền đi ngủ a. Băng côn giã rời đến cực điểm thanh âm truyền đến, hắn cũng không biết lúc nào liền xuất hiện ở Sở Dương bên người. Côn côn. Sở Dương vốn định trêu ghẹo một cái, nhưng bỗng nhiên nhìn sang, băng côn ngực có một huyết động, trước sau sáng sủa, bả vai bị xé rách, khí tức hể vải đến cực hạn, tới khỏe miệng lời nói liền toàn bộ nuốt xuống. Hiển nhiên, băng côn tất nhiên đi qua một trận ác chiến, cơ hồ bỏ mình. Côn côn, ta chìm vào giấc ngủ bao nhiêu ngày? 3 ngày. Hô. Sở Dương thật dài ra một ngụm trọc khí. Cũng không có giống băng côn biểu thị cảm tạ, băng côn làm ra tất cả, một câu cảm tạ giá quá rẻ. Băng côn trọng thương, cũng chỉ có một cái khả năng, cùng Trung Châu đến thánh nhân đại chiến. Chủ tử, cảnh giới càng cao, tấn thăng thời điểm thể ngộ cùng thể nghiệm lại càng trọng yếu, thiếu thốn một bộ phận kia đối chủ tử ảnh hưởng cực kỳ lớn. Băng côn tiếp lấy bản thân lời trước đề, lần nữa mở miệng nói, chủ tử, ngươi về sau cần thiết phải chú ý. Sở Dương trong lòng run lên, băng côn mà nói đem hắn triệt để bừng tỉnh. Bởi vì giao huấn liền bày ở trước mắt, hắn tinh thần lực cũng đã đạt đến thánh cấp trận pháp sư cường độ, nhưng không có trở thành thánh cấp trận pháp, bởi vì cái gì? Không cần nói cũng biết, liền là thiếu tấn thăng thể ngộ quá trình, bởi vậy không thể lĩnh ngộ được thánh cấp trận pháp sư hào diệu. Thánh cấp trận pháp sư là một người, chư thần giới võ đạo lại là một người, cũng may thiên hồn giới võ đạo hắn còn không có tăng lên, hắn có thể nhờ vào đó thể ngộ một phen, di bổ trở về. Côn côn, ta biết. Sở Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu, mới hỏi. Trong thời gian này đều xảy ra chuyện gì sự tình, Trung Châu Thánh Nhân đến hiện tại đã tới mấy người? 18 người. 18 người ba. Sở Dương người chấn động, nay cùng phía trước từ Thượng Quan Lam nơi đó lấy được tin tức, có rất lớn ra vào, hẳn là chỉ có 13 người, bây giờ lại có 18 người người. 18 người toàn bộ chết. Hắn lại là chấn động, quả nhiên băng côn làm ra vô cùng kinh người. Giết chết Thánh Nhân, không phải mỗi một lần, đều có thể hắn giống giết chết Khổng Gia Tam Thánh như vậy dễ dàng. 18 tôn thánh nhân bản nguyên, tất cả đều bị chủ tử cầm lấy đi xem như động lực, thúc đẩy 100 động thiên tiến lên, thôi diễn quy tắc. Trách không được ta tăng lên lớn như vậy. Sở Dương triệt để hiểu được, thập thần nghiên cứu diễn hóa ra thế giới hình thức ban đầu, hướng về thánh thần một bước này vô hạn tới gần, lại thập thần nhật, 10 cái 800 dặm hỏa diễm sơn, 10 cái phân thân ha có thể nhẹ nhàng linh hoạt được đến. Bất quá, chủ tử ta chư thần giới khí tức dĩ nhiên là cấn ở trong phiến thiên địa này, chỉ sợ sẽ làm cho chủ tử đau đầu. Chư thần giới khí tức, thiên địa hồn giới tới nói liền là thiên ngoại tà ma khí tức, liền mang ý nghĩa nói cho tất cả mọi người, chặn giết Trung Châu 18 tôn thánh nhân, là chư thần giới người gây nên. Côn côn, đây chính là một thí sự, người trước chữa thương. Hắc hắc, vậy liền giao cho chủ tử ngươi. Băng côn mang theo ma trùng, siêu một tiếng liền chui vào Sở Dương 100 động thiên. Trong nháy mắt này, Sở Dương phát giác ma trùng khí tức so trước đó cường thịnh rất nhiều. Tất cả đều là côn côn công lao. Nếu là không có băng côn, mặc dù có vận mệnh song sinh tử võ hồn, ta chỉ sợ đã là một cái người chết. Sở Dương đối băng côn cảm kích, càng là khó có thể nói nên lời, hắn đối mặt vấn đề cũng có một chút khó giải quyết. Thiên ngoại tà ma chặn giết Trung Châu Thánh Nhân, rất dễ dàng bị người cầm tới làm văn chương. Một khi hắn bị nhận định là thiên ngoại tà ma, hoặc là cùng thiên ngoại tà ma có quan hệ, trước kia Hạ Kiệt nói, như thế một loại khả năng, thực sẽ phát sinh. Đông hoang người chết hết, đông hoang diệt, thật sự liền là vạn kiếp bất phục. Không cách nào tiếp nhận. Ngươi thật sự không phải thiên ngoại tà ma. Sở Dương nhíu mày trầm tư thời điểm, một quen thuộc thanh âm xâm nhập trong tai, hắn nhìn sang thời điểm, thình lình gặp được Nam Cung Tinh cùng một độc tí nhân. Ngươi có phải hay không thiên ngoại tà ma? Nam Cung Tinh cùng Sở Dương đối mặt, ánh mắt sắc bén vô cùng, ngưng tiếng lần nữa hỏi. Đây là chất vấn, nhường Sở Dương càng là ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Sở Dương tiến vào Đông Châu đến nay, làm thứ gì, chính hắn quá rõ ràng. Hắn sở tác sở vi giống như là một cái thiên ngoại tà ma, chỉ bất quá hắn lấy Đông Hoang tên, được như thế rất nhiều sự tình. Nhưng Đông Hoang tên, như thế viện cớ quá vô lực, thiên ngoại tà ma cũng có thể đánh ra dạng này cờ hiệu. Ta không phải. Đối mặt Nam Cung Tinh sáng ngời ánh mắt, Sở Dương không có trốn tránh, bình tĩnh lên tiếng. Ngươi như thế nào chứng minh? Ngươi trực chỉ ta bản tâm, ta mở miệng sát na, ngươi hẳn là cảm thụ ra đến. Ngươi là sở hố, ta không cảm thấy ta có bản sự có thể xem thấu ngươi. Sở Dương nhíu mày lại, khi hắn muốn lấy bản thân Đông Hoang thân phận xem như chứng minh thời điểm, bỗng nhiên liền lại nghĩ tới Càn Tử muốn đoạt Đông Hoang sự tình, một vô cùng nghi vấn liền nhảy ra, Càn Tử muốn đoạt lấy Đông Hoang, thật sự chỉ là muốn thành lập một cái đại bản doanh sao? Hắn cướp đoạt rất nhiều thứ nguyên thế giới, những cái kia thứ nguyên thế giới chẳng lẽ liền có thể chế tạo thành một cái đại bản doanh? Đông Hoang lại có cái gì? Hắn càng nghĩ càng ngày càng cảm thấy có chút không thích hợp, chợt. Càn Tử là chư thần giới. Sở Dương bật thốt lên mà ra, làm cho Nam Cung Tinh cùng cái kia độc tí nhân hết thảy không khỏi liền là chấn động, không thể tin, hoảng sợ chi tình hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Càn Tử, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi so Càn Tử càng giống là một cái thiên ngoại tà ma. Một trận kinh ngạc sau đó, Nam Cung Tinh cười khẩy nói, ngươi chính là trước đem bản thân làm rõ ràng nói sau đi. Ngữ khí băng lãnh, ẩn hàm sát ý. Từ Nam Cung Tinh sát ý, Sở Dương lập tức liền nghĩ đến thay bản thân giải thích lý do, đạm mạc nói. Ta nếu là thiên ngoại tà ma, Nam Cung Tinh ngươi đã là một cái người chết, còn có hắn. Hắn lại nhìn hướng cái kia độc tí nhân thời điểm, kỳ thật có chút kinh ngạc, tuy nhiên hắn là một tôn thánh nhân, nhưng ta có thể giết 18 tôn Đông Châu thánh nhân, muốn giết hắn cũng rất dễ dàng, tuyệt sẽ không nhường ngươi ở nơi này nói nhảm. Như thế, độc tí nhân đột nhiên mở miệng, mặt khác, ta hẳn là cảm tạ ngươi, ngươi thay ta giết một cái cựu nhân. Cựu nhân, độc tí nhân cái gọi là cựu nhân. Là Trung Châu 18 thánh nhân một trong. Sở Dương trong lòng nghi hoặc, cũng không biết Nam Cung Tinh chỗ nào tìm đến dạng này một tôn thánh nhân, ôn quyền nói, xin hỏi thánh giả cao tính đại danh. Vạn Ma Tông là cửu. Vạn Ma Tông ba. Sở Dương lại một kinh, ở Đông Châu lục đại viện nếu như không liên hợp mà nói, người nào cũng so không lên Vạn Ma Tông, Nam Cung Tinh thế mà cùng Vạn Ma Tông có liên quan. Hắn chỉ có thể kềm chế nghi vấn, hành lễ nói, tiểu tử, gặp qua La Tông Chủ. Vừa mới lãnh đạm hoặc là chỗ bất kính, còn mời La Tông Chủ quá nhiều đảm đương. Không dám không dám, Sở công tử khách khí. La Cựu nào dám kinh thường, vội vàng đáp lễ. Trước mắt hắn này thiếu niên thế nhưng là giết Trung Châu 18 tôn thánh nhân, mặc dù tất cả không phải hắn tự tay vì đó, nhưng hắn vẫn rung động, giết sạch Trung Châu 18 thánh chư thần giới thánh nhân, kinh khủng như vậy, nhưng thế mà nhận Sở Dương làm chủ. Ta nhổ vào. Nam Cung Tinh ở một bên nhìn hai người khách khí, lúc này xem thường lên tiếng, Sở hố. Ngươi chăng cái gì người có văn hóa, kinh ngạc liền kinh ngạc, nói ra ngươi có thể chết ta. Rồi trá cũng đều không hiểu, còn có mặt mũi xem thường. Sở Dương nghiêng qua một cái đi qua, khinh thường nói, hảo hảo học một chút, đừng khắp nơi mất mặt. Nhìn đến, ngươi là không muốn biết. La Tông Chủ là làm sao đứng ở chúng ta bên này. Nam Cung Tinh vừa trứng mắt, trận lên giận dữ nhìn trở về. La Tông Chủ ngay ở trước mắt, ta còn cần mẹ ngươi. Sở Dương hướng về phía Nam Cung Tinh lắc lắc ngón tay, ngươi còn không được. Bản soái lại nói cho ngươi cái gì gọi là qua sông đoạn cầu. Nam Cung Tinh đủ rũ, quả nhiên là không chiếm được nửa điểm tiện nghi, lập tức thỉnh thịch đem bản thân phong công vĩ nghiệp nói một phen, mới khôi phục ngạo nghễ, đắc ý không thôi nói, sở hố, bản đại gia có một tay nắm. Thuần thuần liền là ngốc thiếu, cũng may mắn gặp được La Tông Chủ dạng này người tốt. Sở Dương ngoài miệng xem thường, nhưng trong lòng chấn kinh phi thường, Nam Cung Tinh quả nhiên là khó lường a. Chương 1117, cách đối phó, thượng. Nam Cung Tinh cùng La Cửu sở dĩ có thể nhìn thấy những cái này, biết rõ tất cả những thứ này, là bởi vì La Cửu có tất yếu cùng Sở Dương gặp một mặt, bởi vậy mới tìm đến. Làm Nam Cung Tinh cùng Sở Dương khôi phục tín nhiệm, Nam Cung Tinh đem La Cửu tất cả, cùng La Cửu yêu cầu nói rõ ràng. Tới Sở Dương cùng La Cửu một phen nói chuyện, xác định hợp tác sau đó, bọn họ mới bắt đầu thảo luận trước mắt cục diện. Sở hố, ngươi hiện tại dự định làm sao bây giờ? Sở Dương có chút bị hỏi cứng, bởi vì hắn cũng không có trước tiên trả lời. Mà là nhìn về phía trước một mảnh hỗn độn thiên địa. Nơi đây, cơ bản là Đông Châu cùng Trung Châu giao tiếp, ở phía trước có một to lớn thâm nguyên, giống như một tiền sử cự thú miệng lớn, hắn phía dưới đen kịt, không thể thấy đáy, thâm nguyên hoàn toàn mổ ra địa hình, như một lệch trời. Trước kia, thâm nguyên tự nhiên không có. Đây là sinh sinh đánh ra đến, bởi vậy Sở Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng băng côn cùng đến từ Trung Châu thánh nhân giao thủ kinh khủng hình ảnh, tất nhiên kinh thiên động địa. Hắn cũng rõ ràng phát giác băng côn lưu ở thâm viên bên trong khí tức. Trung Châu 18 tôn thánh nhân bị giết tuyệt nhiên là một chuyện lớn, nếu truyền đi, Trung Châu tất nhiên chấn động, một khi truy cứu xuống tới, rất dễ dàng liền tra được trên đầu của hắn, cuối cùng Trung Châu 18 thánh là nhân hắn mà đến. Lại có, một khi lại liên hệ thiên ngoại tà ma, sự tình liền lớn, Trung Châu Vương Triều tuyệt nhiên dung không được hắn. Nếu như lại có người hỏa thiêu tới dầu, cái kia tình huống liền càng thêm khăm ưu. Sở Dương náo nhân có chút đau. Giấy không bao trùm hỏa, sự tình là không thể nào che, sớm muộn phải bại lộ đi ra ngoài. Giờ phút này, hắn ưu thế duy nhất là, hắn có thời gian có thể làm ra ứng đối, lấy tiến hành bổ cứu. Quản hắn càn tử có phải hay không chư thần giới gian tới đây, tử đạo hưu bất tử bần đạo. Sở Dương có quyết đoán, Tinh Tinh, ngươi đi Trung Châu, không. Hắn ngược lại đối La Tông Chủ nói, La Tông Chủ, làm phiền ngài đi Trung Châu giải một cái lời đồn, liền nói càn tử chính là thiên ngoại tà ma, cấu kết tiềm phục ở Trung Châu thần triều chư thần giới gian tế, lấy ta cùng thượng quan làm có hôn ước làm mối nhử, từ đó dụ sát Trung Châu 18 tôn thánh nhân. Tinh Tinh. Sở Dương lúc này mới đối Nam Cung Tinh nói, ngươi thì ở Đông Châu, trước nói chuyện giật gân, công tôn gia tộc cùng thiên ngoại tà ma có cấu kết, ý đồ ở lượng giới đại chiến lại buộc phát thời điểm, tiếp dẫn thiên ngoại tà ma tiến vào thiên hồn giới. Sau đó, ngươi lại thả ra cản tử mưu đồ Đông Hoang, dự định lấy Đông Hoang riêng biệt địa lý vị trí, vì thiên ngoại tà ma cứ điểm, đằng sau tái dẫn ra, cản tử cướp trắng trận thứ nguyên thế giới bản nguyên, hủy diệt rất nhiều thứ nguyên thế giới, lục đại viện liên hợp đại tái thánh đồ bị sát nhất sự tình, cùng Lam Nguyệt Thảo chờ chút, đem hắn hợp thành vọt một cái. Nam Cung Tinh lặng lặng nghe, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, tới Sở Dương nói xong, hắn mới ung dung cười một tiếng, sở hố, ngươi bản ý là muốn cho ta đi Trung Châu à? Ta không hiểu ngươi não mạch kín, ngươi đi Trung Châu có thể có tác dụng gì? Sở Dương trực tiếp đi vòng cái đề tài này, hắn không muốn thảo luận. Hừ, Nam Cung Ưng không khỏi nở nụ cười lạnh, thánh nhân chi ngôn mới có thể được coi trọng à, chưa chắc à. Hắn chỉ tự nhiên là La Cựu thánh nhân thân phận. Ta Nam Cung Tinh cái này đã chết người thân phận, chẳng phải là càng thêm kinh người, cuối cùng ta và Lam Nguyệt Thảo có quan hệ không phải sao? Lam Nguyệt Thảo có thể dẫn xuất, năm đó chư thần giới gian tế dùng Lam Nguyệt Hoa, trắng trận tàn sát thiên hồn giới máu thánh nhân án kiện, cho nên Nam Cung Tinh thân phận quả thật có thể dẫn phát đại sự. Sở Dương không nói lời nào, cùng người thông minh nói chuyện liền là khó. Sở hố, ta rất có thể ngỏm cụ tỏi có đúng không? Nam Cung Tinh tựa hồ Sở Dương trong bụng run đũa, can tử ở Trung Châu cuối cùng có hậu trường. Mà những cái kia nhân tuyệt hiểu không cho phép ta, mượn nhờ cản tử đem bọn họ lôi xuống nước. Biết, còn đánh giấm làm gì? Sở Dương mang theo hỏa khí mắng, ngươi vật khí, sẽ không một mực tốt như vậy. Ít đánh giấm. Nam Cung Tinh phản bác, ta đi Trung Châu mới là thích hợp nhất nhân tuyển, tạo thành oanh động cũng mới càng lớn, ta cũng mới có thể hoàn thành âm chết cản tử mục tiêu, không phải sao? Sở Dương không thể không thừa nhận, Nam Cung Tinh một khi thành công, cản tử muốn làm sao tắm cũng tắm không rõ. Hắn cũng đem triệt để xin nhờ nguy cơ. Bất quá, độ khó ở chỗ Nam Cung Tinh có thể hay không đem sự tình làm lớn, nhưng này độ khó rất lớn. Sở hố, ta bóc phát ra thiên ngoại tà ma, lập xuống đại công, tất nhiên có thể lấy được vô cùng ngạch ban thưởng, hắc hắc. Nam Cung Tinh nhìn xem Sở Dương, đột nhiên cười gian, về sau, ở Trung Châu nhìn thấy ta thời điểm, nhớ kỹ đối ta quỳ xuống hành lễ, ha ha. Vụ. Nam Cung Tinh cũng không có trưng cầu Sở Dương đồng ý, bản thân làm ra quyết định. Thân hình khẽ động, điện xạ mà ra. Hắn cực kỳ phòng bị Sở Dương đánh lén, sau đó an toàn sau đó, trực tiếp hướng về Trung Châu bay đi, thoáng qua liền không có bóng dáng. Ai? Sở Dương thật dài thở dài, này đúng là đối với hắn có lợi nhất lựa chọn, nhưng Nam Cung Tinh bởi vậy rất có thể bỏ mình, thành công cùng thất bại sát suất so đấu, cơ bản 3-7, mà cái này đã là cực hạn. Ngươi không cảm thấy ngươi có chút dối cha sao? La Cửu vừa mới mở miệng, Sở Dương liền là sững sờ, liền có thể cười khổ. Ngươi biết rõ Nam Cung Tinh không phải người bình thường, tất nhiên có thể xem xét cảm thấy đi ra, nhưng vừa mới lại cố ý giả mù sa mưa, vì không phải liền là chủ động nhường Nam Cung Tinh làm ra như thế lựa chọn sao. La Cửu ánh mắt sáng ngời, cười lạnh không thôi. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Sở Dương không cách nào cãi lại, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia hỏa khí. Ngươi kỳ thật càng có thể là thiên ngoại tà ma, mà ta và Nam Cung Tinh rất có thể bị ngươi trêu đùa bao quanh không nói, chỉ sợ trợ trụ vi ngược. La Cửu càng thêm không khách khí, từng tiếng lạnh như băng, mỗi một cái chất vấn đều đâm chỉ ở Sở Dương chỗ đau. La Tông Chủ, ngươi nói ta dối trá, ta có thể tiếp nhận. Sở Dương ánh mắt cũng là lạnh lẽo, đánh với La Cửu cái kia như đao kiếm đồng dạng ánh mắt, nếu nói trợ trụ vi ngược, người kia hẳn là ngươi đi. Ngươi cùng Càn Tử từng có chặt chẽ hợp tác, Càn Tử làm ra hành động, ngươi đến hiện tại còn không có phát giác dị thường gì sao. Đờ cờ chuyện tại. Dừng lại, hắn thần sắc biến vô cùng kinh miệt, ngươi nhìn ra ta dối trá. Chẳng lẽ còn muốn đem ta xem như một cái đồ đần sao? La Cửu sững sờ, sau đó không còn thăm dò Sở Dương làm người, cười to lên tiếng, ha ha, Nam Cung Tinh không phải một cái đồ đần, ngươi thì càng không phải một cái đồ đần, chỉ là ta như thế thăm dò, liền có thể nhường sinh khí, thực sự là có ý tứ. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Sở Dương, càng thêm chế nhạo, ngươi không phải không thích như heo đồng đội à, ta chỉ là đang chứng minh ta không phải như heo đồng đội. Ngươi lý do khá đầy đủ, ta vừa mới tức giận hoàn toàn chứng minh ra ta hẹp hòi. Sở Dương nửa điểm cũng không cảm thấy có ý tứ, nói thẳng, ta hiện tại không có tâm tình nói đùa. Ha ha, ngươi cái này bộ dáng chỉ sợ khó gặp a. La Cửu nên ngang rời đi, sau đó hắn thanh âm xa xa truyền đến, ta sẽ cản tử hảo hảo ăn một trận bữa tiệc lớn, ở ngươi nhỏ sổ sách, nhớ kỹ cho ta nhớ lên ta một ít qua cùng to lớn công. Cắt. Sở Dương xem thường dựng thẳng lên một đầu ngón tay, liền lần nữa trầm tư. Trung Châu, Nam Cung Tinh này một nhóm, có thể hay không thành công khó nói. Đông Châu, La Cửu là một tôn thánh nhân, thêm nữa Vạn Ma Tông tông chủ thân phận, muốn tạo thế, bịa đặt hẳn không có vấn đề. Bất quá, Sở Dương rất kiên cố ứng đối đều không phải bọn họ, mà là Thượng Quan Lam. Thượng Quan Lam xuất thủ, cho dù Nam Cung Tinh cùng La Cửu đều thất bại, Trung Châu những người kia muốn đem thiên ngoại tà ma chụp đến trên đầu của hắn cũng tuyệt nhiên không dễ dàng, ít nhất có thể bảo trụ Đông Hoang cùng Đông Hoang đám người, kể từ đó, hắn liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Hắn có đường lui, thực sự không được. Trực tiếp trốn vào chư thần giới. Duy chỉ có nhường lòng hắn phiền là Nam Cung Tinh, La Cửu nói không có sai, hắn dối trá dẫn tới Nam Cung Tinh đi Trung Châu mạo hiểm. Mặc kệ những thứ này, đi trước Lam Lam lại nói. Lên làm quan Lam cùng Sở Dương gặp nhau, nghe nói Sở Dương cư nhiên đem Trung Châu 18 thánh nhân tất cả đều chém giết, nàng cũng dọa kêu to một tiếng, cũng căn bản không thể tin được. Chương 1118, cách đối phó, hạ. 18 tôn thánh nhân, đây chính là 18 tôn thánh nhân A. Không phải nói giết liền có thể. 18 tôn thánh nhân cũng tuyệt nhiên là một cố vô cùng lực lượng, Sở Dương một lần này trực tiếp liền đem Trung Châu những cái kia địch thủ giết đi đau nhức. Thượng Quan Lam phản ứng, chẳng những nhường Sở Dương ý thức được băng côn kinh người, cũng phát giác được giết 18 thánh, như thế sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Có lẽ, khả năng này đồng đẳng với, đem triều đình 18 vị quan viên toàn bộ chém giết. Dựa theo này muốn mà nói, hắn cũng có chút đổ mồ hôi, nhưng không có nửa điểm trách cứ băng côn ý tứ. Băng côn nếu không phải săn giết những cái kia thánh nhân, chiếm lấy bọn họ thánh nhân bản nguyên, lấy trèo chống Sở Dương, hắn hẳn là đã là một cái người chết. Thượng Quan Lam cuối cùng trả lời chắc chắn, nhường Sở Dương an tâm, hắn yêu cầu bảo trụ Đông Hoang cùng Đông Hoang đám người, nàng tuyệt đối có thể làm được, mà cái này liền đầy đủ, còn lại liền nên từ hắn làm. Hắn đem Đông Châu giết một lần đi qua, cho dù đến hắn bị ngàn người chỉ trỏ, Đông Châu còn có cái gì lực lượng đi đổ sát Đông Hoang đám người. Ở xấu nhất tình huống phát sinh trước đó, Sở Dương chỉ cần có thể đem Đông Châu triệt để trấn áp lại là được. Một ngày này, Sở Dương làm rất nhiều bố trí, cùng Tư Mã Kiếm, Vàng Thánh, thậm chí hạ gia đình cấp thánh nhân Hạ Kiệt đều có sâu sắc nói chuyện với nhau, thậm chí đi cùng Kinh Vô Mệnh gặp một mặt, muốn nhờ Kinh Vô Mệnh bảo trụ đại ca đám người tính mệnh. Hắn muốn cho mình đại ca đám người phía trên song trọng bảo hiểm, Thượng Quan Lam cơ bản hẳn là có thể ứng phó Trung Châu áp lực, nhưng cuối cùng sẽ có một chút đạo trích, mà cái này liền chỉ có thể dựa vào Kinh Vô Mệnh. Có thể nói Sở Dương cũng đã làm xong thoát đi thiên hồn giới, tiến vào chư thần giới chuẩn bị. Nay dự định, Thượng Quan Lam tự nhiên cũng biết rõ, mà nàng muốn trợ giúp Sở Dương, cụ thể tình huống tự nhiên cũng nhất định phải hoàn toàn nói cho trong nhà, cuối cùng nàng người trong nhà mới có dạng này năng lực. Trung Châu Cửu Công phủ đệ, Cửu Công ở biết được Sở Dương thế mà tàn sát hết Trung Châu 18 thánh, thậm chí đi qua chư thần giới, có một chư thần giới thánh nhân tương trợ, cả kinh dâu ria đều rút ra to lớn túm. Hắn thực sự là bị kinh động. Cái kia cái gọi là cháu rể không đơn giản chỉ là khẩu khí rất lớn, bản sự cũng lớn đến không được, có thể mắng hắn vô năng, phế vật điểm tâm một cái, đồng dạng có thể đem Trung Châu 18 tôn thánh nhân giết sạch sẽ. Càng là không thể tin, tiểu tử kia thế mà cũng đã đi chư thần giới tản bộ qua, không chết queo vểnh lên không nói, lại còn hàng phục chư thần giới một tôn thánh nhân. Xì xì, Cửu Công bên cạnh lão buộc, nghe nói tất cả sau đó, liền là một trận miệng đắng lưỡi khô, lớn đưa lưỡi sợ hai thán phục, khó lường. Này tiểu hôn trướng là muốn đem trời lật tung a, khổng ra tiểu tử kia nếu là biết rõ những thứ này, chỉ sợ càng phải đấu kỵ hỏa công tâm a. Ha ha, giết 18 thánh, quả nhiên không hổ là lao tử tương lai con rể, đủ sức a. Thu cuồng cười to ở bên ngoài vang vọng, thoải mái không thôi, còn lớn hơn hô liên tục nói, nên uống cạn một chén lớn, lao tử tương lai con rể, mới chỉ là điểm ấy cảnh giới, liền giết 18 thánh, về sau còn có thể cao minh, thật cho ta mặt dài a. Khổng gia tiểu tử kia là cái dám gì à? Lão buộc nghe nói thô cuồng cười to, không khỏi ngược lại hút một hơi, đúng vậy à, cái kia tiểu hôn trướng vẫn chưa tới niết bàn cảnh tu vi à, làm sao có thể lấy chỉ là như thế thực lực, đi chư thần giới tản bộ một vòng mà bất tử, còn thuận tiện thu phục một tôn thánh nhân. Hắn hơi hơi suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cửu công nghe được lão buộc cảm thán, mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng lão buộc rõ ràng thấy bản thân chủ tử, nheo mắt, khỏe miệng cũng là một quất. Ta nói bên trong vị kia. Bên ngoài thu cùng thanh âm, lần nữa vang dội lên, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, bản đại gia con rể tổng không thể rửa sạch sẽ cổ, đợi người tới giết đi. Hắn giết 18 thánh không có ma bệnh, ngươi không xuất thủ bản đại gia xuất thủ, lúc kia làm ra gì, ngươi cũng đừng nổ. Nghịch tử. Gầm thét vừa lên, liền dĩ nhiên nghe thu cùng tiếng cười to, xa xa truyền trở về, ta nói lao gia tử, chớ bị nghịch tử khí chết rồi, nghịch tử ta còn chờ lấy lần tiếp theo, khí ngươi một cái giận sôi lên đây, ha ha. Đông Châu, Công Tôn gia tộc. Công Tôn gia tộc chiếm diện tích gần mấy ngàn mẫu, lộng lẫy đường hoàng, cường thịnh đến cực hạ, ngày thường lui tới đối Công Tôn gia tộc ngựa xe như nước, tấp nập không dứt, từ sáng sớm đến tối, náo nhiệt vô cùng. Giờ phút này lại lạnh lùng thanh thanh, rõ ràng thanh lãnh lạnh, giống như một đảo hoang bị cách ly đi ra, không người dám đặt chân. Lấy Công Tôn gia tộc làm trung tâm, bốn phía cũng không quản cũ é, rộn rộn ràng ràng, chen vai thích cánh, cũng không biết có bao nhiêu người. Ở trong đám người, càng không biết có bao nhiêu người đang đợi, thánh nhân cuộc chiến lần nữa bộc phát. Chỉ là kỳ quái là, liên tục mấy ngày đi qua, Sở Dương phía kia thánh nhân ở lần thứ nhất thăm dò sau đó, lại không có bất kỳ động tĩnh nào, đến mức mọi người nghị luận nhau nhau. Các ngươi nói, có thể hay không là Đông Hoang cái kia một bên thánh nhân, phát giác được Công Tôn gia tộc cũng không dễ chê, không có nắm chắc, cho nên mới chậm chạp không có động thủ. Có khả năng này. Có người tán đồng nói như thế mới thích hợp, nhưng cũng không nhất định. Nhất định. Lập tức có liền mỉa mai tiếng cười bước lên xuất đạo, ngươi lại đùa giỡn hay sao, biết rõ sở hố hai chữ sao. Sở hố. Rất nhiều người không minh bạch hai chữ này hàm nghĩa, càng không minh bạch điều này đại biểu cái gì, thẳng đến có thấy rõ người giải thích một phen, bọn họ vừa rồi tỉnh ngộ tới, lúc này xôn xao một phiến. Nương theo lấy Sở Dương sự tích không ngừng lộ ra ánh sáng đi ra, rất nhiều người vừa rồi đối với trước mắt thế cục có một cái rõ ràng nhận biết, cũng vừa rồi cái này gọi là Sở Dương người. Hắn có rất nhiều ngoại hiệu. Tỷ như, sở hố sở cùng nhân sở vô sỉ sở không biết xấu hổ, sở thiên mới sở nghịch thiên chờ chút, sở dương những cái kia có tổn thương phong hóa, bại hoại đạo đức sự tình tự nhiên là một cái trọng điểm, bị lưu truyền rộng rãi, cuối cùng phiên bản, sở dương hoàn toàn bị yêu ma tan. Mọi người đối với sở dương suy đoán, càng là nhiều vô số kể, rất nhiều người nói hắn tất nhiên lại đi đào hố hố người, cũng coi cho rằng, sở dương ở địa phương khác lại sẽ người bị lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng. Có thể nói náo nhiệt phi thường, bút mực khó có thể miêu tả mà ra. Trái lại Công Tôn gia tộc, bọn họ thì giống như gác ở trên lửa nướng, đối trước mắt thế cục cực kỳ là rõ ràng, đối phương là ở quá mạnh, cùng là ba tôn thánh nhân, nhưng lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, thậm chí có khác biệt một trời một vực. Gia tộc đỉnh cấp thánh khí, âm dương tứ tượng bình cũng vô pháp thế nhưng đối thủ, nhường Công Tôn gia tộc gần như lòng người bàng hoàng, cho đến Công Tôn Long tin tức truyền về, vừa rồi hoàn toàn an định xuống tới. Trung Châu Thánh Nhân ít ngày nữa sắp toàn bộ đánh tới, hoang cầu còn có thể cản rỡ bao lâu. Như thế lại kéo dài mấy ngày, một ngày này, là Công Tôn gia tộc bị Tam Thánh vây ngày thứ 8, bạo vũ, mưa to. Thiên địa lờ mờ, đầu giọt mưa châu tốc tốc mà xuống, rơi vào mảnh ngói mái hiên nhà, phiến đá, thụ mục, hoa thảo phía trên. Toàn bộ thế giới đều là mưa thanh âm. Ầm ầm. Hư không phía trên, thỉnh thoảng tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng đất trời. Chói mắt lôi quang càng là từ thường khung phía trên xé rách mà xuống, cảnh tượng kinh người. Thời tiết ác liệt, Công Tôn gia tộc bốn phía vết chân cơ hồ đoạn tuyệt, nhưng đang ở giờ khắc này, một tiếng giận tiếng mắng truyền ra, ở trong mưa vang vọng. Đáng chết sở hố, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này nhường bản thần điểu đi ra đùa nghịch vi phong, không biết hiện tại ngay cả một quỷ đều không có sao. Một đầu vẹn, ở trong mưa to hủy vịch phách động lấy hai cánh, hướng về Công Tôn gia tộc bay đi. Nó trên người rượu ra tầng tầng lớp lớp cựu sắc quang mang, ở màn mưa trong đó hình thành giống như cầu vồng giải lụa màu, cực kỳ đoạt người nhãn cầu. Ầm ầm. Một đạo lớn lôi hoanh mà xuống long, thiên địa một trận lay động sau đó, vẹt lơ lửng ở giữa không trung, đỉnh đầu phía trên pháp lực hình thành một che khuất bầu trời siêu cấp mưa to rủ, ở âm u khắp trốn, rượu ra nghe hồng, thổi phong mảnh kia thiên địa duy mị phi thường. Này, vẹt chuẩn bị ổn thỏa, đột nhiên liền đối tứ phía giống to lên, đại sự kiện. Siêu cấp đại sự kiện, thần điểu đội mưa ra sân, các ngươi còn không mau đi ra vây xem, cũng đáp lại nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thời gian không chờ ta, chỉ tranh sớm chiều, các ngươi những cái này rảnh đến nhức cả trứng đồ chơi nhóm, là thời điểm hiển lộ rõ ràng ra các ngươi tồn tại, mà cái này liền là các ngươi tồn tại giá trị, chứng kiến bản thần điểu phong thái. Chương 1119, dắt lôi mà đến, chung. Lừa thưa tự nhiên nô ra mấy người, quanh thân pháp lực bao phủ, giọt mưa không dính vào người, ở trong mưa cũng không dễ thấy. Làm càn, bản thân điểu lóe sáng đăng tràng, các ngươi thế mà không ra vây xem, không báo lấy kinh thiên gieo họ, các ngươi lương tâm nhường chó ăn sao. Công tôn gia tộc một cái dám phản ứng đều không có, vẹt càng là nổi giận. Công tôn gia tộc các ngươi những cái kia đồ chơi, các ngươi dám không nhìn bản thân điểu, bản thân điểu nhường các ngươi thấy hối hận viết như thế nào. Vẹt nổi trận lôi đình, lúc này giống to lên, công tôn gia tộc, các ngươi cho bản thân điểu nghe cho kỹ, sở hố để cho ta tiện thể nhắn cho các ngươi, ba ngày sau đó. Dắt lôi mà đến, sinh tử tự động lựa chọn, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nó đằng sau bổ sung một câu, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, chết cũng chớ có kêu an. Suối quẩy. Cuối cùng, nó mắng một câu, huỵch huỵch liền bay mất. Lúc này vô số nghe được vẹn giống to người, nhao nhao vọt ra, nhưng chỗ nào còn có thể nhìn thấy vẹn thân ảnh, chỉ là cái kia một đầu phá điều nói, lại làm cho tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Chính chủ rốt cục xuất hiện. Ba ngày sau đó, chính chủ đem dắt lôi mà đến. Xóa đi công tôn gia tộc. Vừa mới đầu kia phá vẹt nói, liền là kỳ hạn chót, liền là tối hậu thư. Công tôn gia tộc, phàm là không muốn chết người, tốt nhất rời xa nơi thị phi, bằng không hậu quả tự phụ. Ba ngày sau đó, dắt lôi mà đến, sinh tử tự động lựa chọn, các ngươi tự giải quyết cho tốt, đây là mấy cái ý tứ, cái kia cái gọi là sở hố, sẽ trực tiếp mang theo lôi kiếp mà tới sao. Hẳn là ý tứ này, cái kia sở hố lôi phạt rất kinh người, lại hắn cũng thường xuyên dùng bậc này thủ đoạn. Nếu là nói như vậy, ba ngày sau đó, liền là một trận sinh tử đại chiến, không phải công tôn gia tộc diệt vong, liền là sở hố bọn họ bại vong. Có phải là thật hay không à, đầu kia phá điều các ngươi không phải không biết, nó phi thường không đáng tin cậy. Đoàn người hoàn toàn bị dẫn bạo, nghị luận nhau nhau, tin tức rất nhanh cũng truyền đi ra ngoài, Đông Châu ở trong thời gian ngắn nhất, liền biết rõ tất cả những thứ này. Tha tin là có, không thể tin là không. Tuyệt đại đa số người đều ôm lấy dạng này ý niệm, vẹn mặc dù không đáng tin cậy. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không dễ dàng cầm loại này sự tình đến nói đùa. Đông Châu xôn xao. Công tôn gia tộc nghe nói dắt lôi mà đến bốn chữ, lúc này liền là lòng người bàng hoàng, dù sao ai muốn bị cuốn nhân hoang chó lôi kiếp, chết oan chết uổng đây. Nếu là công tôn gia tộc tộc nhân, cái cuối cùng cũng không có thoát đi, chỉ sợ có thể muốn triệt triệt để diệt tuyệt. Hoang cẩu, ngươi thật sự tốt độc các ca, là hấu phụ nữ trẻ em ngươi đều không buông tha sao. Ngươi đơn giản chính là một xuất sinh. Diệt tuyệt nhân tính, táng tận thiên lương. Hoang cẩu ngươi chết không yên lành. Không biết là công tôn gia tộc người, hay là cái khác người, lúc này toát ra nguyền rủa Sở Dương, nhưng lập tức dẫn tới đông hoang người phản kích. Diệt tuyệt nhân tính, táng tận thiên lương, các ngươi công tôn gia tộc, các ngươi Đông Châu người còn có mặt mũi nói, cha ta mẫu không phải lão, ta thê không phải phụ, con ta không phải hấu, các ngươi có từng làm bọn họ là lao hấu phụ nữ trẻ em. Xuất sinh. Các ngươi nói ai là xuất sinh, các ngươi công tôn gia tộc, các ngươi Đông Châu tất cả mọi người mới là xuất sinh. Ha ha, hoàng đế rốt cuộc đã đến, Trung Châu thánh nhân cũng không ngăn cản được hoàng đế, công tôn gia tộc, còn có Đông Châu các ngươi những cái này xuất sinh, chờ lấy hoàng đế lôi đỉnh chấn nộ, huyết tẩy các ngươi, huyết tẩy Đông Châu. Đông hoàng đám người lòng đầy căm phẫn, kết lực giữ gìn Sở Dương thời điểm, càng là phấn chấn không thôi, bọn họ chờ đợi rốt cuộc phải đến, thậm chí ngay một khắc này, bọn họ cũng đã nhìn thấy Đông Châu rất nhiều người cũng đã rung động nơm nớp. Bọn họ từ màn mưa bên trong cũng phát giác được cái kia phẫn nộ Đông Châu người. Nhưng những người kia lại không dám làm cản, càng không dám xuất thủ. Mà như thế tình huống, bọn họ dĩ vãng chỗ nào có thể tưởng tượng, bọn họ sớm đã bị Đông Châu người mắng làm hoang cẩu, tươi sống nhục nhã chết, hoặc là tươi sống đánh chết. Ha ha! Đông hoang đám người cười tỏ càng thêm khoái ý. Mưa cạnh thời điểm, Sở Phi, Ngân Lang, Cầm Âm Thánh Tử chờ hoang thôn đám người, mang theo một đạo quần quận hồng lưu mà đến, thanh thế rộng lớn, chấn kinh bốn phía, vô hình ở giữa cũng hoàn toàn xác nhận đầu kia phá điều tối hậu thư. Ba ngày sau đó, Sở Dương đem dắt lôi mà đến, diệt công tôn gia tộc. Nay tạo thành động đất, vô số người điên cuồng hướng công tôn gia tộc hội tụ, vô số ánh mắt cũng rơi về phía công tôn gia tộc. Nhưng ở tất cả mọi người chờ đợi, Sở Dương ba ngày sau đó dắt lôi mà đến, tàn sát công tôn gia tộc thời điểm, lại một kinh người tin tức bạo phát ra, đến từ Trung Châu, muốn gạt bỏ Sở Dương 18 tôn thánh nhân, tất cả đều bị thiên ngoại tà ma đổ lục. Nay dọa người tin tức, một ở Đông Châu truyền ra sau đó. Đông Châu cơ hồ toàn bộ lật tung tới, không người không kinh, không người không giật mình. Càn tử nghe nói này tin tức thời điểm, người triệt để choáng váng, chẳng lẽ, đầu này hoang cẩu cùng hắn một dạng, cũng là chư thần giới tiềm phục ở thiên hồn giới gian tế sao? Hắn làm một kiện thiên đại chuyện ngu xuẩn, chính mình người đánh chính mình người. Hắn không thể tin được dạng này dọa người tin tức, tự mình đi điều tra, rõ ràng cảm nhận được, giết thánh chi địa nơi nào có nồng đậm thiên ngoại tà ma khí tức. Đó là chư thần giới khí tức, bị thiên hồn giới bài xích khí tức, nhưng dị thường cường đại, tựa hồ gần như cũng đã muốn bước vào địa hoàng cảnh. Chẳng lẽ một đầu kia hoang cẩu, thực sự là chính mình người? Càn tử trong gió lộn xộn, đầu óc càng là hỗn độn một phiến, nếu là chính mình người, hắn làm sao nửa điểm cũng không biết rõ tình hình. Chỉ là như thế sự thật, hắn lại làm sao có thể cãi lại. Cái kia một tôn cơ hồ bước vào địa hoàng cảnh thánh nhân, muốn từ chư thần giới tiến vào thiên hồn giới tuyệt đối không dễ dàng, bởi vậy một đầu kia chó thân phận tuyệt đối không thấp. Một đầu kia chó đến cùng người nào phái tới, đáng chết. Càn tử hồi tưởng ở Đông Hoang tất cả, Sở Dương ngăn cản hắn chiếm lấy Đông Hoang, rõ ràng rất có thể là giống nhau mục đích, từ đó đưa đến xung đột. Mà hắn trước kia làm ra tất cả, toàn bộ trở thành chướng ngại vật, càng là đại đại kéo lui lại, hắn cùng với Sở Dương sống mái với nhau càng là cười nhạo, hắn làm ra tất cả cũng hết thể là cười nhạo. Càn tử bên người cái kia danh hiệu độc xà người cũng hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ đều làm cái gì? Nhất là ở Đông Châu xuất hiện dạng này thanh âm sau, Sở Dương liền là thiên ngoại tà ma, là thiên ngoại tà ma tiềm phục ở Đông Châu gian tế. Dạng này kết quả, có bọn họ công lao rất lớn, Càn tử muốn thoát khỏi trách nhiệm cũng không có khả năng, chính là bởi vì hắn tận hết sức lực đem Trung Châu thánh nhân dẫn tới. Nhưng tất cả còn xa xa còn chưa có kết thúc, ở một phiến hỗn loạn, vô số tin tức, vô số lời đồn, bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ Đông Châu. Càn tử muốn đoạt Đông Hoang, coi là thiên ngoại tà ma căn cứ địa. Càn tử là thiên ngoại tà ma, là lấy có thể tùy tiện lấy được Lam Nguyệt Thảo, từ đó trắng trận đồ sát lục đại viện thánh đồ. Thiên ngoại tà ma cũng đã thẩm thấu vào Trung Châu, Càn tử cái này thiên ngoại tà ma lấy Trung Châu nhanh vút vì cậy vào, muốn tàn sát Đông Hoang anh hào Sở Dương, tiến tới chiếm lấy, trưởng khống Đông Châu, cũng may lượng giới đại chiến, tiếp dẫn thiên ngoại tà ma xâm lấn. Rất nhiều tin tức nguyên đều có bản có mắt, thậm chí đâu ra đó, làm cho Càn tử đều không khỏi bước lên mồ hôi lạnh, cảm giác mình khả năng sẽ phải bạo lộ ra. Một đầu kia chó đây là đang phản kích, lấy che lấp bản thân thân phận, chúng ta lại muốn tự tương tàn sát sao? Càn tử triệt để mơ hồ, lại làm được Nam Cung Tinh chưa chết, bước lên chết ở Trung Châu vạch trần hắn là thiên ngoại tà ma, liệt kê từng cái hắn đủ loại xem như sau đó chân chính mục đích, hắn không rét mà run, triệt để ẩn ngấp. Ở dạng này hỗn loạn, ba ngày thời gian bên trong, cứ như vậy đi qua. Tin tức cùng lời đồn thật sự là quá nhiều, mọi người hoàn toàn bị lẫn lộn, căn bản không biết nên tin tưởng cái nào, lại nên tin tưởng người nào. Ba ngày sau đó, giữa trưa, Công Tôn gia tộc. Ầm ầm. Chân trời đột nhiên truyền đến quần quần tiếng sấm, chợt đám người chỉ thấy một thân bạch y, một thon dài thân ảnh, đỉnh đầu lôi kiếp, cực tốc phá không mà đến, thiên địa lay động, chấn động, tiếng sấm đinh tai nhức óc. Đám người kinh hãi, đợi đến bọn họ nhìn về phía giữa không trung trong đó thân ảnh, con người chấn động, không phải truyền thuyết trong đó Sở Dương còn có thể là ai. Giờ khắc này, Sở Dương như lôi thần giáng lâm, mắt lạnh lẽo như điện, liếc nhìn oanh loạn đoàn người để bọn hắn bình tĩnh trở lại, hướng về phía Công Tôn gia tộc liền lạnh giọng tuyên bố: Công Tôn gia tộc, một nén nhang thời gian sau, lôi kiếp giáng lâm, chết sống tự định. Hắn như lôi thần, càng như sát thần, toàn trường tĩnh mịch, nghe nói hắn thanh âm, rung động nâm nớp, đại khí không dám đúng ra. Chương 1120, độc kháng tam thánh, thượng. Bạo vũ sơ ngừng, trời vốn liền là âm ám, hắc vân áp thành, Sở Dương mang theo lôi kiếp mà đến, thương khung hắc vân sôi trào ở giữa, càng hắc càng dày càng thấp, che khuất bầu trời, trung điệp bao phủ thanh minh. Hắc vân giống như tuyệt đối tòa ma sơn đống xếp cùng một chỗ. Giang giác một tiếng vang thật lớn, một đạo lớn lôi xé rách thương khung, giống như phá núi đại phủ đầu, bổ ra sơn nhạc, thiên địa rung động, mãnh liệt liền là hơi lay động một chút. Trời sắp vượt có thể chạm đến, thiên uy giống như thực chất, phảng phất giống như một tôn đế hoàng xuất hiện ở bản thân con dân trước mặt. Đoàn người tĩnh mịch, từng tia mưa rơi rơi xuống đất tựa hồ rõ ràng có thể nghe, bọn họ trong lòng cùng trầm trọng dị thường, như đè lên một khối đại thạch, cơ hồ muốn hô hấp không lên. Rất nhiều người đã từng tưởng tượng qua Sở Dương đến hình ảnh, nhưng kinh người như vậy tư thế, bọn họ như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng, người nào lôi kiếp như thế kinh người, còn không có phát động, liền dĩ nhiên kinh khủng như vậy, cho người tâm hoảng sợ. Sở Dương lơ lửng ở giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, đám người nhìn xem hắn bối cảnh, giống như nhìn xem một tôn đại đế, cùng thiên địa đủ tôn. Sở Dương, ta Công Tôn gia tộc cùng ngươi có gì thù hận, ngươi nhất định phải đem giết sạch Công Tôn gia tộc lao hấu phụ nữ trẻ em. Phát rồ. Ta Công Tôn gia tộc thử hỏi chưa từng cùng ngươi có nghiến răng mối thù. Ngươi cùng Công Tôn Long thù hận, là các ngươi thù hận, nhưng lại muốn giận chó đánh mèo đến Công Tôn gia tộc trên đầu tới sao? Ba tiếng gầm thét, già nua mà lại phẫn nộ, lại cực kỳ khuất nhục, gần như giống phá thương khung. Sau đó, ba cái 60-70 lão giả từ Công Tôn gia tộc bay ra, rơi vào ở trước mặt Sở Dương, trừng mắt mắt lạnh lẽo nhìn hằm hằm Sở Dương, hốc mắt gần như đều muốn trừng nước. Ba cái lão giả, hai cái khung xương cực kỳ lớn, một cái khác người lộ ra tương đối thấp bé cái kia lão giả, lông mày rất đậm, cái kia một sợi râu dê kém xa. Mặt khác hai cái lão giả, một ưng mũi rộng miệng, mặt mũi xấu xí, nhưng lộ ra uy vũ. Cuối cùng một người mặt mũi trắng non giống như thái giám, không râu. Công Tôn gia tộc ba tôn thánh nhân, thấp bé lão giả nhiều tuổi nhất, cũng là Công Tôn gia tộc mạnh nhất thánh nhân Công Tôn Kình, mũi ưng miệng rộng là Công Tôn Thiên, như thái giám đồng dạng cái kia thì là Công Tôn Trụ. Sở Dương mắt lạnh lẽo chậm rãi từ ba người mặt mũi phía trên đảo qua, lạnh giọng nói, Công Tôn gia tộc có tội gì? Giết người thì đền mạng, dựa theo cái này thuyết pháp mà nói, các ngươi Công Tôn gia tộc giết chết Đông Hoang người, dĩ nhiên đủ để ta đem bọn ngươi toàn bộ Công Tôn gia tộc tàn sát hết, lại còn không đủ à? Dừng lại, hắn sát cơ sâm sâm nói, các ngươi có gì tội, còn cần ta nói sao? Hắn cũng không cần phải đi điều tra, Đông Châu rất nhiều thế lực, có cái nào không có dính Đông Hoang huyết. Dựa theo hắn tiếp xúc đến Công Tôn Long Tam huynh đệ Đức Hạnh, với hắn nói tới càng là khẳng định đến cực điểm. Nếu là điều tra mà nói, hắn đoán chừng sẽ sống hoặc khí nổ. Ầm ầm. Ở Sở Dương quát mắng lên tiếng thời điểm, thương khung một đạo lớn lôi lạc phía dưới, giống như thương thiên phẫn nộ, giống như Sở Dương đồng dạng tại quát mắng Công Tôn gia tộc ba tôn thánh nhân. Lập tức ở giữa, Công Tôn gia tộc ba tôn thánh nhân trực tiếp liền cầm, không cách nào cãi lại. Sở Dương, ngươi thật sự muốn cùng ta Công Tôn gia tộc không chết không thôi? Công Tôn Kình vặn lông mày, hung ác nham hiểm đến cực điểm tập trung vào Sở Dương. Hắn cường thế, cho đám người liền là một lộ bộ, kể từ đó, đại chiến buộc phát tất nhiên không thể tránh được, nhưng mà bọn họ kinh dị là Tư Mã Kiếm, Bàng Thánh, Hạ Kiệt, ba tôn này thánh nhân thế mà không có xuất hiện. Sở Dương muốn độc kháng Công Tôn gia tộc Tam Thánh. Lao giả, ta cải chính một chút. Sở Dương dường như cười dường như không cười, âm thanh lạnh lùng nói, không phải không chết không thôi, là đơn phương đổ sát, hiểu chưa? Ha ha. Công Tôn Thiên giận quá mà cười, hắn vừa mở miệng miệng rộng bên trong cuồng phún nước bọt, hoang cẩu, ngươi chỉ là một đầu run rế, an dám ở trước mặt chúng ta càng rỡ, ta động một cái ý niệm trong đầu, liền để ngươi chết không nơi táng thân. Hoang cẩu. Sở Dương dường như cười dường như không cười thần sắc, rốt cục minh xác, biến thành tiểu dung, phi thường sán lạn tiểu dung, rốt cục bại lộ bản tâm sao, giết các ngươi gì hoàn có. Liền bằng ngươi chỉ là một đầu hoang cẩu, dùng cái gì tới giết chúng ta? Dùng ngươi tiêm nha cùng khéo mồm khéo miệng sao? Công Tôn Trụ trắng non khuôn mặt dữ tợn, nếu không phải không có ngươi từ Trung Châu mời đến hai tôn thánh nhân, hiện tại ta liền để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Công Tôn Trụ chính là đường đường một tôn thánh nhân, lại thế mà bị chỉ là một pháp tướng cảnh run dế áp bách, còn không phải không nhẫn nhịn cùng nói nhảm, tôn nghiêm mất hết, mặt mũi nóng hổi. Yên tâm. Sở Dương ung dung cười một tiếng, giết ba người các ngươi đầu lão cẩu mà thôi. Còn không cần phiền phức ta ba vị trưởng bối, ba vị các ngươi có thể bắt đầu các ngươi biểu diễn. Sở Dương thật muốn một người độc kháng Công Tôn gia tộc Tam Thánh ba. Vâng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong đám người một mảnh xôn xao, không thể tin, Sở Hố lại muốn bản thân một người giết Công Tôn gia tộc ba vị thánh nhân ba. Này sao có thể? Hắn coi hắn là cái gì? Là địa hoàng tu vi, vẫn là đại đế tu vi. Khẩu khí đại năng thôn thiên. Sở Phi, Cầm Âm Thánh Tử, Ngân Lang. Bọn họ đám người cũng là rung mạnh, trong lòng kinh khủng vô cùng, không thể tin được Sở Dương nói tới mỗi một chữ mắt. Càn rỡ, quả nhiên là càn rỡ. Ngươi quá càn rỡ. Bất quá là ỷ vào ba vị thánh nhân ở ngươi phía sau chỗ dựa thôi, bằng không thì ngươi an nào dám thả ra như thế cùng nôn. Công Tôn Kình ba tôn thánh nhân, cơ hồ cắn nát cương nhà, giết Sở Dương dễ dàng, nhưng Tư Mã Kiếm ba vị thánh nhân lửa giận, bọn họ có thể tiếp nhận không được, mà bị như thế một cái nhóc con miệng còn hôi sữa nhục nhã. Bọn họ tức giận đến tam thi thần nhảy loạn, giận sôi lên. Các ngươi hà tất như vậy phẫn nộ đây? Sở Dương cười lạnh không thôi, ta nói bất quá là lời nói thật thôi, các ngươi không giết chết được ta, càng không có bản sự giết chết ta. Thánh nhân lại như thế nào, không nên đem các ngươi quá coi ra gì, ta giết các ngươi cùng bóp chết một đầu run dế không sai biệt lắm. Ầm vang. Trong đám người đơn giản liền là đại bạo tạc, Sở Dương mỗi một chữ mắt, cũng như thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống mà tiếp theo, long trời lở đất, hủy diệt tất cả. Thật sâu rung động đến mỗi người tâm linh. Chưa đến thánh nhân, ai dám như thế cuồng vọng, nói giết chết thánh nhân như ngắt chết một run rế. Đến cùng ai mới là thánh nhân? Thánh nhân lúc nào, biến như thế suy nhược, không chịu nổi một kích, Sở Dương đây là muốn nghịch hôm nào quy tắc cùng trật tự hay sao? Hoang cẩu, thánh nhân uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, ta cho dù giết ngươi, Trung Châu thánh nhân cũng không thể nói gì hơn. Công Tôn Thiên rốt cuộc khắc chế không được nộ khí, giống to lên, chết cho ta. Âm vang một tiếng vang thật lớn, thánh nhân tức giận, thiên địa biến sắc, sát ý như nước thủy triều, tâm linh chi lực phun trào mà ra. Thoáng qua, thiên địa giống như một chấp hành thánh nhân chi mệnh đao phủ, nghe được Trảm Lập Quyết lệnh bài rơi xuống đất thanh âm sau, ở Sở Dương sau lưng lúc này hiện ra một tên đao phủ đến, trần trụi trên người, mặt mũi dữ tợn vùng chặt nhức đầu đao. Cùng một thời khắc, thiên địa bên trong tuân ra một cỗ vô cùng vĩ lực, bức bách Sở Dương quỳ xuống, lại muốn đem hắn chặt chẽ vững vàng trói lại, tránh thoát không được, phản kháng không được, biến thành tử hình phạm nhân như thế. Ông! Sở Dương sắc mặt không thay đổi, vô cùng tinh thần chi lực mãnh liệt mà ra, cũng chui vào thiên địa, cùng Công Tôn Thiên tâm linh chi lực tiến hành đối kháng. Đây là vô hình đối kháng, cũng là im ắng đối kháng, hung hiểm dị thường. Cả hai giao phong, Sở Dương nếu bại, hồn phi phách tán, biến thành một cái xác chết di động. Hắn tự nhiên không phải làm loạn, hắn tinh thần lực cường độ đã đến thánh cấp, lại thiếu sót thánh cấp lĩnh ngộ, chỉ có thông qua như thế phương thức, cùng thánh nhân tâm linh chi lực giao phong, vừa rồi có thể từng chút một cảm ngộ, từng chút một di bổ trở về. Thánh nhân chỉ là vận dụng tâm linh chi lực, như thế thủ đoạn, lực công kích kỳ thật cũng không kinh người, cũng chỉ là có thể nghiền ép thánh cấp phía dưới run rế, nếu là đối đồng cấp bậc thánh nhân sử dụng, kia chính là cười nhạo. Ong ong ong. Hư không toàn bộ chấn động lên, hiện ra đao phủ chợt liền là mơ hồ một cái, nhưng trong tay quỷ đầu đại đao vẫn như cũ, ngang nhiên bổ xuống. Một sát na này, tất cả tiếng lòng đều căng thẳng. Chương 1121, độc kháng tam thánh, hạ. Tiểu đệ. Sư huynh. Sở hố. Sở phi, ngân lang, còn có vẻ không nhịn được cũng đã kinh hô lên tiếng, lo lắng hiển lộ không thể nghi ngờ. Sở Dương lại thần sắc tự nhiên, Thái Sơn sụp ở trước mắt mà mặt không đổi sắc, tựa hồ căn bản không thèm để ý rơi xuống chặt nhức đầu đao, hoặc là cũng có thể là vô kế khả thi. Thời gian tựa hồ bị kéo đến dài dằng dặc, cái kia rơi xuống chặt nhức đầu đao càng ngày càng chậm, chờ đến chặt nhức đầu đao hoàn toàn ngừng lại, mọi người vừa rồi phát giác cũng không phải thời gian bị kéo dài, mà là cái kia chặt nhức đầu đao xác thực chậm lại, đến mức cuối cùng không thể không ở giữa không trung dừng lại. Làm sao có thể, thánh nhân mở miệng, ngôn xuất pháp thủy, Sở hố thế mà ngăn cản nổi. Thoáng qua, mọi người mới vừa minh ngộ tới, ngay sau đó liền lại là một trận ầm vang. Sở Dương thế mà có thể ngăn cản nổi thánh nhân tâm linh chi lực, thánh nhân ngôn xuất pháp thủy mất hiệu lực ba. Khả năng A, khả năng này sao? Thánh nhân ngôn xuất pháp thủy, thế mà mất hiệu lực, ta thương thiên A. Sở hố khẩu khí như vậy cuồng, hắn bây giờ có thể ngăn cản nổi thánh nhân ngôn xuất pháp thủy, chẳng lẽ đợi chút nữa thật có thể giết thánh nhân như ngắt chết run rế. Không thể tưởng tượng cuồng ngôn có khả năng biến thành hiện thực, trong đám người huyên náo càng thêm mãnh liệt, tựa hồ dĩ nhiên nhường quần quận tiếng sấm ảm đạm phai mờ. Thánh cấp tinh thần lực, ngươi. Công Tôn Thiên người như bị sét đánh, cả người run lên, thân thể tựa hồ đều muốn co rút lên. Hắn trong miệng run rế, thình lình cũng đã nắm giữ thánh cấp tinh thần lực, thật sự là nhường hắn kinh dị, tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà. Thánh cấp trận pháp sư. Khi hắn xác định điểm này sau, khẩn trương, bất an, lo nghĩ, sợ hãi, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, đến mức trong đầu một phiến trống không. Hắn chỉ là đạt đến thánh cấp trận pháp sư cường độ, cũng không có lĩnh ngộ được thánh cấp trận pháp sư huyền bí, không sợ. Một bên Công Tôn Trụ nhướng mày, băng lanh lên tiếng, bồ đoàn đại thủ một trường, hướng về phía Sở Dương xa xa liền là một chảo. Âm âm nổ mạnh, một che khuất bầu trời đại thủ xuất hiện, lòng bàn tay thành âm dương, bề ngoài thành tứ tượng, năm ngón tay như năm cái thiên trụ, ẩn ẩn diễn hóa ra một cái thế giới. Trong lòng bàn tay càn khôn, đây là một loại thần thông. Bàn tay lớn đập xuống mà xuống, trong đó hiển hóa thế giới, càng thêm chân thực. Bàn tay lớn đập xuống mà xuống toàn bộ quá trình, giống như một thế giới trưởng thành quá trình, thời gian trường hà trôi qua quá trình, cũng giống như thời đại xe ngựa bước đi, bất luận cái gì ngăn cản, tựa hồ hết thảy đều là châu châu đa xe. Này là thánh nhân chân chính xuất thủ, thánh nhân một kích, Sở Dương như thế nào ngăn cản, lại có hay không có thể ngăn cản nổi. Tất cả mọi người ngừng lại hít thở hô hấp. Không hề chớp mắt nhìn xem giữa sân một màn kia. Một phiến to lớn âm u đầu nhập bắn vào Sở Dương trên người, hắn không có ngôn ngữ, thần sắc vẫn như cũ thong dong, vẫn như cũ Thái Sơn sụp ở trước mắt mà mặt không đổi sắc, thon dài tay chậm rãi hướng lên trên duỗi ra, đón lấy cái kia rơi xuống đại thủ. Ong ong ong. Năm tiếng long vang chợt nổ ra, to lớn giống như tiếng sấm, chỉ thấy sáu đỉnh từ Sở Dương thể nội xung ra, ngũ đại một ít, ma khí cuồn cuộn, phút chốc ở giữa không trung bố trí hình thành to lớn trận. Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh. Có người rất nhanh liền nhận ra này sáu đỉnh. Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh mặc dù đã từng là thánh khí, nhưng bị đánh nổ qua, lại khôi phục lại, cũng đã rớt xuống thánh cấp phẩm giai, làm sao có thể ngăn cản nổi thánh nhân một kích. Trong đó có thánh cấp trận pháp. Rất nhiều người cũng nhìn ra Sở Dương muốn thế nào ứng đối, mà ở lúc này Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma Đỉnh, sáu đỉnh bảy trận đã thành, dẫn động thiên địa chi lực, hiện ra một phiến tinh không đến. Chợt nhất tinh không đại thủ hiện hiện mà ra, lòng bàn tay một khỏa tinh thần ở tự chuyển, nên hướng đập xuống mà xuống đại thủ. Ầm ầm. Tinh thần cùng trưởng chung thế giới, giống như hai cái tinh thần va chạm ở cùng một chỗ, hư không giống như vải rách lay động, vô tận chói mắt quang mang nổ ra, đem cái kia bên trong bao phủ hoàn toàn. Sau đó tất cả mọi người chỉ thấy hai đầu che khuất bầu trời đại thủ, cũng đúng đâm vào một khối. Hư không lay động được càng thêm lợi hại, thiên địa cũng lắc lư, vô tận quang mang tập trung bộc phát mà ra, hình thành một vòng đại nhật, sau đó một bành trướng triệt để nổ tung. Đinh hai nhức góc thanh âm, giống như vô tận thủy triều, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào thiên địa, có thể thấy được sóng âm từ chói mắt quang mang bên trong trùng kích mà ra, trùng kích hướng tứ phía bát phương. Công tôn gia tộc đại trận bị khởi động, to lớn quang cháo toát ra nháy mắt, trực tiếp bị ép tới bằng phẳng xuống dưới, cơ hồ sụp đổ, nhưng cuối cùng vẫn là trèo trống. Còn lại, bởi vì không có trận pháp bảo vệ, nháy mắt thành đất bằng, hình thành mở một lần rộng rãi bình nguyên một dạng. Ở nơi này bình nguyên phía trên, duy chỉ có còn lại công tôn gia tộc khu kiến trúc đột hiện đi ra, lộ ra cổ xưa xa xăm, tựa hồ mặc cho thương hải tăng điển, thế sự biến thiên, tựa hồ cũng vô pháp đem dung chuyển phân chia hảo. Nó cũng lộ ra vô cùng thần thánh, trận pháp bảo vệ phía dưới, chói mắt quang mang vô tận. Nó giống như bình nguyên phía trên mặt trời, phổ chiếu thiên địa. Ở thời khắc này, không biết có bao nhiêu người bởi vì không có chuẩn bị, thêm nữa cự ly tương đối gần, trực tiếp liền cuốn bay đi ra ngoài, mang theo kêu sợ hãi thanh âm, biến thành một điểm đen, hoàn toàn biến mất ở phương xa. Một lát sau, ánh sáng lui, gió dừng lại, giao thủ chỗ thiên địa lần nữa vang vang, rõ ràng có thể thấy được, Sở Dương cái kia thon dài thân ảnh cũng lần nữa khắc sâu vào tất cả mọi người con ngươi bên trong, bình yên vô sự. Cùng phía trước khác biệt là, cái kia bỏ ra to lớn ám ảnh cũng đã biến mất, tất cả biến phi thường sáng ngời. Ở thời khắc này, hắn thân thể bên trong tựa hồ cũng bắn ra vô tận thần quang, lộ ra như vậy cao lớn cùng vĩ ngạn, như thế thần thánh, muốn dẫn tới đám người cùng bái. Ngăn cản nổi. Sở Dương thành công ngăn cản nổi thánh nhân một kích. Hắn có thể ngăn cản nổi một lần, như vậy thì có thể ngăn cản nổi lần thứ hai. Hoàng đế. Hoàng đế. Hoàng đế. Đông hoang tất cả mọi người lo âu và lo nghĩ. Phút chốc hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cùng nhau hô to lên, tiếng chấn cửu tiêu. Bọn họ mỗi người trên mặt đều là phấn khởi biểu lộ, đều bắn ra hy vọng quan mang. Ở thời khắc này, Sở Dương chẳng những là bọn họ hoàng đế, ở bọn họ nhìn đến Sở Dương càng là vô địch, người nào cũng không thể ngăn cản, tất cả mọi thứ muốn hết thể nghiền ép, tất cả cũng phải đem toàn bộ thần phục. Hừ, run dế liền là run dế, cho là có đơn giản như vậy sao? Công tôn trụ cái kia trắng non như thái giá mặt, lộ ra khinh miệt đến cực điểm dễ cận. Tiếng hư lạnh trùng điệp rơi xuống, nhường đông hoang đám người hô to nháy mắt dừng. Đồng thời, công tôn trụ biến hóa ra đại thủ, che khuất bầu trời đại thủ mặc dù cũng đã biến mất, nhưng lại có một vật từ hư không toát ra, đồng nhiên phóng đại giống như sơn nhạc, đầu nhập tiếp theo phiến to lớn hư ảnh đến. Ông ngong ngong. Ông tiếng vang truyền ra, mọi người lúc này rõ ràng thấy được là vật gì, một to lớn cái bình, thân bình một bên đen một nửa trắng, bị đường cong hình rồng chia đều, thể hiện ra âm dương áo nghĩa, ở chỗ miệng bình. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Võ giống như tinh thần, thành một thần hoàn, cao tốc chuyển động lên, hình thành một ngụm to lớn hấp động, bộc phát ra kinh người thôn phệ chi lực. Âm Dương Tứ Tượng Bình, công tôn gia tộc đỉnh cấp thánh khí. Vừa mới cái kia một che trời đại thủ tay, Âm Dương Tứ Tượng Bình cũng đã giấu ở trong đó. Sở Hố lần này chết chắc. To lớn thôn phệ chi lực một bộc phát ra, từ tứ phía bát phương thì có quần quận chọc lưu mãnh liệt mà đến, phảng phất vừa mới những cái kia bị cuốn bay đi ra ngoài. Toàn bộ lần nữa bị nuốt hút trở về. Rất nhiều người kêu sợ hãi không ngừng, hút vào lực lượng thật sự là quá kinh khủng, bọn họ cơ hồ căn bản khống chế không được bản thân thân hình, liền bị nuốt vào một ngụm kia to lớn hấp động, cuốn hút tiến vào Âm Dương Tứ Tượng Bình. Một ngụm kia hấp động cũng biến càng thêm to lớn, bao phủ ở Sở Dương đỉnh đầu phía trên, làm cho to lớn Ngũ Ngục Tử Mẫu Thiên Ma đỉnh nhỏ như một khối đá, Sở Dương ở tại phía dưới liền thì như một điểm đen. Làm sao có thể dung chuyển dạng này hấp động? Lại làm sao có thể ngăn cản nổi dạng này dọa người thôn vệ chi lực. Chương 1122, Bình Công Tôn Gia Tộc, Thượng. Hắc động như thiên đại, Sở Dương đứng trước kinh người nguy cơ, một khi ngăn cản không được, sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Bất quá, tóc dài bay lên, ống tay háo phần phật ở giữa, hắn vẫn là như thế bình tĩnh thần sắc, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu phía trên to lớn hắc động, cũng không có ngôn ngữ, bình tĩnh cũng thủy chung không có bị đánh vỡ, hoặc là lộ ra nửa điểm lo nghĩ, lo lắng. Lần này, kỳ thật cũng là mới Sở Dương chân chính lần thứ nhất cùng thánh nhân giao thủ, trước đó căn bản hết thể không làm được số. Đối phó Trung Châu Khổng Gia Tam Thánh, lúc kia hắn toàn bộ dựa vào là băng côn, nhưng lần này hắn lại dựa vào là mình. Thánh nhân chi uy, quả nhiên khó có thể tưởng tượng a. Trong lòng của hắn không nhịn được sợ hãi thán phục. Sở Dương giống như một cây tiêu thương ghim ở nơi đó, thế mà không có nhúc nhích chút nào, từ hắc động phía trên bộc phát ra thôn vệ chi lực càng thêm kinh người, nguyên bản cũng có chút ngăn cản không được rất nhiều người, càng là lo lắng, kinh hoàng thét lên không ngừng. Trời ạ, lần này sáng bị nuốt vào âm dương tứ tự bình, liền muốn tươi sống bị luyện chết. Công tôn gia tộc cầu thí thánh nhân, chẳng lẽ cũng không để ý tới chúng ta, bọn họ nói cái gì cầu thí táng tận thiên lương, bọn họ mới táng tận thiên lương. Bọn họ mới nên giết. Hừ. Công tôn thiên nghe nói đám người thanh âm, mùi hương bên trong không khỏi liền phát ra hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn về phía gầm thét những người kia, miệng rộng một trương liền gần giọng nói, các ngươi cũng xem như người sao. Bất quá là run rế, chết liền chết rồi, có cái gì to lớn. Xuất sinh, ngươi liền là một cái lao xuất sinh. Chắc không được sở hố muốn giết các ngươi công tôn gia tộc, các ngươi tội quả nhiên là tội lỗi chồng chất. Công tôn gia tộc chết chưa hết tội. Công tôn gia tộc đám kia xuất sinh, bọn họ cao hưng quá sớm, bọn họ làm ta là run rế, làm sở hố là run rế, bọn họ coi là bọn họ là ai, chờ lấy bị sở hố tươi sống chém tận giết tuyệt ta. Rất nhiều người phẫn nộ, hoàn toàn ngã về sở dương bên này, công tôn gia tộc cái gọi là lao hấu phụ nữ trẻ em, bọn họ đều cảm thấy nên giết. Bằng không thì về sau những cái này lao hấu phụ nữ trẻ em về sau tất nhiên muốn chế tạo ra nguyên một đám diệt tuyệt nhân tính, táng tận thiên lương xuất sinh. Hừ, các ngươi là tự tìm cái chết. Ác ngữ lọt vào thai, công tôn trụ sắc mặt tái nhợt, âm lãnh nhìn về phía chớ chú người, mắt thấy liền muốn đối bọn họ xuất thủ, đồ một cái thanh âm liền đâm vào hắn trong thai. Ngươi thật là có rảnh rồi à, cũng thực sự là đủ xem thường ta, nhìn đến lần này ta lại muốn tùy tiện đắc thủ. Nói chuyện người, không phải Sở Dương còn có thể là ai. Hoang cầu. Công tôn trụ âm lanh con mắt, ngược lại giống như đao kiếm đồng dạng, sắc bén phi thường tập trung vào sở dương, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Chờ đem ngươi thu nhập âm dương tứ tượng bình, ta muốn ngay trước mặt ngươi đem đông hoang tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Đông hoang không để lại một cái. Công tôn thiên cũng oán độc lên tiếng nói, dùng các ngươi những cái này bẩn cầu huyết, chỉ sợ cũng tắm không rõ công tôn gia tộc sỉ nhục. Công tôn gia tộc ba tôn thánh nhân, duy chỉ có công tôn kình không có lên tiếng. Sở Dương giận quá mà cười, chỉ bằng hai cái lao xúc sinh à, ngày hôm nay ta không phải để ngươi mở một lần tầm mắt, biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn tiếng vừa rơi xuống, chật hư không đại chấn, chật ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh mẫu đỉnh, bang đương một tiếng nắp đỉnh mở ra, lộ ra đen kịt miệng đỉnh, trong đó quần quận ma khí mãnh liệt mà ra, sau đó ma khí mạnh mẽ sụp đổ xuống dưới, bộc phát ra một cỗ to lớn thôn phệ chi lực. Cỗ này thôn phệ chi lực, so một ngụm kia to lớn hắc động bộc phát ra thôn phệ chi lực. Không biết còn kinh khủng hơn bao nhiêu, vừa mới xuất hiện, làm cho mẫu đỉnh giống như một tiền sử cự thú, há to miệng một cái, mãnh liệt đem cái kia một ngụm to lớn hắc động thôn phệ xuống dưới. Nhỏ nuốt lớn, hư không nháy mắt bình phục, không có chút nào ba động, giống như bình tĩnh mặt biển, không gió cũng không sóng. Thoáng qua biến hóa, tất cả mọi người đều là ngẩn ngơ, liền là công tôn thiên cùng công tôn trụ hai người cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Âm dương tứ tượng bình chính là đỉnh cấp thánh khí, hoang cầu bất quá là pháp tướng cảnh tu vi. Cái kia phá đỉnh cũng chỉ là niết bàn cảnh bảo khí, làm sao có thể đem âm dương tứ tượng bình thôn phệ hết. Càng là để bọn hắn không thể tin là, âm dương tứ tượng bình thế mà không có bất luận cái gì sức phản kháng, một ngụm liền bị cắn nuốt hết. Rắn ăn chuột, tuyệt sẽ không cho người kinh ngạc, nhưng chuột đem đại xà toàn bộ cắn nuốt, tất nhiên cho người vô cùng chấn kinh, bởi vì này hoàn toàn vi phạm với thiên địa trong đó đạo lý. Ở đây duy nhất không có nửa điểm kinh ngạc chỉ có Sở Dương. Vì sao là ba ngày sau đó, hắn mới mang theo lôi mà tới? Bởi vì cần 3 ngày thời gian băng côn mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Băng côn là một người, ma trung thôn phệ trung châu 18 thánh tinh huyết, bản nguyên, mặc dù 18 tôn thánh nhân bản nguyên, toàn bộ trở thành Sở Dương 100 cái động thiên động lực nguyên, ma trung lấy được không quá nhiều, nhưng cuối cùng cũng đã nhận được chút chất dầu. 18 thánh tinh huyết, ở rất lớn trình độ phía trên, di bổ trong mắt khuyết tổn, nhường hắn uy lực càng thêm kinh người. Băng côn cùng ma trung tổ hợp. Âm dương tứ tượng bình trong đó bản chất nhất huyền bí cũng bị thấy rõ, chỉ là âm dương tứ tượng bình lại tính được cái gì, phải xử lý đi tự nhiên bất quá là nháy mắt sự tình. Đương nhiên, băng côn cùng ma trung giờ phút này đang ở ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh mẫu đỉnh. Giang giác giang giác. Âm dương tứ tượng bình vừa bị nuốt vào mẫu đỉnh, giống như một khối thiết khoáng thạch bị máy móc quấy đồng dạng, nháy mắt băng diệt, bản nguyên các loại trực tiếp bị ma trung thôn phệ. Sau đó, ma trung phun một cái. Từ mẫu lừng lẫy miệng thì có một đống phế thải bị nôn đi ra. Động tĩnh to lớn, đem người nhóm kinh tỉnh lại, nguyên bản những cái kia bị âm dương tứ tượng bình nguy cơ tính mệnh người, nguy cơ đi qua sau đó, cất tiếng cười to, giễu cợt. Ha ha, sở hố liền là sở hố, thánh nhân lại như thế nào, một dạng là cầu thí. Lao xuất sinh ngươi đắc ý thứ gì, càn rỡ thứ gì, coi là các ngươi thắng, đơn giản liền là cười nhạo. Run dế. Chúng ta là ở run dế, thế nhưng là hai người các ngươi lao xuất sinh, các ngươi công tôn gia tộc tất cả xuất sinh, ở trước mặt sở hố cũng hết thể là run dế, đáng đời các ngươi công tôn gia tộc nên diệt tuyệt, các ngươi vốn liền nên giết. Rất nhiều run dế không kiêng nể gì cả kêu gạo, chửi rủa, chớ chú. Công tôn thiên cùng công tôn trụ ra mặt thẳng run, lần này chưa đạt được, công tôn gia tộc liền là bị giết sạch cũng không có người đồng tình, bởi vì bọn hắn là xuất sinh, công tôn gia tộc tất cả mọi người đều là xuất sinh. Giống như bọn họ bóp chết run dế như vậy theo lý thường đương nhiên, tất cả xuất sinh bị đổ sát tự nhiên cũng là theo lý thường đương nhiên. Chỉ là bọn họ đường đường một tôn thánh nhân, chưa từng bị người mắng qua xuất sinh, người nào lại dám mắng bọn họ là xuất sinh. Lũ sâu kiến coi như đối bọn họ lại hận lại oán, cũng tuyệt không dám làm cản, còn phải kinh sợ. Nhưng mà, vừa nhìn thấy Sở Dương băng lãnh ánh mắt, bọn họ tâm can liền là run lên. Sở Dương khinh miệt, thì là nhường huyết trực tiếp vọt tới bọn họ trên mặt, run dế, cư nhiên như thế miệt thị bọn họ. Hoang cẩu, ta chính là thánh nhân, ngươi tính được cái gì, ngươi ở khinh miệt người nào? Giết! Công tôn trụ cùng công tôn thiên nổi giận trùng sắt tới, mẫu lừng lấy miệng nhất chuyển, vừa vặn đón lấy vọt tới công tôn trụ, mãnh liệt buộc phát ra một cỗ thôn phệ chi lực, vừa nuốt. Siêu một tiếng liền đem công tôn trụ thôn phệ vào. Bang đương một tiếng, nắp đỉnh khép lại, sau đó từ mẫu đỉnh, liền truyền ra công tôn trụ kinh hoàng thanh âm. Đây là cái gì, không. Kinh hoàng thét lên im bặt mà dừng, mà mẫu đỉnh quét ngang bay tới, công tôn thiên liền như là một đầu dọa sợ chuột, quay đầu liền chạy, tựa như một đầu mới từ hang chuột sông ra chuột, hốt hoảng chui trở về hang chuột. Ha ha. Trong đám người buộc phát ra cười to, chào phúng không thôi. Lao xuất sinh chính là thánh nhân, hảo lợi hại a. Ta sợ sợ a. Giết a, sao không giết, làm sao giống một đầu chuột đồng dạng, hốt hoảng chạy trốn. Lao xuất sinh, có bản sự ngươi lại càn rỡ a, ngươi lại kêu gào a. Ở trước mặt sở hố, ngươi tính được cái gì? Ngươi ngay cả xuất sinh đều không phải, liền một cái giấm cũng không phải, tự giác mặt lớn, không biết cái gọi là. Chương 1123, Bình Công Tôn gia tộc, hạ. Công Tôn Thiên kinh hoàng chưa định, hắn cảm nhận được mẫu đỉnh bên trong có cực to kinh khủng. Chẳng qua là làm vô tận bén nhọn, cay độc đến cực điểm dễ cận cùng châm chọc lọt vào thai, phút chốc hắn kinh hoàng liền bị phẫn nộ cùng xấu hổ hoàn toàn nuốt sống. Hắn mặt mo hồng thấu, như bị hỏa thiêu, nóng bỏng làm đau, liền hận không thể trên mặt đất tìm cái khe hở, trực tiếp chui vào. Rất nhiều cảm xúc, trong một chớp mắt trong lòng của hắn, giống như có quần hùng ở tranh giành, phong hỏa lang yên, nhiều loại cảm xúc va chạm, hắn thỉnh thoảng kinh hoàng, thỉnh thoảng phẫn nộ, thỉnh thoảng nhục nhã, thỉnh thoảng hận muốn tuyệt. Tới hắn cảm xúc chậm rãi bình ổn định đến, chợt liền cảm giác một trận bi thương. Làm sao đến mức như thế? Hắn đường đường một tôn thánh nhân, cuối cùng đâu chỉ đối rơi vào như thế hạ tràng. Bang đương một tiếng, mẫu lừng lây đóng lần nữa bị mở ra, một bộ thây khô bị phun ra, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, ầm một tiếng nhường thiên địa im ắng. Công tôn trụ chết rồi, bị chết không thể lại chết. Cái kia khinh miệt tất cả mọi người, coi rất nhiều người là run dế công tôn trụ, công tôn thánh nhân dĩ nhiên biến thành thây khô. Thánh nhân lại như thế nào, vẫn như cũ muốn biến thành một đống đất vàng, thậm chí không thể được. Thiên điệu tĩnh mịch tím ắng, lần nữa bị thật sâu rung động đến. Hoàng đế, vô địch. Hoàng đế, vô địch. Hoàng đế, vô địch. Nhưng rất nhanh, đông hoang người khàn cả giọng gào thét, chính muốn đánh vỡ thương khung. Mỗi người đều ở hô to bọn họ đối với Sở Dương tôn sưng, mà giờ khắc này Sở Dương trong lòng bọn họ liền là thần, bọn họ thần. Trang diện kinh thế. Sở Dương đối đông hoang lực hiệu triệu cùng lực ngưng tụ viễn siêu tưởng tượng, đông châu rất nhiều người nhưng cảm giác, Sở Dương nếu để cho những cái này đông hoang người đi chịu chết, những người kia tất nhiên cũng vui vẻ hướng tới, càng coi như là vinh quang. Này, nhường đông châu rất nhiều người sợ hãi. Ngay một khắc này, rất nhiều người bởi vì đông hoang đám người mà chấn động thời điểm, mẫu đỉnh bỗng nhiên biến mất, nháy mắt xuất hiện ở công tôn thiên đỉnh đầu phía trên, mãnh liệt bao phủ xuống mà xuống, liền muốn đem công tôn thiên thôn phệ đi vào. Không. Công tôn thiên mất hồn mất vía, cực lực ngăn cản. Tiểu hữu, có chuyện nói rõ ràng. Công tôn kình cũng triệt để luống cuống tay chân, công tôn thiên lại chết, hắn làm sao có thể ngăn cản được Sở Dương, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, công tôn gia tộc cũng tất nhiên xong. Trước đó, hắn sở dĩ không có lên tiếng, cũng không phải đối Sở Dương càng thêm thân mật, chỉ là cho công tôn gia tộc lưu lại một đầu đường lui, nếu là công tôn chủ cùng công tôn thiên xuất thủ không thể kiến công, hắn còn có thể cùng Sở Dương hòa giải. Hiện tại, Công tôn kình dự định triệt để cùng Sở Dương đàm phán, nhưng mà trễ. Công tôn thiên căn bản bất lực ngăn cản, trực tiếp bị nuốt nhập ma đỉnh. Một lát sau, Công Tôn Thiên liền biến thành một bộ thây khô bị nôn đi ra, ầm một tiếng, từ giữa không trung giáng xuống sau, sớm đã hiểu chết. Lao xuất sinh, ngươi muốn đánh cứ đánh, hiện tại mới có nói nhảm sao. Sở Dương mắt lạnh lẽo nhìn về phía Công Tôn Kình, rêu cợt không thôi. Một cái vai chính diện, một cái hát hồng liên, này nội tình hắn quá rõ ràng, dù sao như thế Công Tôn gia tộc tuyệt đối không thua thiệt. Tiểu hữu, có chuyện dễ nói. Nôn tử trói thai, Công Tôn Kình lại có thể như thế nào, liền là một đống cất hắn cũng phải ăn đi. Chỉ là, trong lòng của hắn quả nhiên là biết vậy chẳng làm a, vì sao muốn xem nhẹ đầu này hoàng cầu đây, đến mức đầy bàn đều thua, vạn kiếp bất phục. Dễ nói cái rắm, giết ngươi bất quá phút chốc, diệt ngươi Công Tôn gia tộc cũng bất quá ở đưa tay ở giữa. Sở Dương rếu cợt liên tục, lao xuất sinh, ta để ngươi cảm thụ một cái, đông hoàng đám người bị xem như chó đồ sắt lúc tư vị, cam đoan ngươi chua thoải mái. Ông ngong ngong, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, toàn bộ bay về phía Sở Dương, lấy Sở Dương làm trung tâm. Hình thành đại trận, ong ong ong chấn động không ngớt, mà mắt thấy Sở Dương liền muốn mang sáu đỉnh đánh tới, Công Tôn Kình hoảng sợ thất xác. Tiểu hữu, ngươi như thế nào mới có thể buông tha Công Tôn gia tộc? Không có, ngươi cũng phải chết. Sở Dương thân hình khẽ động, hư không đại trấn, nhưng đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm, hắn vẫn là ngăn chặn lại thân hình. Tiểu đệ, vẫn là để ta tới xử lý ta việc nhà A. Tiểu đệ, vẫn là do ta tự mình tiến tới xử lý ta việc nhà A. Từ đông hoang trong đám người, một ngọc thụ lâm phong. Tay có lục chỉ thanh niên, hàng chúng mà ra, đứng dậy, ngửa đầu hướng về phía giữa không trung trong đó Sở Dương nói. Sau đó, hắn thật dài thở dài một tiếng. Cầm âm thánh tử. Có thể gọi Sở Dương tiểu đệ người tuyệt sẽ không quá nhiều, ngoại trừ Sở Phi, cầm âm thánh tử, còn có một cái liền là kinh vô mệnh. Công tôn cái gì kia mà, ta nhớ kỹ không sai mà nói, hắn hẳn là chỉ là một cái công tôn gia tộc một cái con thứ, rất là thê thảm, một mực bị công tôn gia tộc ngược đãi. Không sai. Bất quá ta cũng nhớ không được hắn danh khí, lúc ấy hắn còn nháo cực kỳ lợi hại, nhưng bị đánh gần chết, giống như một đầu chó chết bị ném ra công tôn gia tộc. Hắn làm sao thành Sở Hố đại ca a, ta đi. Lần này hắn uy phong, con thứ trở về, xử lý lúc trước tất cả, công tôn gia tộc rất nhiều người muốn vì bọn họ làm qua sự tình, bỏ ra trầm trọng đại giới. Cầm âm thánh tử vừa mới đứng ra, có không ít người liền nhận ra hắn, dĩ nhiên đã không nhớ kỹ tên hắn, dù sao thời gian không ngắn. Nhưng liên quan tới cầm âm thánh tử sự tình, rất nhiều người vẫn có ấn tượng sâu sắc. Không nhớ kỹ ta lúc trước danh khí, vậy cũng vừa vặn. Cầm âm thánh tử nghe nói trong đám người nghị luận, mặt mũi thượng lưu ra bi thương thần sắc, ta vốn có nhiều lần muốn thay đổi tên, lần này liền sửa lại triệt để a. Về sau ta gọi công tôn hưng, sẽ làm cho công tôn gia tộc cải biến, hoán phát ra tân sinh, một lần nữa hưng thịnh. Hoàn toàn mới công tôn gia tộc, không đến mức để cho ta đối với cái họ này lại như vậy oán hận. Nói xong. Hắn nhìn xem giữa không trung Sở Dương, tiểu đệ, như thế nào? Ngươi không có ý kiến a? Công Tôn Kình cũng không nhận ra cầm âm thánh tử, nhưng đã biết rõ cầm âm thánh tử là công tôn gia tộc con thứ, trong lòng không khỏi thật dài thở dài một hơi, càng là mang theo vô cùng chờ đợi. Hắn liền chờ lấy Sở Dương đáp ứng, nhưng rất sợ Sở Dương không đáp ứng. Hắn còn có một loại tâm lý, công tôn gia tộc sinh tử, thế mà quyết định bởi đối một cái con thứ ba. Này đối Công Tôn Kình là vô cùng cay độc châm trọng. Bọn họ ký thác niềm hy vọng Công Tôn Long vì Công Tôn gia tộc mang đến tai họa, nhưng mà bọn họ xem thường con thứ, thế mà mới là có thể cứu vớt bọn họ người kia. Thế sự vô thường, họa phúc chưa chắc. Công Tôn Kình tâm thần bất định sau khi, càng là đau thương phi thường. Nhị ca, ngươi cứ nói đi. Sở Dương lần đầu, cười tủm tỉm cười. Tiểu đệ, làm hay không? Cầm âm thánh tử trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, dù sao cái này không chỉ là liên quan tới Sở Dương một người mà thôi. Còn liên quan đến toàn bộ Đông Hoang, cùng toàn bộ Đông Hoang đại thế. Cho nên, hắn tâm lý cũng không có nắm chắc. Ha ha. Sở Dương nhìn thấy cầm âm thánh tử có chút tâm thần bất định biểu lộ, không khỏi phá lên cười, ngươi là ta nhị ca, vậy có cái gì không được chứ? Dừng lại, hắn lại nói, nhị ca, ta kỳ thật một mực đang chờ ngươi mở miệng, nếu là ngươi đối công tôn gia tộc cũng đã không có nửa điểm tình nghĩa, ta nay đem giết sạch công tôn gia tộc, chó gà không tha. Tiểu đệ, vi huynh cảm ơn trước ngươi. Công Tôn Kình tâm thần bất định tâm cũng là vừa rơi xuống, thật dài thở dài một hơi. Lúc này, Sở Dương hướng về phía đông hoang đám người nói, có lẽ các ngươi có ít người không minh bạch ta cử động, công tôn gia tộc từng ngược sát qua ta đông hoang đám người, ta Sở Dương vì sao muốn buông tha bọn họ. Đông hoang đám người toàn bộ ở lắng nghe Sở Dương, mà cái này cũng là Sở Dương lần thứ nhất đối bọn họ mở miệng, rất nhiều người không nhịn được cũng đã kích động, trên mặt đỏ bừng một mặt. Không sai, đây là không cách nào gạt bỏ sự thật. Sở Dương giải thích nói, nhưng chúng ta đông hoang người không phải xuất sinh, có thù có hận có oán có thể phát tiết, nhưng mà chúng ta cuối cùng là người, không thể bởi vì báo thù, từ nhân biến thành một cái xuất sinh. Và lại, hắn chỉ vào hướng Cầm Âm Thánh Tử, Đông Châu chưa chắc toàn bộ là nên giết người, bọn họ trong đó có một số người vô cùng đáng yêu, giống như ta nhị ca. Hắn từng cùng ta đại ca cùng chung hoạn nạn, cùng ta cùng chống chọi với cường địch, mà gần đây chúng ta Đông Hoang quật khởi, ta nhị ca có từng cùng chúng ta cùng chung hoạn nạn, có từng vì Đông Hoang xuất lực. Chương 1124, quyết định nhạc dạo, chung. Có. Đông Hoang đám người trả lời, nổ rung trời, thẳng lên vân tiêu, nhường Đông Châu đám người động dung. Giờ khắc này bọn họ cũng mới rõ ràng ý thức được, sở dĩ co hôm nay, Đông Hoang như thế bạo động, hoàn toàn là bởi vì bị áp bách quá mức. Chó cùng rất dậu, con thỏ gấp còn muốn cắn người, huống chi là người đâu. Tất cả những thứ này sớm muộn phải bộc phát, chẳng qua là bởi vì Sở Dương, tất cả những thứ này trước giờ thôi. Tốt. Sở Dương đối mặt Đông Hoang đám người, liền ôm quyền liền nói, hôm nay ta Sở Dương tự tiện làm quyết định, Công Tôn gia tộc do ta nhị ca Công Tôn Hưng chỉnh đốn, chu kỳ thủ ác, các ngươi có nguyện? Nguyện. Đông Hoang đám người chỉnh tề đồng dạng, Hoành Thanh trả lời. Ha ha, tốt. Sở Dương cười to không thôi, ta Đông Hoang mọi người là hào kiệt, có thù báo thù, có oán báo oán, chưa từng bị che đậy tâm trí, bị cừu hận che đậy con mắt, Đông Hoang chư vị phụ lao hương thân, Đông Châu cũng không toàn bộ là ác độc người, ta nhị ca Công Tôn Hưng là một người, Thiên Ma Viện Kinh Vô Mệnh cũng là một người, Nam Cung Tinh cũng là một người, ta có thể đi đến hôm nay, cần đa tạ bọn họ to lớn tương trợ. Có tình cảnh như vậy, ta hẳn là sẽ ghi khắc cả đời. Hắn một trận sau đó, lần nữa lớn tiếng nói, ta đại ca kết bái huynh đệ Kinh Vô Mệnh, từng ở trên lục viện liên hợp đại tái, chỉ vào người của ta nói đây là ta tiểu đệ, các ngươi biết rõ đây là có ý tứ gì sao? Kinh Vô Mệnh! Kinh Vô Mệnh! Kinh Vô Mệnh! Đông Hoang đám người tức khắc cùng nhau hô to Kinh Vô Mệnh tên, mà nhìn xem một màn này Sở Phi trong lòng tuôn ra một cỗ tự hào, hắn kết giao huynh đệ, bất luận là Cầm Âm Thánh Tử, vẫn là Kinh Vô Mệnh đều là nhân kiệt. Chỉ là, rất càng là nhường hắn tự hào thì là, giờ phút này ở giữa không trung một người một mình trấn áp Công Tôn gia tộc, trấn nhiếp Đông Châu Sở Dương. Sở Phi nhìn xem giữa không trung, thân hình kia thon dài Sở Dương, giống như thiên thần đồng dạng Sở Dương, không khỏi ở giữa khỏe miệng liền lộ ra vẫn lấy làm kiêu ngạo ý cười. Hắn nháy mắt liền nghĩ đến Sở Dương đủ loại, khi còn bé bộ dáng, tiểu miên dương dạng này ngoại hiệu. Phụ thân, mẫu thân, nếu là bọn họ tiểu miên dương như thế đến, làm ra như vậy một kiện khó lường sự tình, tất nhiên cũng cảm giác kiêu ngạo. Tiểu na cũng tất nhiên sẽ lấy tiểu đệ làm vinh, không chừng còn được khắp nơi nói khoác, mượn tiểu đệ danh hào, đi không gì không làm vậy. Hàn Tiếu Dung biến càng ngày càng ấm áp, trong lòng cũng nghĩ đến bản thân người yêu, cái kia lưu ở Đông Hoang người yêu, qua một trận thời gian, hắn có lẽ liền có thể đưa nàng tiếp vào Đông Châu, mà lúc kia Đông Châu, tất nhiên không phải hiện tại Đông Châu. Ta muốn cảm tạ người rất nhiều, mà ta muốn cùng chư vị phụ lao hương thân. Thúc bá thúc phụ nói phải, Đông Hoang người cùng Đông Châu người tuyệt đối không phải cựu nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng thời đại vì thủ, thủy hòa bất dung. Sở Dương lớn tiếng nói, chúng ta cựu nhân, chúng ta cựu địch, chỉ là cái kia chút kỳ thị Đông Hoang, nhục nhã Đông Hoang người, giết hết bọn họ bất quá trong nháy mắt sự tình, nhưng muốn để cho chúng ta Đông Hoang người, ở Đông Châu, ở Trung Châu, thậm chí ở toàn bộ thiên hồn giới nhô lên cái eo, còn phải dựa vào chính chúng ta, chỉ có chính chúng ta đứng lên, mới sẽ không có ai dám xem nhẹ chúng ta. Cường đại cũng không đơn giản là trên thực lực cường đại, tâm linh cường đại càng là một loại cường đại, thiện lương, tha thứ, khoan dung, dũng khí, kiên cường các loại càng là một loại cường đại. Trận này diễn thuyết, Sở Dương dịch não cơ hồ đều ép khô, hắn không muốn mang lệch Đông Hoang đám người, đem bản thân đủ loại hỉ ác đều thu liễm, còn muốn từ đại cục từ chỉnh thể đi suy nghĩ, lại còn không chỉ có thể vào xem trước mắt, còn muốn bận tâm lâu dài các loại. Mới phương diện mặt liên quan thật sự là nhiều lắm. Sở Dương biết rõ đây là vì Đông Hoang ở Đông Châu quyết định một cái nhạc dạo, tất cả hắn không dám có nửa điểm qua loa, thậm chí có chút lực bất tòng tâm. Ở hắn đem tất cả những thứ này làm xong, hồi tưởng một lần thời điểm, hắn cảm giác mình làm kém cỏi cực kỳ, thậm chí ẩn ẩn có chút tự trách, cảm thấy bản thân làm được thực sự quá không hoàn mỹ, sơ hở trăm chỗ. Bản soái là không châu bắt chó đi cày, thật sự là tận lực, tất cả liền để hậu thế người đi nói a. Sở Dương làm xong trọng yếu nhất sự tình, lúc này mới nhìn về phía Công Tôn Kình. Giờ phút này Công Tôn Kình, trong lòng một phiến âm u, hắn biết rõ Sở Dương đại thế đã thành, lại khó cản trở. Hắn càng kinh hãi là, cũng biến thành Sở Dương cái kia một trương một mép, mà tuyệt không phải Sở Dương chấn áp thánh nhân kinh người thủ đoạn. Sở Dương định ra như thế nhạc dạo sau đó, chí ít có một chút muốn biến thành hiện thực, Đông Hoang không phải cùng toàn bộ Đông Châu là địch, nhiều nhất chẳng qua là cùng Đông Châu rất nhiều đại thế lực là địch. Giao ra linh hồn ấn ký, về sau ngươi chính là ta nhị ca một cái nô buộc, ngươi có dị nghị không? Sở Dương đương nhiên không biết Công Tôn Kình đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không cần biết rõ Công Tôn Kình đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cần Công Tôn Kình nghe lệnh làm việc. Công Tôn Kình nếu không phải giữ lại hữu dụng, có thể giúp Cầm Âm Thánh Tử trấn áp Công Tôn gia tộc, hắn hiện tại đã là một cái người chết. Ta không có dị nghị. Người là đao thớt, ta là cá thịt, Công Tôn Kình có thể như thế nào, mà cái này đã là tốt nhất kết quả. Khi hắn đem bản thân linh hồn ấn ký giao cho Cầm Âm Thánh Tử sau đó, Công Tôn gia tộc xem như triệt để bị san bằng định, Sở Dương một bước này phi thường thành công. Chỉ là, Sở Dương còn có chút yên tâm chẳng được, vẫn như cũ lo lắng Cầm Âm Thánh Tử không thể trưởng khống toàn bộ Công Tôn gia tộc. Cuối cùng, Cầm Âm Thánh Tử còn không thể nhường toàn bộ Công Tôn gia tộc tâm phục khẩu phục, mà Công Tôn gia tộc cũng chỉ là bị cường lực chấn áp. Công Tôn Kình tôn này thánh nhân đúng là một cái cường lực bảo hộ, nhưng Công Tôn Kình bởi vì gia tộc vinh quang, tình nguyện bản thân bỏ mình cũng phải giết Cầm Âm Thánh Tử. Cũng không phải không có khả năng phát sinh, nếu là hắn bị Trung Châu thần triều truy sát, không thể không trốn vào chư thần giới, lúc kia không chừng có khả năng phát sinh. Công Tôn gia tộc, Sở Dương mục đích là chế tạo trở thành Đông Hoang đám người một cái nơi ẩn nút, cho dù hắn không còn nữa, cái này nơi ẩn nút vẫn như cũ có thể tồn tại. Cho nên, Cầm Âm Thánh Tử nhất định phải cường đại lên, mà hắn có thể nghĩ đến liền là Thôn Thiên Đại Đế di lưu lại đế vật. Nhưng trước lúc này, hắn trước hết vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp hắn đã sớm dẫn động, đem Thôn Thiên Đại Đế để lại đế vật cùng Cầm Âm Thánh Tử dung hợp, hắn không phải hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn. Ầm ầm. Sở Dương rời đi Công Tôn gia tộc, đi độ lôi kiếp, thoáng qua thiên địa chấn động, thiên địa bên trong cũng tràn đầy là quần quận lôi điện lớn thanh âm, không ngừng oanh minh, kinh người độ kiếp chẳng diện, rung động, chấn nhiếp cũng không biết bao nhiêu người, càng là đại đại để chấn Đông Hoang đám người chí khí. Cái này Sở Hố quả nhiên là kinh người, hắn tựa hồ cũng đã liên tục vượt qua 6 cái lôi kiếp a. Còn giống như không ngừng. Dựa theo hắn chỉ là pháp tướng cảnh nhất trọng cường độ, tối thiểu nhất cũng vượt qua 8 cái lôi kiếp, đơn giản có thể tươi sống dọa chết người. Kỳ thật, ta chú ý không phải cái này, ta chú ý là, Sở Hố chấn áp Công Tôn gia tộc, từ đầu tới đuôi hắn vận dụng lôi kiếp sao. Làm phải có người đưa ra như thế nghi vấn, nháy mắt cũng không biết bao nhiêu người nháy mắt liền mất đi ngôn ngữ, cái gì cầu thí dắt lôi mà đến, thuần túy liền là dọa người. Sở Hố liền là Sở Hố A, dùng lôi kiếp hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Nhưng cuối cùng hắn đòn sát thủ lại căn bản không phải lôi kiếp, như thế đáng sợ ai cũng bị đánh một cái trở tay không kịp a. Công Tôn Kình nghe nói những cái này, người nháy mắt không xong, mọi người nói tới còn không phải là hắn sao. Sở thị giả tượng quả nhiên là danh bất hư truyền a, nay điển hình lại là một cái sở thị giả tượng, đem tất cả mọi người đều lừa rồi. Đào Hố nhỏ tay thiện nghệ, ngươi cho rằng là tùy tiện nói đùa sao. Sở Hố như thế bình thường, hắn không dạng này liền không gọi Sở Hố. Có người nhắc nhở đám người nói, mọi người, dạy các ngươi ngoan ngoãn, thấy Sở Dương nhanh không được, hắn phải thua hắn muốn chết rồi, hắn muốn vạn kiếp bất phục các loại những cái này, các ngươi tuyệt đối không nên tin, bằng không thì liền muốn vạn kiếp bất phục. Công Tôn gia tộc hai cái kia thánh nhân, liền là một cái rất tốt ví dụ. Công Tôn Kình lại nghe nói, người càng không xong, hắn phát giác này cậu thì nói, thình lình câu câu là chí lý tên luôn. Công Tôn gia tộc là xui xẻo, không biết kế tiếp không may là ai, tốt nhất muốn so Công Tôn gia tộc còn thảm. Công Tôn Kình trong lòng cũng đang niệm A Di Đà Phật, hắn thậm chí dự định đi cùng Cầm Âm Thánh Tử nói một câu, như thế nào cũng phải nhường kế tiếp thằng xui xẻo, so Công Tôn gia tộc thảm hại hơn, lấy tốt bảo toàn Công Tôn gia tộc uy danh. Chương 1125, Hố Phân Đại Đế, thượng. Ban ngày giống như đêm tối, tối như mực, đưa tay không thấy năm ngón, mưa to bằng bạc, lốp bốp tiếng mưa rơi giống như một khúc nhạc giọng chính, tiếng sấm thì là nhạc khúc tình cảm hừng hực nhất bộ phận. Một trận phích lịch, lôi điện giao thêm nữa buộc phát mà ra chói mắt lôi quang, phảng phất mở ra vũ chi thế giới mà lớn, giữa thiên địa giống treo vô cùng rộng thùng thình rèm trâu, mông lung được một phiến. Mưa rơi vào đối diện ngói nóc nhà, tóe lên từng đóa bọt nước, giống một tầng khói mỏng bao phủ ở trên nóc nhà, nước mưa theo mái hiên chạy xuống đến, bắt đầu giống gây mất dây hạt trâu, thời gian dần qua liên thành một đường kia. Trên mặt đất thủy càng ngày càng nhiều, tụ hợp thành từng đầu dòng suối nhỏ. Đây chính là Sở Dương lôi kiếp, hòa lẫn bàng bạc mưa to. Càng là kinh thế, cho người vĩnh sinh khó có thể quên. Lôi kiếp dừng lại, mưa to chưa ngừng, vẫn như cũ bằng bạc, nhưng thiên địa bên trong bóng đêm vô tận rốt cục tối lui, âm trầm thiên không lần nữa xuất hiện ở mọi người cảm giác. Nay âm trầm thiên không, mọi người là quen thuộc, cái này cũng mới là bình thường thiên tượng. Sở Dương bóng dáng, không người có thể biết, khi hắn xuất hiện ở Công Tôn gia tộc nháy mắt, đem Công Tôn gia tộc tất cả mọi người đều dọa gần chết, bọn họ đối Cầm Âm Thánh Tử bất kính không phục. Lập tức hết thể thu liệm đến đáy lòng chỗ sâu nhất, chôn giấu đi. Cầm Âm Thánh Tử đem Công Tôn gia tộc tất cả mọi người tụ tập lại, đang muốn tàn nhẫn thanh lý trong gia tộc bại hoại, hoặc là những cái kia công tôn gia tộc bên trong đối Đông Hoang, đối với Sở Dương có địch ý người. Hắn muốn trưởng khống công tôn gia tộc, đây là muốn nhất định phải đi qua một cái quá trình, nhưng mà tới công tôn gia tộc đám người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, hắn mới phát hiện bản thân có bao nhiêu bất lực, cũng vừa rồi biết Sở Dương như thế. Nếu Sở Dương là hắn, công tôn gia tộc lại có cái nào dám không phục. Cũng may, Sở Dương đối điểm này cũng phi thường lòng dạ biết rõ, cho nên một độ song lôi kiếp liền đến, cầm âm thánh tử thật dài thở dài một hơi, trong lòng càng là cười lạnh, ta dễ khi dễ, các ngươi không phục bất kính, để cho các ngươi hảo hảo cảm thụ một chút cái này một tôn Diêm Vương uy nghiêm. Này rất tốt sao, các ngươi muốn bảo trì lại. Sở Dương vừa mới xuất hiện, phát giác cầm âm thánh tử ở công tôn gia tộc địa vị có chút xấu hổ, lúc này cười lạnh lên tiếng, các ngươi để cho ta nhị ca, hắn hảo hảo tâm lệnh một cái, ta cũng phi thường hài lòng, giết chết các ngươi thì càng không có trở ngại. 3. Ở công tôn gia tộc trong lòng kinh dị thời điểm, ba một tiếng vang giòn liền toát ra, bọn họ nhìn sang, phát hiện công tôn kình mặt mo phía trên cũng đã chịu một bạt hai. Công tôn kình trên mặt đỏ bừng một phiến, năm cái chỉ ấn rõ ràng, hầm hầm giận dữ, nhưng một đôi phía trên Sở Dương băng lanh ánh mắt, lòng hắn lá gan không khỏi run lên. Chủ nhục nô chết, biết rõ bốn chữ này có ý tứ gì sao? Sở Dương thanh âm băng hàn thấu xương, ngươi một cái lao giả, ta nhị ca kính trọng ngươi là trưởng bối, hắn chính là thụ lấy tức giận, cũng sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng ngươi thế mà không biết tốt xấu. Ta nhị ca bị ức hiếp, ngươi dám ở một bên nhìn náo nhiệt, còn không có bày ngay ngắn ngươi vị trí có đúng không? Công tôn kình lại là chấn động, công tôn gia tộc tộc nhân tụ tập, không cho cầm âm thánh tử mặt mũi, hắn xác thực không có lên tiếng. 3. Sở Dương đưa tay lại cho hắn một tát hai, cảnh cáo nói, đây là một lần cuối cùng, ngươi nếu là liền một cái nô phó đều sẽ không làm, vậy ta giữ lại ngươi để làm gì? Hai bàn tay xuống dưới, công tôn kình là triệt để thanh tỉnh. Cầm âm thánh tử trung quy là họ kép công tôn, trung quy là người trong nhà, cuối cùng đem hắn trở thành trưởng bối, không cho hắn khó coi, nhưng trước mắt chủ này có thể lại không giống vậy, thật sự đem hắn trở thành một con chó, một cái nô phó. Nếu là hắn còn nhận không rõ tình huống, cũng sẽ không làm sự tình, quả nhiên là muốn đầu người rơi xuống đất, mà công tôn gia tộc tất nhiên muốn máu chảy thành sông, đầu người cuộn cuộn. Không phục có đúng không? Sở Dương mắt lạnh lẽo đảo qua công tôn gia tộc đám người, các ngươi đương nhiên có thể không phục, đương nhiên cũng có thể nháo, cũng có thể làm ra đủ loại âm mưu quỷ kế, ta mời các ngươi kiệt lực mà làm. Bất quá, tới ta toàn bộ giết các ngươi thời điểm, các ngươi cũng không muốn kêu an, hiểu. Nói xong, hắn lười nhắc để ý tới công tôn gia tộc đám người, trực tiếp đối công tôn kình ra lệnh, đi đem bọn ngươi lão tổ tông, thôn thiên đại đế để lại đế vật lấy ra. Thôn thiên đại đế, công tôn kình, công tôn gia tộc tất cả mọi người, bao quát cầm âm thánh tử ở bên trong, toàn bộ đại trấn kinh hãi hoàng hốt, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt không hề chớp mắt tập trung vào Sở Dương. Nay ở bọn hắn tới nói, thật sự là quá chấn động. Nhất là công tôn kình, hắn một mực hoài nghi mình là thôn thiên đại đế hậu nhân, nhưng lại không cách nào chứng thực, mà như thế thuyết pháp, tự nhiên cũng lặng lẽ ở trong công tôn gia tộc lưu truyền, đến mức công tôn gia tộc đệ tử ngày xưa bởi vậy ngạo nghệ phi thường. Nhưng bọn hắn cuối cùng có hoài nghi, nhưng giờ phút này một cái ngoại nhân lại thay bọn họ xác nhận điểm này, làm sao có thể không sợ hãi. Công tôn gia tộc bên trong những cái kia nghĩ đến càng thêm sâu sắc người, càng ngày càng dùng mình. Nay Sở Ma Vương biết rõ bọn họ là thôn thiên đại đế hậu nhân, lại như cũ dám đối bọn họ không kiêng nể gì cả, tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nghĩ đến đây, những cái này người nội tâm quả nhiên là tràn đầy tâm thần bất định, đối với Sở Dương kính sợ cũng càng thêm thâm nhập cốt tủy. Sở Hoàng đế, ngươi xác nhận chúng ta quả nhiên là thôn thiên đại đế hậu nhân. Công tôn kình không biết như thế nào tôn xưng Sở Dương, cuối cùng dùng Đông Hoàng đám người đối với Sở Dương tôn xưng Hoàng đế. Hắn cũng là không thể tin hỏi, kích động đến thanh âm đều đang rung động. Các ngươi quả nhiên là bất hiếu tử tôn, như thế nào đối tổ tông bất kính, không đem nó làm tổ làm tông. Thôn thiên đại đế cũng mới có thể không nhận các ngươi những cái này bất hiếu tử tôn a. Thật ba. Công tôn kình kích động đến mặt mo đỏ bừng, công tôn gia tộc tất cả mọi người hết thể cũng là kích động vô cùng, nhưng vẫn như cũ không phải xác định, ánh mắt rơi vào Sở Dương trên người, hy vọng Sở Dương lần nữa dành cho bọn họ khẳng định trả lời. Bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới Sở Dương niệm ai. Hừ, ta dĩ nhiên nói đến chỗ này, các ngươi vẫn là cái này, có thể thấy được ngày thường đối với tổ tông có bao nhiêu bất kính. Sở Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta khinh thường cùng nói các ngươi, muốn đến các ngươi cũng tất nhiên không biết đế vật ở đâu, lại là vật gì. Công tôn kình lập tức lại mặt mo đỏ bừng, nhưng lần này tuyệt không phải bởi vì kích động, mà là bởi vì nhục nhã, bị ngoại nhân chỉ trích đối tổ tông bất kính, đây là cỡ nào chỉ trích cùng nhục nhã a? Nhưng, hắn lại không cách nào phản bác. Sở Dương nói có lý, nhà mình tổ tông chính là một tôn đại đế, tất nhiên lưu lại có đế vật, hậu nhân nếu là đối nhà mình tổ tông đầy đủ kính trọng, làm sao đến mức đế vật không hiện. Lúc này, Sở Dương cũng đã nhắm mắt lại, thông qua ma trung đi cảm thụ đại đế khí tức, hắn ẩn ẩn cảm nhận được, nhưng rất là mơ hồ. Ba ba ba. Hắn thân hình khẽ động, nhanh chóng ở Công Tôn gia tộc lục soát tìm. Công Tôn gia tộc tổ từ không có. Công Tôn gia tộc công pháp truyền thừa chi địa chờ chút, rất nhiều trọng địa cũng toàn bộ không có. Ở một trận điên cuồng tìm kiếm sau đó, Sở Dương rốt cục ở Công Tôn gia tộc một cái hầm cầu bên trong tìm được, hắn cảm giác được hầm cầu dưới đáy có đại đế khí tức. Nhị ca, đi đem đế vật lấy đi lên. Sở Dương đem cảm giác được truyền cho Cầm Âm Thánh Tử sau, mở miệng lên tiếng. Mà hắn vừa mở miệng, Công Tôn Kình giống như chịu một sấm sét giữa trời quang, người mãnh liệt run rẩy dữ dội, lay động không ngừng, tổ tông di lưu chi vật, thế mà bị bọn họ những cái này khinh thường tử tôn ném vào hố phân bên trong. Công Tôn Kình khó có thể tin tưởng, cũng vô pháp tin tưởng, nhưng chỉ có thể chờ đợi. Về phần Sở Dương nhường Cầm Âm Thánh Tử đi lấy đế vật, mà không phải hắn, hoặc là những người khác, hắn đương nhiên cũng biết rõ bởi vì gì, Cầm Âm Thánh Tử đem đế vật từ hầm cầu lấy ra, biểu đạt ra bản thân đối tiên tổ cung kính, sẽ lấy được đế vật vô cùng tán thành, về sau người nào cũng không thể thay thế dạng này vị trí. Đây là ít nhất, một khi hố phân bên trong nắm giữ đế vật, Cầm Âm Thánh Tử đem hắn lấy ra sau, cái kia đại biểu cùng ẩn chứa giá trị vậy liền sâu xa, thử nghĩ Cầm Âm Thánh Tử chính là hiếu kính tổ tông người, lấy được tổ tông tán thành, Công Tôn gia tộc còn có ai dám bất kính. Cầm Âm Thánh Tử cũng không có vận dụng pháp lực, tuân theo lấy Sở Dương chỉ dẫn, trực tiếp rơi vào hố phân bên trong đi lấy đế vật. Quá trình này không hề dài, mà không sử dụng pháp lực, thì tựa hồ là một loại chủ tội. Chương 1126, hố phân đại đế, hạ. Qua một trận sau đó, Cầm Âm Thánh Tử liền từ hố phân bên trong xuất ra một vật, đây là một ngọc bội, thanh hắc sắc ngọc bội. Ngọc bội lộ ra có chút đặc thù, đồng dạng ngọc bội không phải chạm chỗ long vượng, liền là cái khắc điểm lành đồ vật, nhưng trên đó lại điêu khắc một đầu dữ tợn hung tàn đại xà. Đầu này đại xà, cũng không phải cựu đầu thôn thiên vương xà bộ dáng, chỉ là xem xét, cũng tuyệt nhiên nhận không ra đó là một đầu thôn thiên vương xà. Công Tôn Long rốt cuộc là như thế nào lấy được thôn thiên đại đế truyền thừa, chẳng lẽ là bởi vì đến hầm cầu đi ị. Thôn thiên đại đế đế vật ở hố phân, Sở Dương thật sự là quá ngoài ý muốn, đương nhiên cũng là không giải, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng. Công Tôn Long khi còn bé đi lên nhà vệ sinh, đế vật cảm nhận được Công Tôn Long cựu đầu thôn thiên vương xà võ hồn từ đó bị xúc động. Công Tôn Long lúc ấy chỉ sợ cũng phát giác thứ gì, nhưng là không có làm chuyện, trưởng thành sau đó đoán chừng còn nhớ rõ những cái này, bất quá không cho rằng chỉ là hầm cầu có thể ban cho hắn cái gì, là lấy đương nhiên liền không thể phát giác đế vật. Thôn thiên đại đế đế vật, chỉ sợ cũng rất biệt khuất ta. Sở Dương không nhịn được cười, đế vật nếu là có linh, ở hố phân trong đó lâu như vậy rồi, đoán chừng cũng đã tức nổ tung. Hắn càng nghĩ càng vui. Hoa lập lạp. Sở Dương tay một chiêu, nước từ thiên hàng, đem Cầm Âm Thánh Tử cùng đế vật gột rửa sạch sẽ, chờ đến đế vật tản mát ra nhu hòa quan mang, giống như một chỉ tiểu thú thân mật liếm láp Cầm Âm Thánh Tử trong lòng bàn tay thời điểm, Cầm Âm Thánh Tử liền nhờ lên đế vật, quỳ xuống dưới. Tổ tông đồ vật được huế, bất hiếu tử tôn Công Tôn Hưng, tội đáng chết vạn lần. Công Tôn Kình chờ Công Tôn gia tộc đám người, không thể kịp phản ứng, lúc này thì có hừ lạnh một tiếng thanh âm truyền ra, hừ, ngươi còn biết rõ bản thân đáng chết. Một tiếng này hừ lạnh, lộ ra rất xa xôi, tựa hồ là cách trùng điệp thời không, từ xa xa thời không chỗ sâu chuyển đến, lại có như một sấm rền, oanh bổ vào Công Tôn Kình chờ tất cả Công Tôn gia tộc đám người trong lòng. Bọn họ dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh, hết thể quỳ sát xuống dưới. Mời lao tổ tông thứ tội. Ba ba ba. Công Tôn Kình cực kỳ là kích động, cuồng quất chính mình tắt hai, trên mặt đất dập đầu liên tục, ầm ầm rung động, đại địa chấn động, cái chán huyết nhục nháy mắt mơ hồ một phiến. Đờ cờ truy hệ. N tại cho dù nhà mình tổ tông không tức giận, hắn cũng tha bất quá bản thân, tổ tông đổ vật thế mà bị người ném vào hố phân, cái này không những là đối tổ tông bất kính, cũng là đối bản thân coi khinh cùng khinh nhẫn. Về phần cái kia đem tổ tông đổ vật ném vào hố phân người, Công Tôn Kình thực tỉnh hận không thể đem hắn đánh chết, hoặc là đào ra phần mộ, lột ra chóc thịt. Giờ khắc này, hắn thậm chí đối với Sở Dương oán hận cũng hoàn toàn biến mất, cho dù chết gia tộc hai tôn thánh nhân, thế nhưng lại tính được cái gì? Nếu không phải Sở Dương, tổ tông đồ vật giờ phút này còn tại hố phân bên trong. Thanh hắc sắc ngọc bội phía trên, một đầu kia đại xà tựa hồ sống lại, chuyến ra tê tê nôn tâm thanh âm, một đôi âm lạnh mắt rắn bỗng nhiên lạnh lùng tập trung vào Sở Dương. Đồng thời, từ ngọc bội phía trên có một hư ảnh hiện hiện mà ra, tựa hồ quá mức xa xôi, bởi vậy lộ ra rất mơ hồ, hiển hóa đi ra phảng phất đều có chút gian nan. Hư ảnh chắp tay sau lưng nhìn về phía Sở Dương, danh con, ngươi không tệ a. Này hẳn là liền là Thôn Thiên Đại Đế. Sở Dương nhìn về phía hư ảnh, trong lòng âm thầm suy đoán thời điểm, băng côn thanh âm liền chui vào hắn ý thức bên trong. Chủ tử, này Thôn Thiên Đại Đế chưa chết, tựa hồ là bị nhốt ở địa phương nào. Hắn lại là giật mình, sau đó hơi bình phục sau, mới trả lời, ta từ trước đến nay đều rất không sai. Người rất ngông cuồng. Thôn Thiên Đại Đế thanh âm, đúng là nghe rất xa xôi, Sở Dương trong lòng lại âm thầm nói, nhìn đến, côn côn suy đoán hẳn là không có sai, chỉ là không biết Thôn Thiên Đại Đế bị vây ở nơi nào. Ta từ trước đến nay đều là rất ngông cuồng. Hắn nửa điểm cũng không khiêm tốn, ngạo nghễ nói, mà cái này cũng là ta một mực đến nay kiêu ngạo địa phương, tiểu gia rất ngông cuồng, nhưng người nào cũng đừng hòng đem tiểu gia làm được nằm xuống. Hừ. Hư ảnh hư lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng. Sở Dương cười, có rất nhiều người nói ra như vậy, ngươi cũng chỉ là trong đó một người, nhưng xin hỏi ngươi tính là cái gì? Ông. Cầm âm thánh tử đầu góc liền là sắp vỡ. Công Tôn Kình càng là hầm hầm giận dữ, quỳ trên mặt đất, thông suốt một cái ngẩng đầu, mắt già trợn lên giận dữ nhìn Sở Dương, tựa hồ Sở Dương dám can đảm đối Thôn Thiên Đại Đế lại có bất luận cái gì một tia bất kính, hắn cho dù biết rõ phải chết, cũng phải giáo huấn Sở Dương. Ha ha. Hư ảnh cười to không thôi, hắn xa xôi cười to truyền đến, phút chốc nhường khẩn trương bầu không khí liền trừ khử ở vô hình. Tiểu tử, ta hiện tại xác định ngươi là thật điên, ngươi cũng đúng là có một chút nhỏ bản sự. Chỉ là có chút ít bản sự sao? Sở Dương mỉm cười nói, ta chí ít so với ngươi xem trọng cái kia gọi cái gì Công Tôn Long đồ chơi, muốn mạnh hơn nhiều không phải sao? Vạn hóa đế quyết, vật kia thủy chung không thể cảm nhận được, mà biết rõ ngươi ở hố phân hắn cũng không động hợp tác. Hư ảnh vốn là quang mang một phiến, nhưng thoáng qua hoàn toàn liền là tối đen, làm cho Sở Dương cách xa xa thời không, tựa hồ thấy được Thôn Thiên Đại Đế một khuôn mặt, cũng đã giống như mực tàu đồng dạng hắc. Ha ha! Hắn không nhịn được nở nụ cười, sau đó cười đến đau bụng, bị ném vào hố phân Đại Đế, đây nếu là chuyến đi, ngươi sợ rằng phải bị người tươi sống chết cười, ái chà chà, ta bụng a. Công Tôn Kình chờ Công Tôn gia tộc mặt đám người hồng thai đỏ, đem tổ tông ném vào hố phân, chân truyền đi ra ngoài mà nói, bọn họ danh tiếng cũng xấu. Thằng danh con, ngươi cho ta dừng miệng. Hư ảnh càng ngày càng đen, giống như mực nước đang lưu động ngưng tụ, dĩ nhiên ẩn ẩn hiện ra một trương mơ hồ, nhưng phẫn nộ vô cùng gương mặt đến. Thôn Thiên Đại Đế tựa hồ bị tức giận không nhẹ, cho nên hắn lực lượng cho dù cách xa xa thời không, cũng không ngừng mãnh liệt truyền lại tới. Ha ha, bị ném vào hố phân Đại Đế. Thôn Thiên Đại Đế tức giận, Sở Dương càng vui, cười to không thôi nói, ngươi hẳn là sử thượng rất biệt khuất, rất khuất nhục Đại Đế, càng là danh truyền thiên cổ, rộng rãi bị người rêu cợt Đại Đế. Lịch sử xưng bị ném vào hố phân bên trong Đại Đế, tên cứ gọi tắt hố phân Đại Đế. Ngươi một cái hôn trướng, câm miệng cho ta. Hố phân Đại Đế, ha ha. Tức chết ta rồi, Thôn Thiên Đại Đế bị Sở Dương tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết, hố phân Đại Đế quả thực đem hắn kích thích không nhẹ, chuyến đi mà nói, hắn cũng có thể thật sự trở thành vô cùng cười nhạo. Tổ tông chịu nhục, giận không thể thành, Công Tôn gia tộc tất cả mọi người cũng hết thể mặt đỏ tới mang thai, ngượng sau khi, hận không thể đem Sở Dương trực tiếp nuốt sống. Tiểu đệ. Cầm âm thánh tử không khỏi giật giật Sở Dương, nhường hắn đừng quá phận. Ha ha, biết nhị ca, ta không nói vấn đề này vẫn không được sao. Sở Dương ngưng cười, hướng về Thôn Thiên Đại Đế nói, ta nói hố phân Đại Đế, lúc trước đến tột cùng là người nào đưa ngươi ném vào hố phân. Không phải nói xong rồi không đề cập tới lần này gốc dạ sao. Thôn Thiên Đại Đế hư ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng Công Tôn gia tộc mỗi người, giờ phút này tựa hồ đều có thể nhìn thấy hắn giận sôi lên biểu lộ. Chợt liền nghe xa xa tiếng giống to bạo phát ra, còn không đem cái này khốn kiếp tiểu tử, cho ta tươi sống đánh chết. Hắn chịu không được Sở Dương. Cắt. Sở Dương khinh bị nói, bản soái chẳng phải quên, ngươi đến mức như vậy sao? Về phần ngươi những cái này tử tôn, hết thảy là nát khoai lang xú điều chứng, không có một cái có tác dụng. Ngươi dạng này đơn giản chính là, muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh tiết ấu. Tức chết ta rồi. Thôn Thiên Đại Đế lúc này hướng về phía Cầm Âm Thánh Tử giống giận đến. Ngươi cứ như vậy quản giáo ngươi tiểu đệ a, ngươi một cái hôn trướng làm sao làm đại ca. Cầm Âm Thánh Tử phiền muộn, hắn cái này tiểu đệ, hắn cũng không có biện pháp a. Được được, lao ra hỏa. Sở Dương đình chỉ giễu cợt, hỏi ngươi chút chính sự, ta có một sư đệ là Tình Quân hậu nhân, dùng tinh huyết ngưng tụ pháp tướng, xúc động Tình Quân lưu ở trong thiên địa ân ký có được hay không, uy lực lại như thế nào? Chương 1127, Ngũ Viện Liên Hợp, Thượng. Lan. Thôn Thiên Đại Đế tức giận. Bị ném vào hố phân một chuyện này hỗn trương nếu không phải cố ý cường điệu, người nào sẽ ở ý, một bút liền có thể dẫn đi. Nhưng bây giờ hố phân Đại Đế danh hào này đều đi ra, chân truyền đi ra ngoài, hậu quả kia thực sự là thiết tưởng không chịu nổi, Thôn Thiên Đại Đế cảm thấy bản thân phải bị người tươi sống cười chết không được có thể. Tiên bối, ta cho ngươi một giây cân nhắc thời gian, hắc hắc. Sở Dương cười gian. Hôn trướng. Thôn Thiên Đại Đế lần nữa đại hống, ngươi một cái danh con, chờ ta bắt đến ngươi, không phải hảo hảo ngâm chế ngươi một phen không thể. Cắt. Sở Dương trực tiếp khinh bị trở về, hố phân đại đế, ngươi ở cái kia góc bên trong, năm nào ngày nào mới có thể đi ra. Ngươi cái này còn không phải chờ đợi ta đi cứu vớt mẹ ngươi, ngài A nói chuyện khách khí một chút. Liền bằng ngươi tiểu hôn trướng. Thôn Thiên Đại Đế khó được theo lý thường đương nhiên về đối. Ta dạng này hôn trướng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Sở Dương tiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói, có lẽ, chỉ có dạng này tiểu hôn trướng có thể cứu được ngài thoát ly khổ hải, bởi vậy bản xoay có tất yếu nhắc nhở lao ra ngài một cái, tranh thủ thời gian đập vốn hôn trướng ngông ngựa. Nói xong, hắn đột nhiên liền hưng phấn lên, cơ hồ muốn lưu nước bọn, bị một tôn đại đế đập ngông ngựa, cái kia phải là dài hơn mặt sự tình a. Nói ra khẳng định không có người có thể tin, cũng tất nhiên sẽ thành ta nhân sinh trong đó công tích vĩ đại. Này, lao già kia. Chật, hắn liền hướng về phía Thôn Thiên Đại Đế giống to lên, hôn trướng, ngươi một cái hô phân đại đế, ngươi còn không mau đập bản xoáy mông ngựa, ngươi ta sáng tạo lịch sử thời khắc cũng đã đến, làm sao có thể bỏ lỡ. Hậu nhân tất nhiên cũng đang sẽ sử sách phía trên như thế ghi chép, hố phân đại đế dự kiến trước, không sợ tiếng người, cùng chụp sở đế mông ngựa, không tiếc điên cùng nịnh nọt, thế nhân đều dễ cợt. Nhưng hậu phương hậu chi hậu giác, biết vậy chẳng làm, sâu tiếc bỏ lỡ cuồng chụp sở đế mông ngựa cơ hội tốt. Thôn Thiên Đại Đế hư ảnh trong một chớp mắt ngưng tụ, khuôn mặt đen như mực, đến mức nhìn không rõ lên ngũ quan. Hắn hận đến hàm răng ngứa, hai mắt gần như hai đầu hổ đói, ánh mắt nhìn đi qua, liền hai đầu hổ đói đập ra đem Sở Dương một ngụm nuốt sống. Chỉ là, thoáng qua liền hư hóa, Thôn Thiên Đại Đế không thể làm gì, lần nữa gào thét lên tiếng, tức chết ta rồi. Lao tổ tông nổi giận, mới đầu công tôn kình tươi sống đánh chết Sở Dương tâm đều có, nhưng đằng sau phát giác nhà mình lao tổ tông, giống như cùng này tiểu hôn trướng trò chuyện được đến. Chỉ là nhường một tôn đại đế đập bản thân mông ngựa, dạng này sự tình chỉ sợ cũng chỉ có Sở Dương có thể nghĩ ra, bởi vậy công tôn kình thực sự là hoàn toàn phục Sở Dương. Thánh nhân, cho dù là thánh nhân, ở trước mặt đại đế đều kinh sợ, như thế nào dám như vậy làm cản. Cầm âm thánh tử cũng là trực phiên bạch nhãn, hắn cái này tiểu đệ đức hạnh, hắn lại biết rõ rành rành. Ngừng. Sở Dương vén tay háo lên, giống to lên, hố phân đại đế, ngươi mấy cái ý tứ, vô hạn vinh quang sự tình, ngươi lại dám cự không phối hợp. Ngươi là muốn ở sử sách phía trên, lưu lại ngu xuẩn bêu danh à, cho đám người nói ngươi mắt chó không biết trâu, sở đến nếu như thế nhân vật, đều không biết định luận, cuối cùng cho ngươi đậy nắp quan tài mới luận định, đây là một cái đồ đần, ăn nghỉ ở hố phân. Hôn trướng, ngươi câm miệng cho ta. Làm càn. Sở Dương gầm thét lên, hố phân đại đế. Ngươi mắt chó coi thường người. Bản xoáy nhân vật bậc nào, đại đế cấp bậc Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ tượng, làm thuốc ngâm ra dược cửu, bản xoáy có thể uống trộm, coi đại đế là run dế cự nhân, bản xoáy cũng có thể trêu đùa, có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, ngươi nơi nào đến to gan như vậy tiểu tử, dám ở trước mặt bản xoáy làm càn. Tuy nhiên hắn nói là thật, đều là kỳ dị thế giới kinh lịch sự tình, nhưng kỳ thật đang nói bậy. Ai sẽ tin đây, nhưng mà hố phân đại đế bỗng toát ra một câu, hắn triệt để kinh động. Tiểu hôn trướng, ngươi đi qua chỗ đó. Hố phân đại đế khó có thể tự tin ngữ khí. Thổi phồng. Sở Dương không có thừa nhận. Hố phân đại đế mở miệng đối công tôn gia tộc tất cả mọi người trực tiếp ra lệnh, các ngươi hết thể cho ta đi ra ngoài, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần, hoặc nghe lén người giết không tha. Đại bí ba. Cầm âm thánh tử cùng công tôn kình chờ công tôn gia tộc đám người, kinh hai sau, toàn bộ biết rõ nhà mình lão tổ tông muốn cùng Sở Dương nói tới tất nhiên là tuyệt đại bí văn. Bọn họ vừa mới đi ra ngoài, Sở Dương không nhịn được liền chửi ầm lên, hố phân đại đế, ngươi có phải hay không ngốc à? Bản xoáy che giấu hảo hảo, ngươi tới như thế vừa ra, chẳng phải là để bọn hắn tin sao? Bọn họ cho dù biết rõ, nói ra lại có ai mà tin? Chỉ sẽ đem bọn họ xem như một cái phong tử, tên điên. Đừng tìm viện cớ, ngốc liền là ngốc. Sở Dương đâm hư ảnh mắng to, ngươi chính là một ngu ngốc, gọi ngươi vì hố phân đại đế quả nhiên là nửa điểm không có sai. Bản xoáy cũng là phụ ngươi, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ ngươi dạng này như heo đồng đội. Thôn Thiên Đại Đế lần này không để ý tới Sở Dương cố tình gây sự không, ngưng tiếng nói, tiểu hôn trướng, ngươi thật sự đi qua chỗ đó. Hắn hỏi trịnh trọng, cho tới giờ khắc này cũng còn có chút không tin. Nói nhảm, Sở Dương 100 cái động thiên, còn có từ cái kia kỳ dị thế giới trộm được giới đỉnh đây. Hắn nghĩ đến cái kia kỳ dị thế giới, rốt cục không nhịn được hiếu kỳ hỏi, chỗ kia, rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương? Tiểu gia đi tản bộ một vòng lưng tóc thẳng lạnh. Lưng phát lạnh, ngươi còn hỏi cái rắm. Thôn Thiên Đại Đế tức giận, cảnh cáo nói, không có việc gì đừng miệng rộng phun tung tóe, bằng không thì lúc nào chết đều không biết. Chúc mừng ngươi. Sở Dương liền ôm quyền nói, chúc mừng ngươi hại chết bản thân hậu nhân, cam đoan ngươi đoạn tử tuyệt tôn. TT. Thanh hắc sắc ngọc bội phía trên đại xà, đột nhiên vọt ra, miệng rắn lớn trương mánh một ngụm liền nuốt đến. Thôn Thiên Đại Đế thật sự là bị chọc tức. Vừa mới hắn bởi vì quá mức chấn kinh, đến mức thiếu cân nhắc, làm chuyện ngu xuẩn, bị Sở Dương níu lấy không thả, quả nhiên là không xuống được bậc thang, là lấy giận mà ra tay. Ong ong ong. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh vắt ngang phía trước, che lại Sở Dương, đại xà cắn lấy mẫu đỉnh phía trên, răng đều sập đi ra, mẫu đỉnh cũng là chấn động không ngớt. Đế khí. Thôn Thiên Đại Đế kinh ngạc thanh âm lần nữa truyền ra, mặc dù hỏng sau đó, còn không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng trên đó đều có một tôn đại đế cùng chúa tể đạo văn. Làm sao có thể không sợ hãi? Đại đế là thiên hồn giới, chúa tể là chư thần giới, cả hai đạo văn thế mà giống như âm dương, là cấn ở cái kia một ngụm ma trùng phía trên. Sở Dương cũng rất kinh ngạc, đại đế quả nhiên là kinh người, cách như vậy xa xôi thời không, lão già thế mà cũng có thể rõ ràng phát giác được mẫu đỉnh bên trong ma trùng. Lão già, ngươi lợi hại. Hắn không nhịn được đối Thôn Thiên Đại Đế giơ ngón tay cái lên, bội phục không thôi. Nói nhảm. Quả nhiên không hổ là Hố Phân Đại Đế. Thôn Thiên Đại Đế còn không có đắc ý một hồi, Hố Phân Đại Đế bốn chữ trực tiếp ném trên mặt hắn, huyết đều muốn phun ra ngoài. Cuối cùng, hắn là triệt để dài dạy dỗ, trả lời nên hồi đáp, thông báo nên bằng giao, trực tiếp liền xéo đi. Sở Dương cũng phải đến rất nhiều bản thân muốn biết rõ, tỉ như Ngân Lang muốn ngưng tụ bản thân tiên tổ pháp tướng, hoàn toàn không có vấn đề. Tinh Quân mặc dù đã sớm bỏ mình không biết bao nhiêu năm, hắn hậu nhân lại là hắn ở trên đời một loại khác sinh tồn phương thức, cho nên Ngân Lang dùng bản thân tinh huyết ngưng tụ Tinh Quân pháp tướng sẽ rất kinh người. Nếu dùng tinh huyết, phối hợp thêm pháp tướng, tái dẫn động Tinh Quân lạc cấn ở trong thiên địa ân ký, chỉ cần có đầy đủ trèo trống, gần như đồng đẳng với Tinh Quân ngắn ngủi tái hiện. Liền đầy đủ. Sở Dương đi ra thời điểm, Công Tôn Kình chờ Công Tôn gia tộc đám người nhìn xem hắn ánh mắt, cùng thái độ cũng thay đổi, kính sợ phi thường. Giống như đối đãi bản thân lão tổ tông Thôn Thiên Đại Đế một dạng. Này quấy làm Đông Châu đồ chơi, xa so với bọn họ tưởng tượng kinh người, cho dù là bọn họ tổ tông Thôn Thiên Đại Đế, đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác, coi trọng phi thường. Chương 1128, Ngũ Viện Liên Hợp, hạ. Nhị ca, ngọc bội bên trong có ta lão đại ca lưu lại đồ vật, ngươi lại được lại chân quý a, nếu là cùng Công Tôn Long một cái đức hạnh, ta lão đại ca đoán chừng sẽ đánh chết ngươi. Sở Dương vừa mở miệng, Cầm Âm Thánh Tử chỉ có thể cười khổ, hắn cũng có đánh tơi bởi Sở Dương xúc động. Mặt khác, ta lão đại ca cũng đã nói. Sở Dương hướng về phía Công Tôn gia tộc tất cả mọi người nói, liền là Công Tôn Long đem ta lão đại ca ném vào hố phân, nhất định phải giết chết hắn. Không đợi Công Tôn gia tộc đám người nghi vấn hắn, hắn lại mở miệng nói, không muốn hoài nghi ta giả truyền thánh chỉ, ta bây giờ còn hoài nghi ta lão đại ca đến cùng có hay không nói thật đây, hắn muốn giết chết Công Tôn Long đến tột cùng là nha nguyên nhân, chư vị, gặp lại. Sở Dương cũng không có cho Công Tôn Kình cùng Cầm Âm Thánh Tử mở miệng cơ hội, vù một cái trực tiếp rời đi, nhường cả đám đưa mắt nhìn nhau. Cũng may giết chết Công Tôn Long, Cầm Âm Thánh Tử cũng không có cái gì gánh vác. Cầm Âm Thánh Tử bọn họ cũng không có thể bình tĩnh bao lâu, rất nhanh thì có tin tức truyền đến, Sở Dương mang theo hắn sư đệ, triệu hồi ra tinh quân, tướng tinh đấu viện trấn áp. Tinh đấu viện viện chủ, chết. Tinh đấu viện lãnh tụ, chết. Sở Dương xử lý tinh đấu viện quá trình cơ bản cùng Công Tôn gia tộc không sai biệt lắm, nhưng thủ đoạn càng thêm bá liệt. Truyền trở về tin tức nói, tinh quân tựa hồ ngắn ngủi sống lại, biết bản thân hậu đại, cơ hồ toàn bộ bị người đồ sát sạch sẽ, đại khai sát giới, dẫn đến toàn bộ tinh đấu viện gần như muốn hủy diệt. Cuối cùng tinh đấu viện còn sót lại chỉ có một cái thánh cấp lao đồ cổ, còn lại cao tầng chết hết, nhưng tinh đấu viện học viên cơ hồ không có nhận cái gì liên lụy. Tinh quân duy nhất hậu nhân, trở thành tinh đấu viện viện chủ. Sở Dương sư đệ, Cầm Âm Thánh Tử tự nhiên biết là Ngân Lang, hắn thực vì Ngân Lang an ủi, đối như thế kết quả cũng không chút nào ngoài ý muốn. Công Tôn gia tộc đám người cũng không ngoài ý, Sở Dương chủ này biết rõ bọn họ lao tổ tông sống sót, lại muốn bọn họ lao tổ tông tôn này đại đế cuồng đập hắn mông ngựa, để cho hắn mặt dài, vấn đề này đều có thể làm ra đến, diệt tinh đấu viện còn có cái gì có thể đáng giá ngạc nhiên. Bọn họ không có ngạc nhiên, nhưng ở Đông Châu lại sớm đã hiểu lầm vào động đất trong đó, đầu tiên là Công Tôn gia tộc. Sau là tinh đấu viện, kế tiếp là ai? Lục đại viện còn thừa thiên không viện, thần tiêu viện, thiên kiếm viện, thiên ma viện, còn có vạn tượng viện lòng dạ tâm thần bất định, càng sợ Sở Dương đối bọn họ làm khó dễ, bởi vậy bắt đầu tụ mà thương nghị, tiến tới bao đoàn, tổng hợp đối một chỗ, thiên không viện. Ngũ đại viện trừ bỏ năm tôn lãnh tụ là thánh nhân bên ngoài, ở ngũ đại viện lao đồ cổ trong đó chí ít có một tôn thánh nhân, hoặc là càng nhiều, chỉ là cũng không có lộ ra đến thôi. Tại chỗ này nhóm không rõ ràng, duy chỉ có rõ ràng là, ngũ viện này 10 tôn thánh nhân liên thủ tổng cộng tiêu diệt Sở Dương. Bọn họ càng là phát ra hiệu triệu, bóc lộ ra Sở Dương lang tử dạ tâm, Sở Dương không cùng Đông Châu là địch chỉ là một cái quang minh chính đại việc cớ. Đợi đến Sở Dương nhất thống Đông Châu, sẽ tàn khốc hãm hại Đông Châu đám người, lúc kia Đông Châu đám người tai nạn muốn giáng lâm. Ngũ đại viện 10 tôn thánh nhân nhìn xa trông rộng, có cực to lực hiệu triệu, càng chiếm được rất nhiều người tán đồng, rất nhiều Đông Châu anh kiệt không ngừng hướng về Thiên Không Viện hội tụ, hình thành một cỗ hồng lưu, một cỗ đại thế. Cỗ này đại thế là Đông Châu đại thế, mà không còn là Đông Hoang đại thế. Bọn họ đem tụ mà vây quét Sở Dương, giết sau đó lại bình Đông Hoang loạn. Ở nơi này, thậm chí có người phát ra diệt tuyệt Đông Hoang khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời Đông Hoang cùng Đông Châu hai cỗ thế lực, như nước với lửa, thành không chết không thôi tư thế, mà ở cái này một cỗ thủy triều, ngũ viện 10 tôn thánh nhân là chủ đạo giả, mở ra bọn họ tất cả ngụy trang. Như thế cục diện, có người vui có người buồn. Càn Tử ẩn ở trong bóng tối, nghe được như thế tin tức, lớn tiếng nói một tiếng tốt. Đông Châu tuần tra sứ cho mày, hắn đi tìm Thượng Quan Lam, lấy được khôi phục là, Sở Dương định lấy Đông Châu, người phản đối giết hết. Sở Dương nghe nói sau đó thì là cười lạnh liên tục, trực tiếp thả ra tiếng gió, trước bình công tôn, sau diệt tinh đấu, lại giết thiên không, giết hết ngũ viện, trấn áp Đông Châu. Càng ngày càng nghiêm trọng, ngũ viện ở Thiên Không Viện hội tụ, Sở Dương thì trực tiếp cây kim so với cọng râu, tuyên bố kế tiếp muốn tiêu diệt liền là Thiên Không Viện. Ngói xanh mái cong, huyền chuyển mông lung. Tươi mát huyền chuyển, đậm nhạt thỏa đáng. Mưa, thỉnh thoảng tiểu vũ, thỉnh thoảng mưa to, Thiên Không Viện ở mưa bụi mông lung bao phủ, giống như một phó tranh thủy mặc. Thủy mặc mưa bụi, thoải mái phong nhã. Ở phía xa nhìn toàn bộ Thiên Không Viện, khoáng đạt bình nguyên sau đó, thấy ẩn hiện trong đó có kỳ tùng, quái thạch, vân hải, núi xa trùng điệp, sương mù bao phủ, đậm nhạt sen lẫn ở giữa, phát họa ra bảng bà quái hùng. Dạng này Thiên Không Viện là duy mỹ, là an tĩnh, nhưng chỉ giới hạn trong ở phía xa. Chỗ gần quan chi Thiên Không Viện, tiếng người huyên náo dị thường, càng thời thời khắc khắc tràn ngập một loại khẩn trương bầu không khí, mỗi người tiếng lòng phảng phất đều bị một cái tay điều được kéo căng. Trong đó, hẳn là còn có một cỗ vô cùng phòng bị cùng cảnh giác, toàn bộ Thiên Không Viện giống như chú đóng vô số quân đội quân doanh, thời thời khắc khắc đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bởi vì đối thủ rất kinh người. Có lẽ đối thủ chỉ có một người, nhưng một người liền đã đầy đủ dọa người. Công tôn gia tộc là một ví dụ, tinh đấu viện lại là một ví dụ, như thế hai cái ví dụ liền đã đầy đủ chứng minh, cái kia gọi là Sở Dương người cường đại, cùng hắn nắm giữ vô thượng uy thế, ai cũng không dám xem nhẹ. Như thế trang diện, đại sự như thế, tự nhiên cũng không khuyết thiếu thảo luận. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Các ngươi nói cái kia Sở Hồ hắn dám đến, hắn minh xác biết rõ ngũ viện tụ ở nơi đây, nắm giữ 10 tôn thánh nhân. Hắn cũng đã ban tiếng, trước bình công tôn, sau diệt tinh đấu, lại giết thiên không, giết hết ngũ viện, cho nên cơ bản hẳn là sẽ đến. Bất quá, cái này cũng khó nói, Sở Hồ ai có thể đoán ra cái kia thần nhân sẽ như thế nào muốn, lại muốn thế nào làm. Hắn khẳng định không dám tới, đây chính là 10 tôn thánh nhân, đến chẳng khác nào là chịu chết. Nếu là hắn dám đến, vậy hắn liền là một cái thuần thuần đồ đần. Thuần thuần đồ đần. Lúc này trong đám người, rất nhiều rêu cợt liền bắn ra mà ra. Sở Hố liền khi dễ ngươi dạng này đồ đần, biết rõ Sở thị giả tượng sao. Dùng ngươi bình thường góc độ đi lý giải Sở Hố như thế thần nhân, ta nhìn ngươi mới là một cái thuần thuần đồ đần. Thiên hạ tất cả mọi người đều như ngươi dạng này, Sở Hố được cười điên. Không không không, hắn hẳn là cảm thấy không có ý tứ, vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết. Người này bị chế rêu được mặt đỏ tới mang thai, nửa chữ cũng không nói ra được đến. Trong lòng của hắn xác thực có chút xem nhẹ Sở Dương, nhưng phát hiện hắn như thế quan điểm, căn bản liền không chiếm được những người khác tán đồng, cho nên bị triệt để chê cười. Đây chính là Sở Hố, chúng ta ngũ viện làm như thế phải trăng sáng suốt đây. Sở Hố tố cầu chỉ là dành cho Đông Hoang bình đẳng vị trí. Này cho lại có thể như thế nào, lại muốn mạo hiểm đối kháng, ta có chút nghĩ không thông. Trong đám người thảo luận vấn đề, rất nhanh liền biến đổi phương hướng. Nếu có thể đơn giản như vậy liền tốt, chúng ta ngũ đại viện cũng không tin tưởng Sở Hố, trái lại Sở Hố cũng tuyệt đối không tin chúng ta ngũ đại viện, bởi vậy một trận chiến này không thể tránh được, thắng làm vua thua làm giặc sau đó, Đông Châu lời nói người cũng mới có thể quyết định đến. Nói không sai, nhưng mặc cho từ Sở Hố nguyên một đám san bằng đi qua mà nói, tới hắn trưởng khống ở tất cả, chưa chắc liền chỉ là muốn Đông Hoang ở Đông Châu địa vị, sợ rằng phải nô dịch chúng ta Đông Châu người, mà lúc kia lại chống cự sẽ trễ. Ta cũng đồng ý ngũ đại viện cách làm, Sở Hố liền là lại có thể, 10 tôn thánh nhân hắn chỉ sợ cũng phải bận tâm a. Sở Dương cùng Đông Châu ngũ đại viện cuối cùng phải có một trận chiến, đã thành định cục, mà cái này đứng cuối cùng người thắng, đem chúa tể Đông Châu chìm nổi. Chương 1129, đơn đao đi gặp, chung. Đông Châu đại địa phía trên, vô số người lại chú ý một trận chiến này. Đông Hoang mọi người ở chú ý, Đông Châu đám người cũng lại chú ý, một trận chiến này khiên động mỗi người tiếng lòng, mà ở cái này trước đó, ai có thể muốn lấy được Đông Châu thế cục sẽ diễn biến thành dạng này một loại tình huống. Người nào cũng không có nghĩ đến, liền giống như Thiên Không Viện không nghĩ tới, Sở Dương có thể ở giây lát thời gian bên trong, liền nắm giữ tả hữu Đông Châu năng lực. Là lấy, Sở Dương ở Thiên Không Viện thời điểm, Thiên Không Viện lãnh tụ chờ cao tầng mặc dù chú ý tới hắn, nhưng vẫn như cũ không coi trọng hắn, mặc cho hắn làm cản, mà khi phát giác thời điểm, dĩ nhiên bất lực đi cải biến. Chỉ có pháp tướng cảnh, không đến niết bàn cảnh Sở Dương, liền có thể tùy tiện giết chết thánh nhân, liên tục bằng nhau Đông Châu hai đại thế lực, như thế sự tình ai có thể trước đó dự đoán lấy được, lại làm sao có thể dự phòng. Can tử biến hoa dung mạo, cùng ám thứ độc xà trộn lẫn trong đám người, nghe mọi người nghị luận, cảm thụ được bốn phía khẩn trương bầu không khí, hắn liền đối lấy độc xà nói, nhìn đến sao, ngươi còn cảm thấy ta đem ám thứ thánh cấp cao thủ tất cả đều tụ tập lại, lấy đối phó một đầu kia chó quá phận sao. Chúng ta nếu là không trước giờ xuất thủ, liền muốn rơi vào Thiên Không Viện, còn có Ngũ Đại Viện bọn họ một cái hạ tràng. Độc xà gật đầu, cái này cũng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự tính. Càng là nhường lòng hắn kinh hãi là, hắn phát giác được Ngũ Đại Viện học viên, thế mà cảm thấy Sở Dương thắng được khả năng càng lớn. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Hùng Long Tượng vốn liền là Thiên Không Viện học viên, giờ phút này bọn họ tự nhiên cũng ở. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư, Mục Tử Chân, Ký Nhân Nhân, Ký Nhân Mộng đám người toàn bộ cũng đang, bọn họ cũng đang đợi một trận chiến này. Có người đến. Đoàn người hô to tiếng vang triệt, rất nhanh tất cả mọi người liền nghe được tiếng xé gió. Bọn họ nhìn sang thời điểm, thình lình trông thấy ba tôn thánh nhân cùng nhau đến đây, Tư Mã Kiếm, Vàng Thánh, còn có Hạ Kiệt ba tôn này thánh nhân. Nay Tam Thánh đến, đoàn người trực tiếp sôi trào lên. Nay Tam Thánh cũng đã đến, như vậy nói, Sở Hố đợi chút nữa nhất định sẽ đến. Đại bạo tạc, Tam Thánh đã tới, đằng sau đều không biết sẽ phát sinh cái gì. Đó là Sở Hố, làm ra lựa chọn, cho các ngươi một cái đề nghị, các ngươi tốt nhất đừng đoán, cái kia vô dụng. Tư Mã Kiếm bọn họ Tam Thánh đến, Thiên Không Viện bầu không khí liền càng thêm khẩn trương lên. Ngũ Đại Viện lãnh tụ, cùng Ngũ Viện Viện Chúa, còn có Ngũ Viện lao đồ cổ trong đó năm tôn thánh nhân, giờ khác này tiếng lòng cũng là bỗng nhiên kéo căng. Ta sẽ không xuất thủ, Đông Hoang chi uy các ngươi hảo hảo cảm thụ một cái đi. Tư Mã Kiếm đạm mạc mở miệng, nhưng người nào có thể biết rõ trong lòng của hắn kích động đây. Hắn cơ hồ khó có thể tự tin, Đông Hoang quật khởi tới so với hắn tưởng tượng còn muốn nhanh nhiều lắm, còn muốn tấn manh nhiều lắm. Bàng Thánh cùng Hạ Kiệt hai người bọn họ cũng đi theo biểu thị, tuyệt đối sẽ không xuất thủ, làm cho mọi người càng là ầm vang đại loạn, giữa sân cũng biến càng thêm huyên náo, khắp nơi là tiếng người. Tư Mã huynh. Hạ Kiệt cảm thụ bốn phía bầu không khí, không nhịn được đối một bên Tư Mã Kiếm nói, thật muốn đi đến dạng này cấp độ A, cái kia hôn trướng, ngươi có phải hay không thai quản một ống? Quản. Tư Mã Kiếm mặc dù biết rõ Hạ Kiệt ý tứ, nhưng không nhịn được vẫn còn có chút châm chọc nói, Hạ huynh, ngươi chẳng những quá xem trọng bản thân, cũng quá để mắt ta. Hắn làm sao có thể quản được Sở Dương? Tư Mã Kiếm không cho rằng bản thân có tư cách này, mặc dù có này năng lực, hắn như thế nào lại có thể trở thành Sở Dương trở ngại, vậy đơn giản liền là cười nhạo. Hạ Kiệt nghe nói Tư Mã Kiếm ngôn ngữ, không khỏi lắc lắc đầu liên tục, hắn cho rằng Tư Mã Kiếm không biết nhân tâm tốt, là lấy trong lòng âm thầm giễu cợt, thậm chí xem thường. Sở Dương không biết cái gọi là, Tư Mã Kiếm cũng không biết cái gọi là. Hắn ngược lại liền đối Bằng Thánh nói, Bằng huynh, dựa theo sự tình phát triển, sợ rằng sẽ càng nháo càng lớn, đến lúc đó chỉ sợ cũng dễ dàng nghĩ được. Bằng Thánh quay đầu nhìn Hạ Kiệt một cái, chỗ nào có thể không biết Hạ Kiệt ý tứ, trong mắt khinh miệt cùng giễu cợt, mảy may không có che giấu liền bắn ra, Hạ huynh, ngươi thiết tưởng không chịu nổi thế nhưng là chỉ là Trung Châu, hắn làm ra tất cả càng lúc càng giống là một cái thiên ngoại tà ma, có đúng không? Bằng Thánh khinh miệt cùng giễu cợt, Hạ Kiệt trong lòng thầm hận giận dữ, Bằng huynh tất nhiên biết rõ, tại sao còn muốn hỏi nhiều, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? A, Bằng Thánh ung dung cười một tiếng, biết rõ ta chẳng bằng minh đạo quyết quyết sao? Nay Hạ Kiệt làm sao có thể không biết, bởi vậy nghe nói sau đó, trên mặt hắn lộ ra sơ qua nghi hoặc thần sắc, chẳng bằng minh đạo quyết đối trước mắt sự tình không có nửa điểm quan hệ. Ta chẳng bằng minh đạo quyết, hắn nói ta tuyển lựa trung tâm cao, ta trước đó còn từng lo lắng. Hắn không biết tuyển lựa trung tâm thấp thai hại, nhưng bây giờ ta hoàn toàn không cần lo lắng. Bằng Thánh trong mắt lộ ra quyến cuồng thần sắc, thần đế lại như thế nào? Hạ huynh ngươi suy nghĩ, có lẽ đúng là hắn muốn, chạm thần đế được tự do. Chạm bằng minh đạo quyết cũng sẽ không còn là chạm bằng minh đạo quyết, mà là chạm đế minh đạo quyết. Chém giết thần đế ba. Hạ Kiệt người như bị sét đánh, nghe mộng, càng nghe choáng váng. Chém giết thần đế, người bình thường nói ra miệng, thần đế lập tức liền có thể phát giác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bằng thánh thanh âm tu vi cao tuyệt, mới sẽ không nhường thần đế nhường sinh ra tối tăm bên trong cảm ứng, nhưng cho dù dạng này, người nào lại dám xem thường chém giết thần đế. Bằng thánh, ở hắn nhìn đến liền là một cái phong tử, bị điên. Hừ. Bằng thánh phát giác được Hạ Kiệt trong lòng sinh ra địch ý, rất có thể phản bội, hắn không khỏi liền hư lạnh lên tiếng. Hạ huynh, ta cho ngươi để tỉnh một câu, ta nhỏ bạn xem ở các ngươi hạ gia tiểu bối mặt mũi, mới đưa ngươi mời đến, ngươi tốt nhất đừng cho thể diện mà không cần, mà nói lời nói thật, nhiều ngươi một cái không nhiều, ít ngươi một cái không ít. Ông. Hạ Kiệt đầu góc liền là một trận vu vu, Sở Dương xác thực không chắc chắn hắn mời đến, bởi vì bằng thánh liền có thể mời đến rất nhiều, thậm chí thực lực còn muốn xa cao với hắn. Ngươi cũng tốt nhất bày ngay ngắn ngươi thái độ. Bằng thánh lần nữa cảnh cáo nói, không muốn cảm thấy bản thân cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn xuống hắn. Ngươi còn không có bản sự này, cũng không có tư cách này, bằng không thì ngươi rất nhanh liền biết là một cái người chết. Hạ Kiệt là một tôn đỉnh cấp thánh nhân, mặc dù không có hiện ra hắn cao ngạo đến, nhưng hắn cao ngạo một mực tồn tại, tiềm thức bên trong đều có chút xem nhẹ Sở Dương ý tứ, chí ít hiện tại Sở Dương còn không đáng giá hắn kính sợ. Bằng thánh nơi này lòng dạ biết rõ, cho nên cảnh cáo hắn. Cuối cùng hắn lại nói một câu, liền không còn lên tiếng, mặt khác, hạ huynh hắn đã cảnh cáo ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hạ Kiệt người lại là chấn động, đột nhiên nhớ tới chư thánh giới cái kia một tôn thánh nhân, phụng Sở Dương làm chủ, Sở Dương muốn giết hắn tuyệt nhiên không phải không có khả năng, mà hắn cũng nhìn không thấu Sở Dương. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, bản thân thật không có bày ngay ngắn tốt bản thân vị trí, cho dù Sở Dương bị nhận định là thiên ngoại tà ma, bị Trung Châu truy cứu, cái kia cùng hắn liên quan gì hệ. Vậy cũng căn bản không phải hắn nên cân nhắc sự tình. Qua một trận sau đó, ở đoàn người nhiều tiếng hô kinh ngạc, Thượng quan Lam mang theo tiểu quái đến, Đông Châu tuần tra sứ lập tức tiến lên hành lễ, chỉ là hắn vẹn vẹn được cho biết nàng tuyệt đối sẽ không xuất thủ, không đến nhìn vị hôn phu phong thái vô thượng. Thượng quan Lam, bằng thánh tam thánh cử động, đưa cho mọi người rất lớn áp lực, Sở Dương đến cùng đến cái gì trình độ, lại dám như thế. Bầu không khí biến càng thêm khẩn trương, ngưng trọng, mà nương theo lấy trôi qua. Đống nhiên một cái thanh âm từ phương xa truyền đến, đem tất cả mọi người hết thảy dọa đái. Làm phiền, chư vị chờ lâu, bản xoáy đến. Sở Dương. Sở Dương tới rồi sao? Sát na, tất cả ánh mắt tất cả đều tìm thanh âm nhìn sang, nhưng chỉ là nhìn thấy rông tuyết một phiến, cùng một phiến hư vô. Hoa ca ca, bản thần điểu sắp lóe sáng đăng tràng. Chư vị, các ngươi xin chú ý, phía trước cẩn thận, mời chuẩn bị kỹ càng. Thanh âm bị cắt ngang, lúc này một tiếng hét thảm vang lên. Sau đó là nguyền rủa tiếng mắng, sở hố, ngươi có ý tứ gì, bản thân điểu làm náo động ngươi ghen ghét có đúng không? Ngươi biết dùng từ sao, cái gì phía trước cẩn thận, ngươi là đậu bị sao? Thực sự là ảnh hưởng hình tượng. Chưa từng thấy người, lại nghe cùng kêu lên. Rất nhiều người lúc này kết luận sở hố đến, sở hố liền là này đức hạnh, phút chốc liền có thể nhường khẩn trương, làm cho người ngạt thở không khí biến nhẹ nhõm vui sướng, nhưng mà đợi chút nữa phát sinh sự tình lại nửa điểm cũng sẽ không nhẹ nhõm. Này. Đây cũng là trách nhiệm dùng mình địa phương, sở hố ở bọn hắn ảnh hưởng, thế mà cũng đã như vậy khắc sâu. Ở thời điểm này, chân trời Sở Dương rốt cục xuất hiện, càng ngày càng gần, sau lưng hiện ra Đông Hoang Đại Lục bản khối, rất nhiều sinh hoạt ở tại phía trên Đông Hoang đám người chờ chút, hắn giống như mang theo Đông Hoang Hồng Lưu quần quận mà đến, cũng như mãnh liệt tiến lên lịch sử trào lưu, ai cũng ngăn cản không được. Nhưng Sở Dương chỉ là một người đến đây. Này có thể nói là đơn đao đi gặp, toàn trường nghẹn ngào. Chương 1130 hung hăng ngang ngược mở màn, thượng. Cuồng phong bao phủ, gào thét khắp nơi. Sóng âm như sóng, trùng kích bát phương. Nương theo lấy Sở Dương đến, mưa bụi mông lung thiên địa, từng chút một minh lãng, trên trời hắc vân phun trào, bị vô cùng lực lượng cuốn lên, hướng về trời một nửa khắc dũng mãnh lao tới, sinh sinh xé ra âm u thiên không, nhường trời lần nữa biến cao viễn lên. Hơi nước cũng bị thổi tan, mông lung bao phủ tất cả, toàn bộ hiện ra, toàn bộ thiên không viện phút chốc từ một bức thủy mặc mưa bụi hòa quyện. Biến đổi thành sơn lâm cùng thế tục hỗn hợp hòa quyện, rộn rộn ràng ràng đoàn người cũng toàn bộ hiện ra. Ầm vang. Sở Dương ở thiên không viện không trung, đột nhiên vừa dừng lại thân hình máy mắt, giống như 10 vạn binh mã ở tướng soái mệnh lệnh phía dưới, cấp tốc tự động mà tĩnh, thiên địa mãnh liệt chấn động, đinh thai nhức góc thanh âm, vang vọng tứ phương, dung chuyển mỗi người tâm thần. Uy thế kinh thiên, đoạt người tâm phách, cho người sợ hãi. Sở Dương mặc dù chỉ là một người chỉ trước người đến, nhưng lại như đại binh tiếp cận. Đưa cho rất nhiều người vô cùng rung động cùng áp lực. Bọn họ nguyên bản bởi vì Sở Dương đậu bỉ mà dễ dàng hơn tâm tình, thoáng qua cũng biến vô cùng trầm trọng, trên mặt tiếu dung rốt cuộc phù hiện không ra. Giờ khắc này, mỗi một con mắt đều không hề chớp mắt rơi vào Sở Dương trên người, thon dài dáng người, một thân bạch y, tuấn lãng dung mạo, trên mặt hơi hơi có một tia cười tà ý, như một nhà giàu đệ tử không có quy củ công tử ca, cũng tựa như một tôn tà thần, nhưng càng giống là một đầu đường vô lại. Hắn sau lưng hiện ra Đông Hoang Đại Lục bản khối, cũng thấy càng thêm rõ ràng, trong đó cùng Đông Châu tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau, một dạng có muôn nghìn chúng sinh, một dạng có quần quận hồng trần, một dạng có hỉ nộ ai ố, một dạng có hưng suy thay thế. Ở phía trên đó sinh hoạt Đông Hoang mọi người, tựa hồ mỗi một cái đều rất sống động nhảy nhảy đi ra, nhảy vào mọi người cảm giác, lập tức mỗi người ở trong chớp mắt phảng phất xuyên việt thời không, tiến nhập Đông Hoang. Phút chốc, bọn họ tựa hồ cảm nhận được Đông Hoang tất cả, càng sâu sắc là cảm nhận được Sở Dương ở Đông Hoang uy danh, cùng Đông Hoang đám người đối với Sở Dương tán thành. Trừ bỏ Đông Hoang Đại Lục bản khối, còn có một bộ phận Đông Châu Đại Lục bản khối cũng hiện ra, ở Đông Châu Đông Hoang người, cũng ở tại phía trên từng cái hiện hiện mà ra, hội tụ thành một cỗ hồng lưu, tụ ở Sở Dương sau lưng. Tâm linh chi lực, Đông Hoang tâm linh chi lực. Thật hùng hồn tâm linh chi lực a, khó có thể tưởng tượng. Có hai cỗ tâm linh chi lực đến từ Đông Hoang rất mãnh liệt, nhưng sinh hoạt ở trên Đông Châu Đông Hoang đám người, bọn họ tâm linh chi lực tựa hồ càng thêm hứng hực, càng thêm thuần túy, cũng càng thêm cùng nhiệt. Sở Dương sau lưng dị tượng, cũng không khó có thể lý giải, thánh nhân chỉ là nhìn một chút liền toàn bộ hiểu rõ, mà chưa đến thánh nhân cảnh giới đám người cũng có thể minh bạch, nhưng cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết Sở Dương ở Đông Hoang địa vị. Ở Đông Châu, rất nhiều người chỉ đem Sở Dương trở thành một con chó, hoặc là một người, một cái vô thượng thiên tài. Một xưa nay chưa từng có đậu bỉ, giờ khác này mới đột nhiên giật mình Sở Dương là Đông Hoàng cờ sĩ cùng lãnh tụ, là Đông Hoàng chi tôn, rất được Đông Hoàng đám người ủng hộ cùng kính yêu. Đông Châu Đông Hoàng đám người tôn xưng Sở Dương vì hoàng đế, rõ ràng tuyệt nhiên không phải là không có nửa điểm căn cứ. Giờ phút này Sở Dương đến, cũng tốt so mang theo Đông Hoàng vô số binh mã mà đến, hắn thì là một cái này binh mã thông soái. Hắn cũng phảng phất mang theo Đông Hoàng Hồng Lưu, Đông Hoàng thời đại Hồng Lưu trùng kích mà đến. Cuốn lên Đông Châu thời đại Hồng Lưu, hình thành một cỗ càng lớn thời đại Hồng Lưu. Sở Dương tựa hồ liền là thiên sinh lãnh tụ, thời đại người dẫn lĩnh. Hắn tuyệt không phải đơn đao đi gặp, hắn mang theo Đông Hoang đám người, thậm chí Đông Châu đám người mà đến, thậm chí mang theo thời đại này sứ mệnh mà đến. Dạng này Sở Dương, đối rất nhiều người mà nói là lạ lẫm, là khó có thể tin, bọn họ càng nhiều quen thuộc là một cái kia không có quy củ, phóng đãng không bị trói buộc, không kiêng nể gì cả sở hố. Sở đậu bị sở cuồng nhân, sở hung nhân, sở tiện nhân, sở ma đầu các loại, rất nhiều người nhận lấy vô cùng trùng kích. Ở thời khắc này, đám người cũng rốt cục minh bạch, Sở Dương tại sao như thế càng rỡ, bệ nghệ tất cả, lại tại sao không kiêng nể gì như thế, không chỗ nào cố kỵ càng không chỗ nào e ngại, bởi vì hắn liền là vương, Đông Hoang vương. Vương từ Đông Hoang mà đến, quân lâm Đông Châu, lại hung hiểm lại nhiều không phù hợp quy tắc lại nhiều phản nghịch lại như thế nào, há có thể nhường vương túi đầu, thỏa hiệp. Đối mặt tất cả những thứ này hắn có lẽ chỉ là phẫn nộ, chỉ là lăng lệ đến cực điểm thủ đoạn, đến thời cơ thích hợp, tất nhiên quét ngang tất cả, lần nữa nhất thống thiên hạ, Sơn Hà gia quốc. Hiện tại, giờ khác này cũng đã đến, ngũ viện liên hợp liền là to lớn nhất phản loạn, cũng là cuối cùng loạn quân. Sở Dương bình loạn, hắn như thế khí thế và khí khái, vô tận hoảng sợ chi huy, thật sự là rung động mỗi người tâm thần. Hạ Kiệt con ngươi liền là chấn động, Đông Hoang cùng Đông Châu thiên địa ý chí tựa hồ cũng vô cùng tán đồng hắn. Chỉ có điều kiện này thành lập sau đó, ở Đông Hoang người ủng hộ phía dưới, cũng mới có thể hình thành như thế tư thế, nhưng này sao có thể? Hắn chỗ nào biết rõ, Sở Dương ở Đông Hoang in dấu xuống bản thân ấn ký, cũng ở Đông Châu in dấu xuống bản thân ấn ký, một câu thông lại có cái gì không có khả năng. Nhưng Hạ Kiệt là như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này, hắn có thể tin tưởng Sở Dương ở Đông Hoang là cấn bản thân ấn ký, nhưng tuyệt không tin Sở Dương có thể ở Đông Châu là cấn bản thân ấn ký. Đông Hoang cơ hồ thoát ly khỏi thiên hồn giới. Nhưng Đông Châu không có. Đông Châu ở thiên hồn giới cái này chủ thế giới, muốn ở Đông Châu lạc ấn bản thân ấn ký, chẳng khác nào ở thiên hồn giới lạc ấn bản thân ấn ký. Này nếu là thành công, đợi đến ấn ký trưởng thành, đem nhất cử trưởng khống toàn bộ thiên hồn giới. Thiên hồn giới tuyệt đối không cho phép. Hạ Kiệt hiện tại liền xem như đỉnh cấp thánh nhân cũng vô pháp làm được, thậm chí địa hoàng cảnh giới cũng làm không được, chỉ có đại đế mới có thể làm được. Nhưng mà, cái này lại là hoàn toàn khác biệt. Đại đế cấp bậc ở thiên hồn giới là cấn bản thân ấn ký, cùng Sở Dương hiện ở dạng này cảnh giới liền là cấn bản thân ấn ký, hoàn toàn là hai khái niệm. Người trước là thiên hồn giới đối đại đế tán đồng, nhưng đại đế thiên địa hồn giới mà nói chỉ là một cái ngoại nhân, cái sau thì là thiên hồn giới hài tử lớn lên thành nhân, đem kế thừa thiên hồn giới tất cả, là lấy cả hai nhìn như không sai biệt lắm, nhưng là ngày đêm khác biệt. Ta quả nhiên không có bày ngay ngắn tốt bản thân vị trí, cũng quá để ý mình. Hạ Kiệt bởi vì không có khả năng thấy rõ nguyên nhân trong đó, bởi vì không biết, trong lòng đối với Sở Dương cũng càng thêm kiên kỵ. Hắn lại hồi tưởng bản thân tiềm thức, đối với Sở Dương khinh thường cùng xem nhẹ, trên trán cũng đã không khỏi bước lên mồ hôi lạnh, chính như bằng thánh nói hắn quá không biết cái gọi là. Hạ Kiệt như thế kinh hãi, những người khác liền lại càng không cần phải nói. Thượng quan Lam đôi mắt đẹp bên trong hà quang lấp lóe, nàng Dương ca ca lần nữa cho nàng tới một cái kinh hỉ lớn, chủ quan bên ngoài, cũng lần nữa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Đông Châu tuần tra sứ ở thời điểm này, cũng rốt cục có chút minh bạch Thượng quan Lam tại sao lựa chọn Sở Dương vì vị hôn phu. Hắn cho rằng Thượng quan gia tộc, hoặc là cửu công ngu muội, đây chẳng qua là hắn quá ngu, không có nửa điểm thấy xa, chỉ thấy đến Sở Dương hiện tại không chịu nổi, nhưng không có có thể nhìn thấy về sau Sở Dương huy hoàng. Phong Phá Long, Táng Kiếm, Liêu Vân Bằng, Hạ Văn Kim, Hùng Long Tượng, Ký Nhân Nhân, Ký Nhân Mộng chờ đám người toàn bộ nghẹn ngào, ngơ ngác nhìn xem giữa không trung, cái kia thon dài thân ảnh, cái kia không người đứng đắn. Chư vị, không có ý tứ, nghe nói ngũ viện làm loạn, bản soái nhanh đi tắm rửa một cái. Đổi một bộ quần áo, lúc này mới tới trưởng. Sở Dương hướng về phía tất cả mọi người liền ôm quyền nói, mong rằng chư vị tha lỗi nhiều hơn, nhưng này chung quy là nhường chư vị nhìn thấy bản soái là bực nào phong độ phiên phiên, dáng vẻ đường đường, một đóa lê hoa ép hải đường, cho nên các ngươi chờ đợi là đáng giá. Nếu Sở Dương là Đông Hoang quân vương, vậy cái này quân vương tất nhiên cũng là một cái hoang đường quân vương, tất cả đều cùng tất cả quân vương khác biệt. Hắn như thế theo yêu thích làm việc, tùy ý cười đùa giận mắng. Dĩ nhiên hiển lộ rõ ràng ra một tia hôn quân, bạo quân phong thái đến. Chương 1131, hung hăng ngang ngược mở màn, hạ. Hoa ca ca. Ở Sở Dương đầu vai phía trên vẹn cũng hung hăng ngang ngược lên tiếng, chư vị, xin chú ý phía trước cẩn thận. Nó tùy ý ngạo kiều, sau đó Dương Dương đắc ý nói, các ngươi chờ đợi là có giá trị, bản thân điều cắt tỉa lông vũ, lúc này mới có thể khiến cho các ngươi nhìn thấy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thần điểu, các ngươi nên lòng dạ cảm kích. Cáo mượn oai hùng vẹn. Đối đám người mà nói, nó liền là một sủng thần, ỷ vào bạo quân sủng hạnh tùy ý làm bậy. 3. Một tiếng vang giòn phía sau, xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều là một quất. Tiểu tiện, ngươi có phải hay không đốc? Phía trước cẩn thận không phải như thế dùng, ta lại cường điệu một phiến, đứng ta trên đầu vai sau đó, không thể sử dụng phía trước cẩn thận. Sở hố, thả chó của ngươi giam thúi, bản thân điểu liền yêu thích lần này câu, ngươi lại có thể thế nào? Cùng lắm thì để ngươi cắt cánh cầm lấy đi thiêu nướng. Lần này người một chim cũng đã đấu, buồn cười khôi hài vô cùng, cho người càng làm một bức. Á á á, vẹn kêu thảm, phút chốc biến thành một đầu trống chân vẹn, nhưng nó còn đang không ngừng kêu gào, phía trước cẩn thận, sở hố cho thần điểu thay lông, động tác thuần thục, này nô buộc ta yêu thích. Nó bị treo ngược lên, phía dưới một đám lửa đưa nó toàn bộ chim thiêu nướng thời điểm, vẫn như cũ không đầu hàng, phía trước cẩn thận, thần điểu không sợ hỏa, mời chư vị nhìn qua, tiếng vỗ tay vang lên. Đi một bên. Rời xa thế giới trung tâm. Sở hố giận dữ, đem vẹt một chảo, dùng sức ném đi ra ngoài, không có lông vũ vẹt nháy mắt liền biến thành một điểm đen, nhưng thoáng qua huỵch huỵch thanh âm toát ra, vẹt thình lình cũng đã bay trở về. Nó bay trở về thời điểm, lông dĩ nhiên trường tề, một thân ngũ thải tân phân linh vũ tiên diệm phi thường, diệu ra trận trận thải quang đến, giống như một kim cương màu. Sở hố tàn bạo, nhưng vì thế giới trung tâm, vì vạn chúng chú mục, bản thân điều quyết định. Tạm thời từ bỏ yêu thích đến cực điểm phía trước cẩn thận, sở hố, ngươi tốt nhất cho bản thân điểu có chừng có mực, bản thân điểu cũng đã tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Có đạo lý, ngươi hủy khúc cầu toàn ta quan chi động dung, ban thưởng ngươi ở thế giới trung tâm, hưởng thụ vạn chúng chú mục vinh quang. Sở Dương một bản đứng đắn mở miệng, toàn trường cười ngất. Có ít người thậm chí cũng đã không nhịn được hoài nghi, ngũ viện đến cùng có hay không tụ tập, có thể thật có 10 tôn thánh nhân xuất hiện, trận này quyết định. Người nào đem chúa tể Đồng Châu chìm nổi kinh thế đại chiến, có thể thật muốn trình diễn. Quá không đem sự tình coi ra gì, Sở Dương mỗi một cái cử động, cơ hồ đều để bọn hắn trong gió lộn xộn. Đầu này cho đến tột cùng có cái gì cậy vào. Ẩn tàng trong đám người càn tử, nhìn xem tùy ý làm bậy Sở Dương, mặt đầy hung ác, trong lòng hận ý cùng sát ý bốc lên, mãnh liệt không thôi. Hạ Kiệt có chút đau răng, hắn là có chút xem nhẹ Sở Dương, nhưng đến được cái này khác, hắn tựa hồ mới phát giác, hắn xem nhẹ Sở Dương thời điểm. Sở Dương cũng sớm đã đem hắn khinh bị thành chó côn trùng trưởng thành, giống như trước mắt Thiên Không Viện, Thiên Kiếm Viện này ngũ viện, cùng này ngũ viện 10 tôn thánh nhân. Người nào xem thường ai vậy? Vừa nghĩ tới này, Hạ Kiệt trong lòng liền phiền muộn phi thường, hắn thế mà bị Sở Dương hoàn toàn khinh bị, chỉ sợ Sở Dương đều chẳng muốn cảnh cáo bản thân, mà sở dĩ cảnh cáo bản thân, chẳng qua là xem ở Hạ Vạn Kim mặt mũi. Hoa ca ca. Sở Dương đột nhiên hai tay chống nạnh, hung hăng ngang ngược phá lên cười, chư vị, phía trước cẩn thận. mời chuẩn bị kỹ càng các ngươi hợp kim titan mắt chó. Này! Hắn lại đồng hướng về phía Thiên Không Viện 10 tôn thánh nhân liền hét lớn, những cái này lao già các ngươi có phải hay không rất tức giận, có phải hay không nhịn không được. Rất nhiều người bị Sở Dương giống to kinh ngạc nhảy một cái, sau đó trong lòng liền một lộ bộ, Sở Dương tùy ý làm càn, nhục nhã ngũ viện thì thôi, lại còn ngày một thậm tệ hơn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Hợp kim titan mắt chó cùng cái gọi là phía trước cẩn thận, bọn họ mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng cảm giác phía trước thật muốn cao năng báo nguy trước. Sở hố, nói xong không sử dụng phía trước cẩn thận đây, ngươi lại dám lừa gạt bản thân điểu. Ở tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, vẹn đột nhiên bộc phát, dẫn tập Sở Dương, ra tay đánh nhau. Phía trước cẩn thận sử dụng sách thuyết minh, tiểu tiện ngươi nhìn không hiểu, căn bản sẽ không sử dụng, ta đây là sẽ dạy ngươi, phía trước cẩn thận chính xác mở ra phương thức. Đánh giám, phía trước cẩn thận nhiều phong cách, nhất định phải dùng ở bản thân điểu trên người. Sở hố ngươi đây là đối phía trước cẩn thận khinh nhẫn. Tốt tốt tốt, ta liền để ngươi phía trước cẩn thận. Lập tức tiên diễm linh vũ bay tán loạn, vẹt nháy mắt lại biến thành một đầu quang lưu lưu chim, bị treo ngược lên phơi nắng. Tê để đọc chuyện tất cả mọi người ở thời khắc này thực sự là hết thảy bị phía trước cẩn thận, bọn họ vốn đang đợi ngũ viện thập thánh nổi giận, kinh người một kích, hoặc là kinh thiên đại chiến, ai có thể nghĩ đến một đầu phá điểu giết ra, trêu bọn họ chờ đợi, lộn xộn bọn họ nội tâm. Rất nhiều người bọn họ tâm thật sự cũng là như đầu kia phá điểu đồng dạng, tiên diễm linh vũ bay tán loạn, cái kia chua thoải mái à, liền không nói nữa. Hoang cẩu, ngươi quá càn rỡ. Thật can đảm, quả nhiên là thật can đảm a. Chỉ là một cái run rế, ngươi an gì liền dám ở trước mặt chúng ta như thế tùy ý. Tức giận như sấm như thiên cổ, giống như lôi công phẫn nộ, rơi vào mọi người trong thai, mọi người bỗng chấn động, tâm không nhịn được sợ hãi lên, hư không càng là chấn động lên, phảng phất kinh hoàng đều phải trải qua run rẩy lên. Thánh nhân chi uy, mấy người có thể tiếp nhận. Liên này mấy tiếng gầm thét, toàn trường không biết bao nhiêu người hai chân sủi lơ, trực tiếp ngồi phịch dưới đất, càng là có rất nhiều người quỳ trên mặt đất thẳng dập đầu. Sở Dương tự nhiên cũng nhận lấy trùng kích cùng áp bách, xác thực nói, hắn nhận trùng kích cùng áp bách mới là kinh người nhất kinh khủng nhất, thiên địa pháp tắc cũng đã giáng lâm ở trên người hắn, lập tức liền muốn đem hắn hồi phi yên diệt. Nhưng mà, tất cả chỉ là như gió, cuồng phong đều không phải. Hắn mắt lạnh lẽo nhất chuyển liền nhìn sang. Lập tức một trương thon gầy mặt liền in vào hắn con ngươi, sắc mặt đen kịt, nhàn nhạt lông mày phía dưới, một đôi mắt già trợn lên, gần như có thể phun ra lửa. Người này tuổi chừng thất tuần, Thiên Không Viện lãnh tụ cung kính đứng ở hắn một bên, da như lao thụ, bò đầy từng con run như máu quằn tay, đang đâm chỉ Sở Dương, phẫn nộ dị thường. Thiên Không Viện một đời trước lãnh tụ, lộ lực học. Sở Dương một cái liền nhận ra lão già này, hắn giúp Ngân Lang báo thù, diệt Tinh Đấu Viện đương nhiệm cùng tiền nhiệm lãnh tụ sau đó. Vì hiểu rõ lục đại viện thực lực, hắn rút lấy hai người này thần hồn, cho nên đối với trước mắt cái này lão giả hiểu rõ. Thả ra ta dạng này yêu nghiệt, ngươi rất tức giận. Sở Dương chiêu bài tính ha ha cười, dựa theo lão giả này phản ứng, hắn ở phỏng đoán lão giả đến cùng có bao nhiêu hối hận không kịp a. Mới đầu Sở Dương ở Thiên Không Viện thời điểm, lão giả này là có vô số cơ hội giết chết hắn. Nghiệt xúc, từ đáo lâm đầu, còn không biết hối cải. Vừa mới lên tiếng người, tự nhiên không chỉ là một cái lão giả. Giống như lần này vị cũng là nổi giận dị thường, lần thứ hai lên tiếng. Sở Dương thần sắc giọng nghĩa mai nhìn sang, này lao ra một mặt phúc hậu đầu, sạch sẽ chỉnh tề, phát trải tinh xảo phi thường, không có một tia lộn xộn, hơi hơi hạ xuống trong hốc mắt, một đôi sâu hạ sắc lăng lệ đôi mắt. Thần Tiêu Viện đời trước lãnh tụ Thường Nguyên Khuê. Sở Dương cũng nhận ra. Viện chủ, lãnh tụ, cùng đời trước lãnh tụ đây là lục đại viện tổ chức kết cấu, đời trước lãnh tụ hết thảy là thánh nhân tu vi. Thoái vị sau đó hẳn phải chết nhốt lấy trùng kích địa hoàng cảnh. Sở Dương giải quyết Tinh Đấu Viện sau đó, bọn họ toàn bộ bị tạc đi ra. Đây chính là một con chó điên, cùng chí khí là chúng ta sỉ nhục. Lão già này cũng là lần thứ hai lên tiếng, Vạn Tượng Viện đời trước lãnh tụ tiết lập quả. Hắn trán đặc biệt lớn, cùng bộ mặt không quá tương xứng, gương mặt hình dáng cũng cổ quái, tất cả răng toàn bộ rơi sạch. Hai đầu mắt nhỏ có chút hồn trọc, nhưng lóng lánh trí tuệ quan mang, nhạy cảm vừa mịn gây nên. Phảng phất là một cái phổ thông lão nhân sẽ khiến yêu pháp. Chương 1132, cho các ngươi cơ hội, chung. Không sai, chúng ta là thân phận gì, sao có thể cùng một đầu phong cẩu, chó điên, chí khí. Đây là Thiên Kiếm Viện đời trước lãnh tụ Tào Chí Văn, tay có nhỏ mỏng phiến lớn như vậy, mỗi một căn đầu ngón tay đều thô đến giống như con không đến, da rẻ run gió, có chút giống vỏ cây. Bất quá thoáng qua, ngũ viện đời trước lãnh tụ cũng đã tất cả đều lên tiếng. Trừ bỏ bốn cái này lão giả, đương nhiên còn có một cái Thiên Ma Viện đời trước lãnh tụ Lam Tu Kiệt. Lam Tu Kiệt dù chưa lên tiếng, nhưng cái kia một đôi con mắt giống như ma nhãn, u ám nhìn chằm chằm Sở Dương. Ngũ viện đời trước lãnh tụ, tăng thêm đương nhiệm lãnh tụ, tổng cộng 10 tôn thánh nhân, này đội hình đầy đủ cường đại, Đông Châu không người có thể dung chuyển. Ngũ viện đời trước lãnh tụ thực lực, tự nhiên cũng so đương nhiệm lãnh tụ cao hơn to lớn kiếp, cùng là thánh nhân, nhưng thánh nhân ở giữa khác biệt cũng là to lớn, như bằng thánh, băng côn, hai cái này liền là thánh nhân đỉnh cao nhất tồn tại. Thánh nhân cảnh giới có cửu trọng, nếu nói thánh nhân đại đạo là một món ăn, mỗi một tôn thánh nhân liền là một cái đầu bếp mà nói, như vậy mới vừa bước vào thánh cảnh thánh nhân liền tựa như mới từ trường dạy nghề học thành tốt nghiệp đầu bếp, cũng chính là thái điều cấp. Bọn họ nắm giữ mấy cái mấu chốt đồ ăn cách làm sao, liền sẽ lần nữa đề cao, tới cuối cùng nếu là trở thành đặc biệt nhất cấp đầu bếp, hoặc đầu bếp cấp bậc cao nhất kỹ sư, cùng cấp bậc thánh nhân, giống như kỹ sư, đầu bếp, không chỉ là tiền lương cao, còn có rất nhiều cái khác thu nhập, bị đầu bếp học giáo thuê, cho học sinh đi học, đảm nhiệm một chút đại tái ban giám khảo. Nói đơn giản, ở cựu cấp thánh nhân trước mặt, nhất cấp trước mặt liền là một cái học sinh, cơ hồ cầu thí không phải. Ngũ viện đời trước lãnh tụ cơ bản là tứ cấp thánh nhân tả hữu, so với băng côn cùng bằng thánh tự nhiên kém không biết bao nhiêu, cũng so công tôn gia tộc thánh nhân kém một đoạn, chỉ là so với Sở Dương thì là không biết thắng được bao nhiêu. Sở Dương ở trước mặt bọn họ, thật nhiều liền là một con chó, một đầu đầu, là một cái nào đó loại nguyên liệu nấu ăn. Ngũ viện đời trước lãnh tụ tất cả đều tỏ thái độ, mọi người bên trong cũng là không khỏi một trận xôn xao, nghị luận không ngớt. Đời trước lãnh tụ, cũng không phải đương nhiệm lãnh tụ có thể bằng được, sở hố đây là ngại sự tình không đủ lớn a, không phải đem năm vị này tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngươi là muốn nói sở hố này đồ chơi thai kiếp khó thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đổi lại những người khác, ta dám dùng trên cổ đầu người làm cược, nhưng sở hố ai dám a? Gia hỏa này hôn trường trí mạng tuyệt không phải tùy tiện nói một chút, ta vẫn là lại được lại chân quý a. Huyên náo cũng không nhỏ, Sở Dương ở dạng này huyên náo, nhìn xem cái kia từng trương giàn mua gương mặt, bọn họ phẫn nộ mà lại xem thường, trong lòng không nhịn được cười lạnh liên tục, lập tức liền nói, các ngươi dạng này đây cũng là bắt đầu, vậy ta cũng bắt đầu. Dừng lại, hắn đối lấy toàn trường liền âm thanh lạnh lùng nói, thánh nhân phía dưới mỹ nữ xoay ca, đắc đạo tiểu tăng, Nico, tiểu lọ lì tiểu chính thái các loại, mời lấy chính xác tư thế đi đến an toàn khu vực, sau đó mở ra quan sát hình thức. Nghe không hiểu tiếng người người, ít chân đoạn cánh tay, hoặc là gặp Diêm Vương, bản soái thanh minh trước khái không chịu trách nhiệm. Và anh, đoàn người nháy mắt đại loạn, lập tức dâng lên, hướng tứ phương chạy vội đi ra ngoài. Ở thời khắc này, rất nhiều người vừa rồi nhớ tới sở hố lôi kiếp, thánh nhân phía dưới người nào gặp được phía trên người nào không may, biến thành quỷ chết oan. Đoàn người kinh hoàng tránh lui mở sau, liền là ngũ viện viện chúa, ở thời điểm này cũng tránh thoát, ngũ viện thập thánh liền lộ ra lẻ loi trơ trọi, càng lộ vẻ đắc thế đơn lực mỏng. Bọn họ tựa hồ bị vứt bỏ, hoặc có lẽ là sóng lớn đào kim, chỉ còn lại bọn họ này mười khỏa kim tử, liền là ngũ viện viện chúa, ở thời điểm này cũng tránh thoát. Nhiều người có ích lợi gì, thế lớn có ích lợi gì. Sở Dương chỉ là một lời, liền toàn bộ tan giả, bất luận là người đứng xem, vẫn là trong cục người không nhịn được một trận thổn thức, sở hố một chiêu này quả nhiên là vô địch thiên hạ, từ đầu ăn vào vĩ, không người có thể khắc chế. Hắc hắc, ta đây thanh tràng bản sự không tệ a. Sở Dương phô trương bản thân một phen, nhìn về phía đoàn người, lần nữa lên tiếng nói, Tô cô nương, ở Thất Luân Ma vực ta liền nhìn ra ngươi là một cái cô nương, ngươi là một cái người tốt, cho nên ta cho ngươi cơ hội. Hắn trong đám người chuẩn xác tìm được Tô Dịch Lãnh, lập tức đám người ánh mắt, cũng tràn đầy rơi vào Tô Dịch Lãnh trên người. Tô Dịch Lãnh vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt đỏ lên, trên mặt có một chút nhăn nhó, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Chật, nàng cái kia như hoa tuyệt mỹ dung mạo phía trên lộ ra vẻ u sầu. Đôi mi thanh tú cũng gấp nhíu lại. Đoàn người ở thời điểm này lần nữa ầm vang. Sở hố, đây không phải là Minh Bạch thừa nhận mình là Đông Hoang 002 sao? Không có chút nào nghi vấn, sở hố liền là Đông Hoang 002, mặc dù cái này suy đoán cũng đã có thể chứng thực, nhưng hắn bản thân thừa nhận, quả nhiên là hoàn toàn ngồi vững. Lúc trước, hắn nói mình là Đông Hoang 002 ai mà tin à, tất cả mọi người cơ hồ toàn bộ bị hắn xếp đặt một đạo. Sở Dương là Đông Hoang 002, rời đi đám người vô cùng lực chú ý. Nhường Tô Dịch Lãnh càng thêm dễ dàng cùng thông dong. Ở trong Thất Luân Ma vực, cái khác không nói, vẹn vẹn nàng không có đối Sở Dương xuất thủ, Sở Dương nhất định phải muốn cảm kích nàng. Hoang cẩu, ngươi làm càn. Thường Nguyên Khuê bạo hống lên tiếng, cái kia một đôi hạt sắc con ngươi âm lánh đến cực điểm, một bên Thần Tiêu Viện lãnh tụ cũng là sát cơ sâm sâm. Sở Dương đây không phải minh bạch nói, hắn muốn hai người bọn họ giống như giết gà giết chó a, như vậy làm nhục bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Làm càn. Sở Dương giống như cười mà không phải cười, Đạm Mạc Phi thường nói, lao già có thể đổi một cái từ sao. Còn có, ta nói chuyện thời điểm ngươi có thể không bảo trì lắng nghe tư thái à, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Thường Nguyên Khuê đang nghĩ phát tác, Sở Dương ngón tay hướng bằng thánh nơi đó một chỉ, tức khắc hắn khí diễm lập tức liền đi xuống, một trương mặt mo đỏ bừng. Ta thúc tại đó, ta ra ra tại đó, vợ ta cũng tại đó, đừng cho thể diện mà không cần. Sở Dương cười lạnh nói, nhắm chúng ta sinh khí, ta trước giết chết ngươi, ta lại nhìn xem xét còn có ai dám cắt ngang. Hắn ngay trước mặt đám người, trực tiếp đánh ngũ viện thập thánh mặt, thập thánh sỉ nhục dị thường đồng thời, cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Mọi người càng thêm chấn kinh, tinh tế muốn đến Sở Dương mời đến thánh nhân, thẳng đến cho đến trước mắt, liền đi công tôn gia tộc chạy một vòng, có thể nói cơ hồ là không có xuất thủ, nhưng mà Sở Dương một người liền đem Đông Châu chấn áp. Bằng thánh này tam thánh tựa hồ chỉ là cho hắn áp trận, thậm chí áp trận cũng không tính, chỉ là đến cho hắn tráng một tráng thanh thế thôi, ba cái tồn tại Sở Dương tại sao lại không thể làm cản. Hắn không thể làm cản, ai còn có thể làm cản. Tô cô nương, ngươi nghĩ kỹ sao, ngươi cần phải thử nghiệm đi thuyết phục một cái. Sở Dương tựa hồ là muốn phân hóa ngũ viện ý tứ, nhưng ai cũng biết rõ căn bản không có này tất yếu, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cho bằng thánh bọn họ động thủ. Là lấy, đây thật là cho Tô Dịch lãnh thể diện. Ở đây rất nhiều người, từ dạng này một khía cạnh cũng tựa hồ nhìn ra Sở Dương là người, hắn đợi Đông Châu người chưa chắc liền là ác, ngươi ác hắn mới càng ác. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nhìn ra Sở Dương âm hiểm dụng tâm, minh bạch đây chính là tranh thủ Đông Châu lòng người. Đáng chết. Càn Tử trong đám người, gần như muốn cắn nát cương nha, kể từ đó Đông Châu liền không thể như hắn tưởng tượng một dạng động tạo nên đến, Đông Hoang cùng Đông Châu cũng sẽ không thế thành nước lửa, không chết không thôi. Ta thấp cổ bé họng. Tô Dịch lanh cuối cùng cắn răng, xoắn suýt nói ra lần này câu. Nàng trái tim, lại vô lực đi thuyết phục thần tiêu viện lãnh tụ. Ta hiểu. Sở Dương hướng về phía đoàn người lần nữa lớn tiếng nói, Phong Phá Long, Táng Kiếm, đến các ngươi hai cái, ngàn vạn cũng đừng nói bản soái không có cho các ngươi cơ hội. Sở Dương ánh mắt cũng tinh chuẩn tìm tới Phong Phá Long cùng Táng Kiếm, sát na hai người liền được Tô Dịch lãnh một dạng đãi ngộ. Hai người lúc này cũng là một trương mặt khổ qua, sở hố đây không phải khó xử bọn họ sao. Chương 1133, cho các ngươi cơ hội, tục. Ta nói, sở hố nhất định phải ra mạng người sao. Phong Phá Long gãi đầu. Phiền muộn phi thường nói. Lời nhảm. Ta theo lãnh tụ rất quen. Rất quen, liền để hắn xéo đi. Ngươi không thể đánh một trận liền thả. Phong Phá Long mở to hai mắt nhìn, giận dữ không thôi. Sở Dương đối xử lạnh nhạt quét tới. Ta nếu là thua, ngươi người quen có thể đem ta đánh một trận liền thả sao? Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, nhìn không rõ tình thế, khăng khăng muốn chết, ngươi lại tới tìm ta sự tình. Vương bắt đản, tiểu gia làm sao lại gặp được này phá sự đây? Phong Phá Long sói chu một trận, hướng về phía Thiên Kiếm Viện lãnh tụ liền giống to lên, ngươi là đáng chết quỷ a, có thể nghe hiểu tiếng người sao? Hắn vừa mới mỗi ngày kiếm viện lãnh tụ âm trầm sắc mặt, lập tức im miệng, sau đó bản thân trực tiếp xéo đi. Tô Dịch lãnh không có biện pháp, hắn đương nhiên cũng không có biện pháp. Táng Kiếm cũng không có lên tiếng, hắn đương nhiên cũng không có biện pháp. Sở Hố là cái kia thần thám, là cái kia Liêu Tam. Một lời ra, trong đám người lại là một trận huyên náo. Đúng rồi a, Liếu Tam cùng Phong Phá Long cùng Táng Kiếm co giao tình, sở hố này còn không phải là nói bản thân liền là Liêu Tam sao. Ta đi, sở hố thế mà còn là một cái thần thám, có hắn sẽ không à, còn có thiên lý sao. Cái kia giết chết thánh đồ cùng ép buộc hắn đại ca, muốn đến là cùng một người, cũng bị sở hố cho đùa bỡn xoay quanh. Thủ đoạn này, không lời nói. Ngũ viện lãnh tụ cùng viện chủ nhau nhau kinh hãi, Liêu Tam đáp án nuốt một cái mở, bọn họ lập tức liền biết rõ, sở dương tất nhiên đã sớm hiểu rõ bọn họ tất cả. Liền trách không được Sở Dương ở lục viện liên hợp đại tái thời điểm, người nào mặt mũi cũng không cho. Sở Dương liền là Liêu Tam có quá nhiều người không nghĩ tới. Trong đám người Càn Tử nghe mọi người chế giễu, trong lòng mối hận khó có thể hình dung, huyết nhất thẳng hướng cái hót sông, trước mắt thậm chí không khỏi tối sầm lại, gần như ngã xuống đất ngất đi. Nguyên bản, hắn sở hữu tất cả mắt thấy cũng phải thành công, lại thế mà bị Sở Dương như thế tiểu thủ đoạn chơi xoay quanh. Cái này cùng một đám côn không khác. Bản soái cuối cùng đã từng ở Thiên Không Viện dạo qua, là Thiên Không Viện học viên. Sở Dương nhìn về phía Thiên Không Viện học viên, lãnh tụ đám người, trầm giọng mở miệng nói, cũng không cần nói chúng ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi cái nào phải khuyên một khuyên Thiên Không Viện đáng chết quỷ. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư. A-di Đà Phật. Trong đám người Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư chỉ là đang A-di Đà Phật. Mục Hòa Thượng. Sở Dương nhìn về phía Mục Tử Chân thời điểm, Mục Tử Chân giết chết Sở Dương tâm đều có, không nhịn được giống to lên, sở hố. Tiểu gia chỉ là vui phận, không phải hòa thượng. Bản soái, không cần ngươi tuyên bố. Mục Tử Chân mặt đen như đáy nổi, trong lòng chửi mắng liên tục. Giữa sân tiêu điểm, rất nhanh chuyển tới thánh sư, cùng Thiên Không Viện tiền nhiệm cùng đương nhiệm hai vị lãnh tụ trên người bọn họ. Sở Dương nhìn xem ba người này, nói thật, cơ hội không nhiều, ta khó được cho các ngươi một lần cơ hội. Ba người sắc mặt tâm lãnh, toàn bộ không có lên tiếng, Sở Dương liền đã biết bọn họ lựa chọn, hắn ngược lại liền nhìn về phía Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hai vị lãnh tụ, ta nghĩ ta ca hẳn là khuyên qua hai vị, nhưng các ngươi vẫn như cũ xuất hiện ở đây, mà cái này cũng là ta cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, sinh cùng tử các ngươi tự do. Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh cùng Sở Phi kết bái, là khác giới huynh đệ. Kinh Vô Mệnh từng phát ngôn bừa bãi xưng Sở Dương là hắn tiểu đệ, này người nào không biết. Là lấy, Sở Dương như thế, cũng tuyệt nhiên không kỳ lạ. Bất quá, này là Đông Hoang cùng Đông Châu tranh chấp, Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hai vị lãnh tụ tất nhiên quyết định đứng ở Sở Dương mặt đối lập, bọn họ bất dung tình, Sở Dương há lại sẽ khoan dung. Đương nhiên hai người này lựa chọn cũng cực kỳ trọng yếu, một khi bọn họ lựa chọn không cùng Sở Dương sinh tử một trận chiến, lui đi ra, cũng liền chẳng khác gì là Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện từ Ngũ Viện rời khỏi, Ngũ Viện thực lực đem đại giảm. Này, tuyệt đối là cái khác ba viện, cùng Đông Châu rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy. Là lấy, trong một chớp mắt, mỗi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn sang, chờ đợi Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hai vị này lãnh tụ lựa chọn cùng trả lời. Nhã tước im ắng, không khí ngột ngạt. Trời vẫn như cũ âm trầm, hơi nước, sương mù vẫn như cũ bao phủ thiên địa. Sở Dương trước kia xua tan mở mây đen, còn có cái kia mông lung sương trắng lần nữa bao phủ mà đến, toàn bộ thiên không viện ở yên thủy mông lung, lần nữa giống như một bức thủy mặc mưa bùi họa quyển trải rộng ra. Từng đôi ánh mắt rơi vào Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hai vị lãnh tụ trên người, hai người mặt mũi cũng hiện ra xoắn xuýt, do dự, làm cho cái khác ba viện lãnh tụ kinh hãi biến sắc, lại không dám lên tiếng. Hai người kia lựa chọn, người nào cũng không thể quấy rầy, người nào cũng không thể quấy rầy, một đầu kia hoang cẩu không đồng ý. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, Sở Dương không có nửa điểm không kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi, nhưng mà chờ đợi kết quả, lại là nhường hắn thất vọng. Người ta song phương, đều có lập trường, há có thể làm việc tư quấy rối đại cục. Thiên Ma Viện lãnh tụ mở miệng nói, ngươi tuy cùng Vô Mệnh có tình huynh đệ, nhưng việc này không có thỏa hiệp khả năng, sinh tử thiên định. Ngươi nếu chỉ là muốn tranh thủ Đông Hoang ở Đông Châu địa vị, hiện tại hẳn là đầy đủ. Thần Tiêu Viện lãnh tụ cũng mở miệng. Bọn họ không có khả năng nhượng bộ, bởi vì này liên quan Đông Châu tương lai, bọn họ tuyệt nhiên không có khả năng đem Đông Châu giao cho bất luận kẻ nào. Đầy đủ sao? Sở Dương lạnh lùng lên, hắn không cảm thấy dạng này liền đầy đủ. Cho dù đầy đủ, ta có tất yếu đồng tình các ngươi a, đối các ngươi nhân từ nương tay sao? Hắn thanh âm lại là lạnh lẽo, các ngươi đối Đông Hoang tàn nhẫn, ta tất nhiên là đối các ngươi lanh khốc, này có mau bệnh sao? Sở Dương đương nhiên cũng phải vì Đông Hoang phụ trách, hết thể đều bị hắn mang bắt đầu chuyển động, hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng, lưu lại vô cùng tai họa, mà toàn bộ Đông Châu ở trong trường khống, hắn cũng mới khả năng yên tâm rời đi, tiến về Trung Châu. Mạo muội một cái, tạm thời xưng hô các ngươi làm trưởng thế hệ. Sở Dương trầm tư một hồi, hướng bằng thánh nơi đó một chỉ, ta nhắc nhở một cái hai vị trưởng bối, các ngươi cũng không có tư cách cùng ta đàm phán, cho dù ta mời đến mấy vị trưởng bối không xuất thủ, ta muốn hủy diệt các ngươi cũng là đưa tay sự tình. Một trận sau đó, hắn bổ sung nói, mặc dù ta lời rất không khách khí, nhường các ngươi trong lòng tức giận, nhưng đây chính là sự thật. Vậy liền không lời nào để nói, người ta phân sinh tử, phân thắng thua liền có thể. Thiên Ma Viện lãnh tụ cùng Thần Tiêu Viện lãnh tụ trong lòng quả thật có khí, nhưng trong lòng cũng là tâm thần bất định. Được a. Sở Dương bất đắc dĩ nói, ta người này sẽ không khuyên người, nhường các ngươi thấy rõ một cái lực lượng so sánh, ta chờ các ngươi cuối cùng lựa chọn. Nói xong, hắn hướng về phía đám người liền cười, chư vị, ta nghe nói Sở thị giả tượng rất nổi danh, các ngươi nói lần này có hay không Sở thị giả tượng đây? Sở thị giả tượng ba. Chớ nói đám người, Ngũ Viện lãnh tụ giờ khắc này tâm đều là một lộ bộ, bọn họ hiện tại cũng biết rõ Sở Dương am hiểu dạng này thủ đoạn, cho người hiểu lầm một loại nào đó thủ đoạn liền là hắn át chủ bài, nhưng phân lúc sinh tử, vừa rồi sẽ chân chính át chủ bài đột nhiên lật ra, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ta hiến mêu xấu, cho chư vị lộ một tay. Ba ba ba. Sở Dương hai tay vỗ một cái, đơn điệu mà lại liên tục tiếng vỗ tay liền cô đơn vang vọng, thanh âm không phải rất lớn, nhưng tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe. Ầm ầm. Ngay một khắc này, từ nơi xa có một đoàn người cực tốc mà đến, cực được ở giữa tiếng động như sấm, bọn họ phảng phất cũng là một đạo lớn lôi nhất, chớp mắt mà tới. Đoàn người này tổng cộng 5 người, cầm đầu một người là Độc Tý. Hắn vừa mới xuất hiện, Ngũ Viện Thập Thánh chợt chính là đại hỉ lên tiếng. La tông chủ, ngươi có thể tính là rốt cuộc đã đến. Coi như là không muộn, ha ha. Thiên Không Viện tiền nhiệm lãnh tụ Lộ Lực Học không nhịn được phá lên cười, thoải mái phi thường. Chương 1134, cho các ngươi lộ một tay, chung. Không sai, La tông chủ bọn họ nếu đến, hoang cẩu còn không cần phải nói. Thiên kiếm viện tiền nhiệm lãnh tụ, Tào Chí Văn trực tiếp mắng Sở Dương vì hoang cẩu, làm cho Phong Phá Long cùng Táng Kiếm khỏe miệng liền là một quất. Đây là thật ngốc, hay là giả ngốc? Sở Hố vừa mới nói xong Sở Thị giả tượng, Tào Chí Văn thế mà liền dám như thế. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm hai người triệt để không nói, bọn họ trong lòng cũng cơ hồ không cách nào lại trách cứ Sở Dương. Đông Châu một ít người đối Đông Hoàng Kỳ Thị cũng đã thâm nhập cốt tủy, Sở Dương nhất định phải ngoại trừ bọn họ. Liêu Vân Bằng, Hạ Vạn Kim, còn có Hùng Long Tượng nhìn về phía Thiên Không Viện hai vị lãnh tụ, cũng chỉ có thể lắc lắc đầu, không lời nào để nói. Nay quả nhiên là ứng Sở Hố cái kia một câu, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ a, hai cái này lao già không chết người nào chết. Quá tốt rồi, Vạn Ma Tông đến, lần này một đầu kia hoang cẩu, ta nhìn hắn còn sao có thể. Vạn Ma Tông đến tổng cộng 5 tôn thánh nhân, trong đó có lục cấp thánh nhân, thậm chí lại thất cấp thánh nhân. Lại tăng thêm chúng ta ngũ viện thập thánh, tổng cộng liền là 15 tôn thánh nhân, giết chết một đầu hoang cẩu, còn không dễ dàng sao. Ha ha, hoang cẩu có chút bản sự liền cảm thấy bản thân khó lường sao, coi chúng ta Đông Châu là bùn nặn sao. Chúng ta Đông Châu liền là kỳ thị bọn họ là hoang cẩu, liền là muốn nô dịch bọn họ lại có thể như thế nào. Vạn Ma Tông đến, một cái đốt lên Đông Châu có rất nhiều người, bọn họ thẳng thắn phát biểu bản thân trong lòng ác ý. Đem đấy lòng thanh âm hò hét đi ra. Bọn họ thậm chí đắc ý vong hình lên, bắt đầu điên cuồng nhục mạ Sở Dương, đủ loại khó nghe ngôn từ phô thiên cái địa, phút chốc đem đám người giống như một hố phân, tựa hồ quần quận hôi thối từ trong đó toát ra. Lần này, Phong Phá Long cùng Táng Kiếm triệt để trợn tròn mắt. Bọn họ cũng có chút không minh bạch, những cái này não người cấu tạo vì cái gì đơn giản như vậy. Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư cùng Mục Tử Chân đám người cũng là lắc lắc đầu không thôi, Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư càng là A Di Đà Phật liên tục. Hắn cũng cho rằng những người này không cứu được. Ha ha. Sở Dương đột ngột chiêu bài tính cười một tiếng, toàn trường huyên náo đông nhiên ngưng một cái, sau đó hắn coi lại Thiên Ma Viện cùng Thần Tiêu Viện hai vị lãnh tụ, cười lạnh nói, đây chính là các ngươi nói tới đầy đủ sao. Quyền thế tranh đoạt cho tới bây giờ đều là huyết tinh, cơ hồ không có khả năng an ổn quá độ, mà không có đổ máu cùng xung đột, làm sao có thể rèn đúc ra một cái khác quyền thế uy danh. Thần Tiêu Viện cùng Thiên Ma Viện hai vị lãnh tụ nói không ra lời đến. Lộ lao giả, Bắc Cung lão giả, hai người các ngươi lão giả thật cao hứng. Sở Dương mỉm cười không thôi, tiếp lấy liền đối Thiên Kiếm Viện tiền nhiệm lãnh tụ nói, Tào lão giả, buồn cười sao? Vù một cái, ba người sắc mặt đống nhiên liền biến vô cùng khó coi, âm trầm đến cực điểm. Nổi giận. Sở Dương cười lạnh càng sâu, lúc này mới đến đâu a? Lúc này cũng nên là nên nhường các ngươi nhìn một chút Sở Thị giả tượng. Nói xong, hắn hướng về phía La Cửu liền là liền ôm quyền, La Tông Chủ, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. La Cửu rêu cợt lướt qua Thiên Kiếm Viện cùng Thiên Không Viện ba vị lãnh tụ, trong lòng âm thầm đồng tình bọn họ, không biết với ai đâu à, còn không có làm sao chiều đây, liền đắc ý vong hình, quả nhiên là đáng thương lại đáng hận a. Nay sau đó, hắn mới hướng về phía Sở Dương ôm quyền, đáp lê nói, Sở tiểu hôn đản, đã lâu không gặp, một chút cũng không tưởng niệm. Tình huống như thế nào? Lộ Lực Học, Tào Chí Văn bọn họ mắt lao máy động, người cũng ngộng, giống như Vạn Ma Tông cùng Hoàng Cẩu rất quen thuộc bộ dáng. Bọn họ trong lòng toát ra một loại khả năng thời điểm, liền là một trận kinh hoàng, nhưng bọn hắn không tin như thế khả năng. Nhưng mà, bọn họ chẳng những nhìn thấy La Cửu khinh bỉ và rêu cận, cũng nhìn thấy Vạn Ma Tông khác bốn vị thánh nhân trào phúng thần sắc. Không có khả năng, này sao có thể? Mọi người cũng bị giật mình đến, bọn họ tự nhiên cũng ý thức được không đúng. La Tông Chủ, mời phát biểu một cái diễn thuyết. Sở Dương trực tiếp làm. La Cửu giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra cười khổ. Hắn cảm thấy ngũ đại viện đây là đổ bao nhiêu đời nấm mốc à, mới có thể trêu chọc phía trên vị này tổ tông a. Chư vị, ta liền là Sở Thị giả tượng, mời chư vị biết. Hắn âm cuối kéo cực kỳ dài, đoàn người đột nhiên yên tĩnh, sau đó mới nổ tung. Sở Thị giả tượng, Vạn Ma Tông làm sao lại thành Sở Thị giả tượng, ta đầu óc có chút mơ hồ, ai có thể cùng ta phân tích, giải thích một chút. Dĩ nhiên hiểu tất cả, nhưng vẫn có quá nhiều người không nguyện ý tin tưởng. Sở Thị giả tượng liền là Sở Hố át chủ bài, giả át chủ bài. Đó là mánh lưới, lấy hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, lừa gạt tất cả mọi người, như thế nói đến, Vạn Ma Tông là Sở Hố át chủ bài, bọn họ há không phải liền là đứng ở Sở Hố cái kia một bên ba. Cũng thật có người từng chút một phân tích lên, rất là buồn cười cùng buồn cười. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vạn Ma Tông là Đồng Châu, bọn họ làm sao có thể thiên vị hoang cẩu, cái này không hợp đạo lý. Từng tiếng không thể tin thét lên, không ngừng từ đoàn người nổ ra. Nghe lầm, nhất định là nghe lầm. Như thế sự tình làm sao có thể phát sinh, ta không tin tưởng. Đơn giản không thể nói lý, ai sẽ cho rằng Vạn Ma Tông sẽ thiên vị hoang cầu đây. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh, gần như giấy vàng, nhất là trước đó những cái kia mở miệng nguyền rủa mắng chửi người, bọn họ dĩ nhiên ở run lẩy bẩy, người cơ hồ muốn sủi lơ một ngông ngồi vào trên mặt đất đi. Lộ Lực Học, Tào Chí Văn, Thường Nguyên Khuê, Lam Tu Kiệt, Tiết Lập Quả, cùng Ngũ Đại Viện đương nhiệm lãnh tụ, trực tiếp ngốc ngay tại chỗ, thạch hóa một dạng. Ở bọn hắn tới nói, này có lẽ là bọn họ cả đời này rất không thể tưởng tượng sự tình, nhất không thể tin sự tình. Phong Phá Long cùng Táng Kiếm cũng triệt để trận tròn mắt, bọn họ nghĩ tới Sở Hố sẽ có kinh người thủ đoạn, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến Đông Châu ưu thế, Ngũ Đại Viện chờ đợi viện binh thế mà liền là Sở Dương thủ đoạn. Cái này Vương Bát Đản, lần này đoán chừng đem Đông Châu những người kia kích thích không nhẹ a. Liêu Vân Bằng cũng chỉ có thể cười khổ, lắc lắc đầu, đây là thiên đại ngoài ý muốn. Nào chỉ là kích thích a, ta xem Đông Châu những người kia đoán chừng cũng đã hỏng mất. Hạ Vạn Kim sợ hãi thán phục liên tục, Sở Hố đây là muốn triệt để đánh xuyên Đông Châu tất cả mọi người trong lòng phòng ngự, đem Đông Châu kiêu ngạo cùng tự tôn toàn bộ tra đạp, dẫm nát, để bảo đảm bọn họ không cách nào ở Đông Hoang người trước mặt cao ngạo không nổi. Tượng, xem như Đông Châu người, xin hỏi ngươi bây giờ là cảm thụ gì sao? Hai người nghĩ đến cùng nhau đi, đột nhiên hướng về Hùng Long Tượng đặt câu hỏi. Hùng Long Tượng mặt đen như đáy nồi, sau đó liền bạo giống lên, các ngươi sao không đi chết ta?